Ôn Hữu Sơn uống lên hai chén nước, chờ tâm tình bình phục đến không sai biệt lắm mới cùng Ôn Thị quan tâm hỏi, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Ôn Thị nhấp miệng lắc đầu, trước sau nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn. Trường quầy tự nhiên cũng lưu ý đến bên này tình huống, gấp đến độ thẳng dậm chân, chạy nhanh làm người đi mật báo. Ước chừng qua canh ba chung, Hứa Thượng Thư mang theo một đám người hiện thân tụ hiền lâu, thẳng đến Ôn Hữu Sơn bên này, phủ vừa thấy mặt, hắn xem cũng chưa xem Hứa Đường liếc mắt một cái, lấy lòng mà chắp tay thi lễ nói, hạ quan gặp qua An Quốc Công, nghe nói Quốc Công gia đã trở lại, hạ quan liền mắt trông mong mà chạy tới, hôm nay việc đều do tiểu nữ, hết thảy đều là nàng sai, nếu là Quốc Công gia trong lòng có khí, chỉ lo hướng ta trên người ra. Cấp cái này không kiến thức nha đầu chết tiệt kia một lần cơ hội như thế nào. Nói Hứa Thượng Thư còn hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Đường liếc mắt một cái, ý bảo nàng mở miệng. Hứa Đường vội nói, Quốc Công gia, ta thật sự biết sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Ôn Hữu Sơn mặt trầm như nước, nhìn phía Ôn Thị, cùng Hứa Thượng Thư nói, việc này các ngươi nên xin lỗi chính là nàng, không phải ta, ta không có biện pháp thay ta đại tỷ làm chủ, nói nữa, liền tính ta đáp ứng, ta đại ca cũng sẽ không đồng ý. Hứa cha con nghe được lời này đồng thời nhìn về phía Ôn Thị. Nói thật ra, đó là Hứa Thượng Thư cũng căn bản không đem Ôn Thị đường một chuyện, bất quá là bởi vì đối phương cùng Ôn Hữu Sơn quan hệ mới liếc hai mắt thôi. Liền này hai mắt, Hứa Thượng Thư chú ý tới Ôn Thị sắc mặt sẹo, mày lơ đãng mà nhăn lại, lúc này cuối cùng minh bạch nhà mình thông minh lại bắt diện linh lung nữ nhi như thế nào gặp rắc rối, mặc cho ai ở tụ hiền lâu nội thấy trưởng thành như vậy phụ nhân nhiều ít đều sẽ có chút ý kiến, cũng không biết kia thần tiên giống nhau bộ dáng hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ có như vậy mạo xấu vô mối cô cô. Bất quá mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều không thể biểu lộ ra tới, Hứa Thượng Thư ôn tồn mà cùng Ôn Thị nói, Ôn phu nhân, đều là nhà ta nha đầu không hiểu chuyện, có cái gì đắc tội địa phương ngài muốn đánh muốn phạt chúng ta đều nhận, ngài xem thành sao. Ở Hứa Thượng Thư xem ra, hắn đường đường Thượng Thư đều mở miệng, Ôn Thị loại này thoạt nhìn không có gì kiến thức tầm thường phụ nhân nên chuyển biến tốt liền thu, nào biết Ôn Thị căn bản không phản ứng Hứa cha con, trực tiếp đem bọn họ đường không khí. Mọi người hai mặt tương khuy, Hứa Thượng Thư mặt mũi đều mau không nhịn được, trong lòng đem Ôn Thị thóa mạ một hồi, tưởng trở mặt, nhìn đến bên cạnh Ôn Hữu Sơn không phải do nghẹn khuất mà nhịn xuống tới. Bốn phía lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Liên ở đại gia tâm tư khác nhau thời điểm, Ôn Thị đột nhiên ánh mắt sáng lên, hô lớn, đại ca tới. Tới. Ôn Hữu Sơn theo bản năng mà xem qua đi, đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, thật tới. Ai tới? Hứa Thượng Thư vẻ mặt mê mang. Hứa Đường mấy người liền càng ngốc, nàng chân đều mau quỷ đã tê dần, lớn như vậy, lần đầu ăn lớn như vậy mệt. Ở mọi người suy đoán chung, Ôn Có Thành bản một khuôn mặt lên lầu 2. Hứa Thượng Thư đang xem tới Ôn Có Thành kia trương người chết mặt sau sợ tới mức hai chân thẳng run lên. Theo lý thuyết Ôn Hữu Sơn làm An Quốc Công, thân phận địa vị xa cực nóng Có Thành, đại gia chính là kính sợ cũng nên là kính sợ Ôn Hữu Sơn. Nhưng mà văn võ bá quan đều biết, Ôn Có Thành chính là cái Diêm Vương sống, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn. Hiện giờ hắn đã là cùng ám doanh thống lĩnh sánh vai song hành, làm người sợ hãi tồn tại. Ôn Ôn đại nhân. Hứa Thượng Thư này nơm nớp lo sợ bộ dáng đem Hứa Đường đều cấp dọa tới rồi. Cha. Hứa Thượng Thư lần đầu tưởng đại nghĩa diệt thân đánh chết chính mình thân sinh quê nữ, nếu không phải nàng không có mắt trêu chọc không nên trêu chọc người, hắn cũng không cần trực diện vị này chủ. Ôn Có Thành thong thả ung dung mà ngồi xuống, làm lơ Ôn Thị hùng hổ dọa người ánh mắt, cùng Hứa Thượng Thư nói, Hứa đại nhân nữ nhi dưỡng đến cũng thật hảo a. Bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạ, không giống ta muội muội vô mối. Hứa Thượng Thư sợ tới mức trực tiếp từ trên ghế trượt xuống, hoảng đến độ mau khóc, Ôn đại nhân, đều là tiểu nữ có mắt không tròng. Ta giáo nữ vô phương, muốn đánh muốn chửi, chúng ta đều nhận. Ngươi nhưng thật ra cấp cái thống khoái A. Quả thực là muốn tra tấn chết người. Ôn Có Thành còn tưởng dọa dọa bọn họ, Ôn Thị lại không vui mà nhíu mày, nhìn về phía Hứa Thượng Thư, các ngươi chạy nhanh đi, quá vướng bận. Hứa Thượng Thư nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Ôn Có Thành lại lần nữa đau đầu, bất đắc dĩ thở phào khẩu khí, phiền muộn mà xua xua tay, hôm nay việc này trước như vậy. Hứa Thượng Thư chính mình trở về hảo hảo dạy dỗ nhà mình cô nương cái gì là nữ đức nữ giới, miễn cho lần sau hành sự lại như vậy bất quá đầu óc gây chuyện thị phi. Là Ôn đại nhân giáo huấn đến là, ta trở về định hảo hảo khiển trách nàng. Hứa Thượng Thư cơ hồ là chạy như bay đem nữ nhi kéo đi, đi theo Hứa Đường những người đó cũng kẹp chặt cái đuôi lưu. Không có người ngoài ở, Ôn Thị lập tức giữ chặt Ôn Có Thành tay, sợ hắn lại chạy, chúng ta đợi ngươi hai ngày. Lời này nghe giống lên án. Ôn Có Thành cũng không biết nói như thế nào, chính là tìm lấy cớ lửa gạt nói, ta có chuyện quan trọng. Thấu chương xong. Chương 624 không nghĩ đương nhi tử. Chương 624 không nghĩ đương nhi tử. Ôn Thị lắc đầu, trời đất bao la, con nối roi lớn nhất, sự tình gì cũng so bất quá thành thân, đại ca rõ ràng chính là trốn tranh chúng ta. Ngươi đều biết còn nói. Ôn Có Thành bất chấp tất cả. Ôn Hữu Sơn hận không thể chiều hắn giơ ngón tay cái lên, phục. Ôn Thị khó thở, cả người đều kích động đến không được, ta chính là biết mới muốn tới đổ ngươi. Không được, ta hiện tại muốn một tấc cũng không rời mà đi theo ngươi, miễn cho ngươi lại chạy, đến lúc đó ta thượng chỗ nào tìm tân lang quan đi. Ai ra ta hảo muội muội, ngươi xin thương xót, buông tha ta đi. Ngươi nói ta đều một phen tuổi, liền Có Sơn đều đương tổ phụ, ta còn thành thân, này giống cái gì? Trực tiếp đem Có Sơn đương nhi tử dưỡng không phải được rồi. Ôn Có Thành thật là bị Ôn Thị cấp đánh bại. Ôn Hữu Sơn kinh hãi, chỉ vào chính mình vẻ mặt một bức, lại giống như có chút nộ, khó trách Ôn Có Thành một hai phải hắn đi Mạc Bắc, còn muốn hắn quang tông diệu tổ. Kia khẩu khí rõ ràng chính là lao phụ thân đối nhi tử tha thiết chờ đợi, mệt hắn hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ cẩn thận Ôn Hữu Sơn cả người đều không tốt. Ôn Thị lại không chú ý tới hắn biểu tình, vẻ mặt kiên trì mà nói, ai nói một phen tuổi không thể cưới vợ sinh con. Giang Nam bên kia 7-80 tuổi người góa vợ còn ở cưới Mỹ Kiều nương đâu. Ta đại ca trẻ trung khỏe mạnh, thành cái thân tính cái gì. Phục hồi tinh thần lại Ôn Hữu Sơn cũng đi theo liều mạng gật đầu, đều mau khóc, đại ca, ta không nghĩ đương ngươi nhi tử à. Ngươi vẫn là chính mình thành thân chính mình sinh, ta khẳng định đem ngươi nhi tử đương thân nhi tử đau, ta thể. Ôn Có Thành đều cấp khí cười, một cái tắt chụp đến Ôn Hữu Sơn trên đầu, ta cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía Ôn Thị, bức thiết mà nói, đại tỷ, đại ca giao cho ngươi, tương xem đại tẩu sự tình trở về ta khiến cho nương tử đi làm, nàng xem người chuẩn nhất. Ngài xem hiện tại còn không có lãnh, chúng ta đuổi một đuổi, nói không chừng ăn tiết trước liền có thể có cái đại tẩu. Ôn Thị vừa lòng mà cười khai, phu họa mà thẳng gật đầu. Ôn Có Thành chán thượng gân xanh một đột, cố nén từ kẽ răng nhảy ra từng câu từng chữ, các ngươi khi ta là chết sao. Phi phi phi, nói bậy gì đó. Chúng ta sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi. Ôn Thị hận không thể lấp kín Ôn Có Thành miệng, trở lại chuyện chính. Đại ca, ngươi nói thẳng muốn tìm cái dạng gì cô nương, chúng ta nhất định cho ngươi làm được thỏa thỏa. Ôn Có Thành rất là buồn bực, như thế nào lại vòng hồi cái này đề tài, nhìn dáng vẻ trốn là trốn không xong. Như vậy tưởng tượng, hắn mày hơi hơi ninh khởi, khoanh tay trước ngực, có vẻ rối rắm lại phiền muộn, thỉnh thoảng nhướng mày xem Ôn Thị liếc mắt một cái, lại thưởng cho Ôn Hữu Sơn một cái dư quang, cuối cùng lại rũ xuống đôi mắt. Như vậy vài lần Ôn Thị đều nóng nảy, hắn mới không nhanh không chậm mà nói, tiểu muội, ngươi xem đại ca đều một phen tuổi. Thấy Ôn Thị thay đổi sắc mặt, Ôn Có Thành thay đổi cái cách nói, như vậy, ta lớn như vậy tuổi thật sự không hảo tìm cái mới vừa cập kê hoa cúc đại khuê nữ có phải hay không. Bằng không nhân ra thấy được đều đến trêu ghẹo ta còn có cái gì mặt gặp người. Ôn Thị lý giải mà lâm vào trầm tư, không tìm cái tuổi còn nhỏ hoa cúc đại khuê nữ, đó chính là muốn tìm cái tuổi đại hoa cúc đại khuê nữ. Này không hảo tìm a. Ôn Thị vẻ mặt rồi dám, Ôn Có Thành lại chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, tiếp tục nói, trừ bỏ tìm cái tuổi không thể quá tiểu, còn có một chút, cũng là quan trọng nhất, đến là cái thông minh, đoan được sự, còn có chính là nhà mẹ đẻ không thể có quá nhiều lung tung rối loạn sự, bằng không ta cái này bạo tính tình, khẳng định tận diệt. Ôn Thị bị hoảng sợ, đôi mắt chừng đến lao đại. Ôn Có Thành đứng dậy, xoay người phía trước lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng là cái xem mặt. Tuyệt đối không thể cho ta tìm cái mẫu dạ xoa. Ta đi rồi. Thẳng đến Ôn Có Thành đi ra tụ hiền lâu đại môn, Ôn Thị mới hồi phục tinh thần lại, trừng lớn đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, khó thở quả muốn cắn răng, lại bị hắn chơi. Như vậy cô nương chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a. Hảo cô nương ai mà không một cặp kê đã bị theo dõi, nơi nào sẽ ngao thành gái lỡ thì. Ôn Hữu Sơn manh nuốt nuốt nước miếng, hoảng loạn mà lôi kéo Ôn Thị lên, đại tỷ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi về trước tìm nương tử thương lượng nhìn xem, nàng chủ ý nhiều, khẳng định có biện pháp, ta không nghĩ cấp đại ca đương nhi tử a. Ôn Thị. Hai người vội vã mà đi rồi. Một cái khác trong xương phòng người cũng thu được tin tức. Trịnh Duyệt nhìn ngồi ở bên người Trịnh Trân, vẻ mặt buồn bực mà lẩm bẩm, vừa mới vì cái gì ngăn đón ta, ngươi nếu là không ngăn cản ta, nhất định đem Hứa Đường kia Trương Lạn miệng cấp xé. Trịnh Trân buồn cười mà gợi lên khoe miệng, đôi mắt đẹp nhẹ chớp. Bất đắc dĩ mà liếc Trịnh Duyệt liếc mắt một cái, làm ngươi tính tình thu liễm một ít ngươi chính là sẽ không. Vốn là chúng ta chiếm lý sự tình, nếu là ngươi thật sự động thủ, có lý cũng biến thành không lý, hiện giờ cha mẹ đang ở cho ngươi làm ai, nếu là truyền ra một ít không tốt lời đồn đãi, đối với ngươi ảnh hưởng có bao nhiêu đại ngươi không biết. Hừ, Trịnh Duyệt không cao hứng mà quay đầu, cấp Trịnh Chân để lại một cái ngạo kiều cảm, Trịnh Chân cũng không thèm để ý, nhớ tới vừa mới gặp gỡ kia vừa ra đột nhiên cười. Trịnh Duyệt bất mãn. Đại tỷ, ta không cao hứng ngươi còn cười. Ngươi a ngươi, cha mẹ là thật sự đem ngươi sủng hư. Ta suy nghĩ ngươi cùng Hứa Đường tuổi tác sắp xỉ, đều là tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, nghe nói nàng đã đính hôn, ngươi lại còn đang xem, hôm nay ra này có sự, cũng không biết nàng tương lai nhà chồng bên kia đã biết sẽ nghĩ như thế nào, ta cười là may mắn, nếu là tương lai ngươi đính hôn, 100 triệu không thể giống nàng một nửa, nhất định phải lấy làm cảnh giới, biết không? Trịnh Chân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Trịnh Duyệt. Trịnh Duyệt tuy rằng ngạo kiều, cũng biết đại tỷ tới thật sự, không dám lại xử tiểu tính tình. Trở lại An Quốc công phủ, Ôn Hữu Sơn kia một bộ thấy quỷ dường như biểu tình thành công làm Trần Ninh Nhã mị mắt, như thế nào? Trên đường đi gặp chó dữ. So gặp được chó dữ còn muốn mạng người a. Nương tử, ngươi xin thương xót, chạy nhanh cấp đại ca tìm cái bà nương, bằng không ta phải bị hắn đương nhi tử dưỡng. Trần Ninh Nhã. Ôn thị theo sau vào cửa, thở dốc mà trừng mắt Ôn Hữu Sơn, đại ca chính là cùng ngươi nói giỡn thôi, nhìn ngươi này túng dạng. Không phải vui đùa. Hắn là thật sự. Ta hiện tại đều nghĩ thông suốt, khó trách hắn luôn là một bộ ta là cha ngươi biểu tình ngự khí đối ta ở trước mặt hắn luôn là khí nhược, không dám phản kháng, ta hiện tại đều suy nghĩ cẩn thận, hắn chính là cố ý, muốn đem ta đương nhi tử dưỡng, ta không cần như vậy cha à. Ôn Hữu Sơn gấp đến độ đều mau dậm chân. Trần Ninh Nhã bị hắn nháo đến đau đầu, chạy nhanh đem người trị trụ, hù nói, có chuyện hảo hảo nói. Liên tính cấp đại ca đương nhi tử cũng không có gì không tốt, nhìn một cái, hắn đem hắn dưỡng đến nhiều xuất sắc. Ôn Hữu Sơn. Nương tử. Ngươi không yêu ta. Trần Ninh Nhã mặt đẹp đỏ lên, hung hăng ninh Ôn Hữu Sơn một phen, oán trách mà trừng mắt hắn, ngươi lại nói bậy tin hay không ta tấu ngươi. Ôn Hữu Sơn ăn đau, toàn bộ mặt đều vằn mẹo, không dám, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, nương tử chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Ôn thị ngồi xuống uống lên chén nước, đi theo đau đầu mà nói, đại ca rõ ràng chính là không giống thành thân, còn đề ra một đống có không có điều kiện. Thấu chương xong. Chương 625 lại có đưa tòa nhà. Chương 625 lại có đưa tòa nhà. Ôn thị đem Ôn Có Thành đề những cái đó yêu cầu cẩn thận nói một lần, mắt trông mong mà nhìn Trần Ninh Nhã. A Ninh, ngươi nói này không phải cố ý khó xử ta sao? Kinh thành loại địa phương này, ta đi đâu cho hắn lộng như vậy hoa cúc đại khuê nữ? Trần Ninh Nhã che miệng cười khẽ, nhưng thật ra bình tĩnh, đại cô tử đều nói đại bá ca ở làm khó dễ các ngươi, cần gì phải mặt ủ mày cho. Nói nữa, loại này điều kiện cô nương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải thật không có. Trước kia chúng ta ở Phù Sơn thôn thời điểm, Tôn Lai Phúc Hòa Ly, phía sau cưới Diệp Thị chính là cái gái lỡ thì, hiện tại nhân gia sinh một nhi một nữ, dưỡng đến cực hảo. Diệp Thị là người thông thấu, xử sự hào phóng, trong thôn liền không có người không khen, cho nên nói vãn khai mùi hoa cũng không phải không có đạo lý. Sao chúng ta yên tâm chậm rãi tìm, tổng có thể ở kinh thành cấp đại bá ca tìm ra như vậy mấy cái thích hợp cô nương, có phải hay không? Ôn thị nghe được thẳng gật đầu, cảm thán nói, khó trách có Sơn một bị nạn trụ liền nói phải về tới tìm ngươi ra chủ ý, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta này tâm tình nhưng thật ra ổn không ít. Trần Ninh Nhã hoàn trách mà vứt cái mị nhãn cấp Ôn Hữu Sơn, xem hắn cười ngây ngô bộ dáng vô ngữ mà thẳng lắc đầu, quay đầu lại cùng Ôn thị nói, đại cô tử quan tâm đại bá ca việc hôn nhân chúng ta đều có thể lý giải, nhưng ngươi cũng đừng quên còn có niệm bá niệm trọng, bọn họ hai cái cũng già đầu rồi, là thời điểm làm ai. Nhắc tới việc này, Ôn thị liền thở dài liên tục, không phải ta không nóng nảy, chỉ là chúng ta mới tới kinh thành, cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ hai cái còn chưa hoàn toàn thích ứng kinh thành sinh hoạt, chờ thêm đoạn thời gian nhà của chúng ta ở kinh thành ổn lại nói. Nói đến việc này, Ôn thị liền nghĩ tới nhà mình một nghèo hai trắng quẫn cảnh, bức thiết mà muốn cho hai cái nhi tử chạy nhanh tìm điểm sống làm. Không chờ nàng cân nhắc rõ ràng, Hứa gia đột nhiên phái quản gia tới cửa. Trần Ninh Nhã nghe được Hứa gia còn có chút kinh ngạc, nhìn phía Ôn Hữu Sơn cùng Ôn thị. Ôn thị nhấp miệng không nói lời nào, Ôn Hữu Sơn tắc phẫn nộ mà nhíu mày, ta đảo muốn nhìn bọn họ còn tưởng nháo ra cái gì chuyện xấu. Ôn Hữu Sơn đi ra ngoài bất quá một lát, thực mau lại về rồi, phía sau đi theo quản gia trong tay còn phủng một cái hộp nhỏ. Thứ gì? Trần Ninh Nhã vẻ mặt tò mò. Quản gia tất cung tất kính mà đem đồ vật dâng lên, nói, hồi phu nhân, là Hứa gia cấp cô mãi mãi đưa nhận lỗi, một tòa ngoại thành tòa nhà. Ôn thị nghe vậy, mày hung hăng vừa nhíu. Như thế nào những người này như vậy thích đưa tòa nhà? Ta không cần. Đại tỷ, ngươi là không tính toán tha thứ Hứa gia. Ôn Hữu Sơn nhướng mày hỏi. Ôn thị không cần suy nghĩ liền lắc đầu, bất quá là cái nữ hoa hoa, ta cùng nàng so đo làm gì kính nhi. Nói nữa, nàng tính tình này cùng có lý không tha người tính tình, sớm hay muộn sẽ cho chính mình chọc phiền toái, ta hà tất cùng nàng tích cực. Chính là ngươi không thu nói nhân gia sẽ cho rằng ngươi không chịu tha thứ Hứa tiểu thư, Hứa gia cuộc sống này cũng quá không an tâm a. Ôn Hữu Sơn đương nhiên mà nói. Ôn thị hoàn toàn hết trôi nói rồi, ta đây còn phi thu không thể. Trần Ninh Nhã lúc này cũng nghe ra cái đại khái, gật đầu phụ hòa nói, là muốn thu việc này đã vượt qua, liền cùng lúc trước Kha gia giống nhau. Vì thế Ôn thị không thể hiểu được lại nhiều một tòa nhà, trực tiếp giải quyết nàng lớn nhất sầu lo. Trần Ninh Nhã mở ra hộp, lấy ra khế nhà nhìn kỹ xem, đột nhiên cười, Định Hoài Hẻm A. Hứa ra lúc này thật đúng là bỏ được, đại cô tử, này Định Hoài Hẻm tòa nhà không coi là kinh thành tốt nhất tòa nhà, lại cũng không kém, nơi đó trụ nhiều là chút thư hương dòng dõi tiểu quan lại còn có một ít gia cảnh giàu có nhân gia, hoàn cảnh thanh đu, không có những cái đó lung tung rối loạn người. Đình viện thật sâu, đại môn một quan, bản thân quá bản thân nhật tử, đảo cũng thanh tịnh, ta lại cho ngươi bắt mấy cái hạ nhân qua đi, sau này ngươi chỉ lo hảo hảo hưởng phúc đó là. Ôn thị nghe được liên tục lắc đầu xua tay, nhà của chúng ta liền tam khẩu người, muốn hạ nhân hầu hạ làm cái gì? Tay phải chân phải, không muốn không muốn. Ngươi xác định. Ôn thị thập phần chắc chắn gật đầu. Cùng ngày Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã liền mang theo Ôn thị mẫu tử ba người đi Định Hoài Hẻm sân, dạo bước tiến lên đại môn một nhà ba người tất cả đều chấn kinh rồi. Chỉ là tiền viện đình viện liền khí phái thái quá, ít nhất ở bọn họ xem ra nơi này liền không giống bọn họ có thể ở lại, còn có khoanh tay hành lang, liền thành bài sương phòng, mặt sau còn có hai tiến sân, lớn lớn bé bé sân mười mấy, bên không nói, phòng bếp nơi cái kia sân liền đủ bọn họ một nhà ba người trụ. Trần Ninh Nhã thấy Ôn thị mẫu tử ba người đãi, khẽ cười nói, như vậy đại cô tử còn nói không cần hạ nhân sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn lưu một người mỗi ngày ở cửa thủ, bằng không người tới làm sao bây giờ? Còn có này đó phòng ở sân, liền các ngươi mấy cái quét tức đến lại đây sao? Ôn thị rất tưởng nói có thể, lại như thế nào đều mở không nổi miệng, run run rẩy rẩy nói, này này thật thành nhà của chúng ta. Tạ gia huynh đệ cũng là vẻ mặt ngốc, nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nơi này liền thành nhà chúng ta? Tạ Niệm Bá nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nhíu mày hỏi, tiểu cứu cứu, có phải hay không ngươi cùng đại cứu cứu cùng nhau cho chúng ta chuẩn bị? Ôn Hữu Sơn lần này chính là đúng lý hợp tình mà lắc đầu, thật không phải. Ngươi nương biết đến, có người không có mắt, đắc tội ngươi nương, sợ xảy ra chuyện, liền lấy này tòa nhà đương nhận lỗi, các ngươi an tâm ở chính là. Trần Ninh Nhã cười cùng Ôn Hữu Sơn nói, quay đầu lại làm người đem tòa nhà bên ngoài bảng hiệu đổi thành Tạ Trạch. Như vậy về sau lại đây cũng không sợ đi nhầm chỗ ngồi. Biết rõ Trần Ninh Nhã là ở nói giỡn, Ôn Hữu Sơn còn và phối hợp kẻ sướng người họa. Từ Định Hoài Hẻm sau khi trở về, Ôn thị thoạt nhìn còn choáng váng, ngồi uống lên một hồi lâu trà mới hoán lại đây, cùng Trần Ninh Nhã nói, ta vừa mới vẫn luôn suy nghĩ tụ hiền lâu sự tình, nếu các ngươi nói kia tòa nhà muốn thu ta liền thu, bất quá còn có người muốn cảm tạ. Ôn thị đem Trịnh gia tỷ muội trượng nghĩa ra tiếng sự tình cấp nói, kỳ thật đi. Ta là không quá để ý kia Hứa gia tiểu thư lời nói, nhiều năm như vậy, lại khó nghe nói ta cũng nghe quá, lại nan kham tình huống ta cũng gặp được quá, rất ít có người như vậy thay ta xuất đầu, vẫn là hai cái chưa từng gặp mặt tiểu thư khuê các, nói thật, ta lúc ấy vẫn là rất kinh ngạc, bất quá không tiện mở miệng thôi. Trịnh gia, Trần Ninh Nhã nhướng mày, lâm vào trầm tư. Lúc này thiên đã am xuống dưới, bất chi bất giác, trong phủ đã cầm đèn, hạ nhân đang ở chuẩn bị cơm chiều. Ôn Nguyên Lương dẫn theo hai vỏ rượu còn có hai chỉ vịt quay vào cửa, nhếch miệng cười nói, hôm nay cùng Trịnh Anh đi tuần tra, lại cùng Minh Thạc kia ban người lăn lộn một buổi trưa, vừa lúc đụng tới một nhà tân khai trương vịt quay cửa hàng, còn đừng nói, này vịt nướng đến thật không sai, lại hương lại tô, thật là ngoài giòn trong mềm, các người nhất định thích. Trần Ninh Nhã sủng nịch lại bất đắc dĩ mà cười cười, Mệnh Lam Lăng đem đồ vật đưa đi phòng bếp, lúc này mới nhìn về phía Ôn Nguyên Lương. Vừa mới ta cùng ngươi cô mới đang thương lượng như thế nào hảo hảo cảm tạ Trịnh gia tỉ muội, ngươi cùng Trịnh anh lăn lộn lâu như vậy, đối Trịnh gia hiểu biết nhiều ít. Nói ra làm chúng ta tham khảo tham khảo, cũng hảo bị điểm nhân gia ái mộ lễ đưa qua đi. Thấu chương xong. Chương 626 kia phương diện có vấn đề. Chương 626 kia phương diện có vấn đề. Cảm tạ Trịnh gia tỉ muội. Ôn Nguyên Lương tràn đầy nghi hoặc. Trần Ninh Nhã liền đơn giản đem sự tình cấp nói, ngươi cũng không cần tức giận. Hứa ra bên kia bồi người cô một tòa Định Hoài Hẻm tòa nhà, chúng ta buổi chiều đi nhìn, rất là không tồi, việc này liền bốc qua, hiện tại người cô là tưởng hảo hảo cảm tạ trượng nghĩa nói thẳng Trịnh gia tỉ muội. Ta chỉ biết Trịnh anh có cái muội muội, giống như kêu Trịnh Duyệt tới, bà thông gia phía trước còn nghĩ làm Trịnh Duyệt đương nàng tiểu nhi tức phụ tới, không nghĩ tới mặt sau nhưng thật ra cùng tông gia kết thân, lúc ấy Trịnh gia cô nương này ta cũng là biết một ít, là cái tính tình hiên ngang hảo cô nương, như vậy hài tử. Ta đại khái biết muốn đưa chút cái gì, chính là nàng này đại tỷ, ta thật đúng là không như thế nào nghe qua, cũng chưa thấy qua. Trịnh gia cái này đại tiểu thư A. Ôn Nguyên Lương trầm ngâm nói, nương còn nhớ rõ tiên hoàng Trịnh Phi sao? Chính là Trịnh anh cô cô. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu. Ôn Nguyên Lương nói tiếp, Trịnh Phi nguyên bản là muốn đem nhà mẹ đẻ đại chất nữ gả cho thất hoàng tử vì chính thê, Trịnh đại tiểu thư so thất hoàng tử đại tam tuổi, đều nói nữ đại tam, ôm gạch vàng, ai biết không đợi hai người thành hôn thất hoàng tử liền ở cung yến mặt trên trúng độc, lúc sau Trịnh Phi còn nghĩ làm Trịnh đại tiểu thư thành thân sung hỉ. Nhưng mà gặp gỡ thời buổi rối loạn, hoàng thượng còn muốn trọng dụng Trịnh anh, tự nhiên không cái này ý tưởng, Trịnh gia cũng sợ thất hoàng tử rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, chính là tìm lấy cớ cấp cự, sau lại thất hoàng tử đã chết, Trịnh Phi còn giận chó đánh mèo nhà mẹ đẻ, nói là nhà mẹ đẻ không chịu đem Trịnh đại tiểu thư gả cho thất hoàng tử sung hỉ, thất hoàng tử mới chết. Trịnh gia lúc ấy cũng không chịu nổi, liền từ Trịnh Phi hết giận, ai biết thế nhưng làm Trịnh đại tiểu thư không thể hiểu được bối thượng khắc thê thanh danh, Trịnh gia tưởng cứu lại thời điểm đã không còn kịp rồi, bất quá lúc ấy Trịnh đại tiểu thư cũng không nhỏ, nàng nhưng thật ra đã thấy ra, nếu cô không vui nàng tái giá, muốn nàng ở góa trong khi chồng còn sống, nàng liền không gả. Như vậy còn có thể danh chính ngôn thuận mà đãi ở nhà mẹ đẻ. Nàng có chính mình của hồi môn, hiện tại ở tại chính mình biệt viện, ngẫu nhiên mới hồi Trịnh ra đi một chút, ngày thường cũng không đi thấu những cái đó náo nhiệt, ru ru trong nhà, cho nên biết nàng người tương đối thiếu, Minh Thạc cùng Trịnh Anh quan hệ cực hảo. Ta cũng là cùng Minh Thạc nói chuyện phiếm mới biết được Trịnh ra một ít riêng tư. Nói thật, vị này Trịnh đại tiểu thư còn rất đáng tiếc, từ nhỏ liền dựa theo Hoàng Phi tiêu chuẩn giáo dưỡng lớn lên, đó là ngàn ngữ đều nói đây là vị. Chọn không ra tật xấu tiểu thư khuê các, điển phạm. Ai biết tạo hóa trêu người, hiện giờ Trịnh gia cùng Trịnh Thái Phi nháo cương, Trịnh Thái Phi thủ hoàng lăng, còn thường thường muốn cho Trịnh đại tiểu thư qua đi trò chuyện, ngàn ngữ nói nữ nhân hư thấu, nàng như vậy lan lộn, ai dám thượng Trịnh gia cầu hôn a? Bất quá hiện tại còn có thể coi trọng Trịnh đại tiểu thư trừ bỏ người góa vợ giống như cũng không có bên khả năng. Ôn Nguyên Lương thở dài mà lắc đầu, ánh mắt từ trên mặt đất chuyển rời đến Trần Ninh Nhã sắc mặt, thấy nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình. Sợ tới mức đôi tay ôm ngực, nương, ta chưa nói sai cái gì cũng không có làm sai cái gì đi. Ôn Nguyên Lương nhanh chóng hồi ức chính mình vừa mới nhất cử nhất động, phát hiện xác thật không có gì xuất các địa phương, xem Trần Ninh Nhã ánh mắt khó hiểu lại hoang mang. Ôn Thị hiển nhiên so Trần Ninh Nhã còn kích động, một phen bổ nhào vào Ôn Nguyên Lương bên người, chặt chẽ bắt lấy hắn tay, sợ tới mức Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô cô chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ta sẽ không chạy, ngài có thể hay không trước buông tay, ngồi xuống. Ôn Thị căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, kích động mà cùng Trần Ninh Nhã nói, A Ninh, ngươi nói cô nương này có được hay không? Trần Ninh Nhã không xác định gật gật đầu, nghe tới không tồi. Bang! Một tiếng, Ôn Thị vỗ tay, đôi tay nắm chặt, tại chỗ nhón chân xoay quanh, vui mừng khôn xiết, này quả thực chính là buồn ngủ gặp gỡ gối đầu, không có gì so này càng làm cho người kinh hỉ. Ngươi nói này có tính không mệnh trung chú định. Cái kia Trịnh đại tiểu thư ta xem qua, bộ dáng là thật sự hảo. Nhìn kia khí thế liền không bình thường, muốn nói nàng muội muội hào phóng hiên ngang, kia nàng chính là đoàn trang ổn trọng, nhất cử nhất động kia kêu một cái. Cảnh đẹp ý vui. Trần Ninh Nhã nhắc nhở nói. Đúng đúng đúng, chính là cảnh đẹp ý vui, dù sao ta coi cô nương này là thật sự hảo. Ngươi nói chúng ta muốn hay không thỉnh cái bà mới tới cửa nói. Ôn Thị đã gấp không chờ nổi. Ôn Nguyên Lương lúc này mới bừng tỉnh, cô, ngươi là tưởng cấp hai cái biểu ca làm mai sao. Nói Ôn Nguyên Lương mày đều nhăn lại tới. Tuy rằng Tạ gia cùng bọn họ ra là thân thích, nhưng hai cái biểu ca cùng Trịnh đại tiểu thư thật đúng là không đáp, bất quá hắn không dám nói ra. Ôn Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẳng lắc đầu, không liên quan ngươi biểu ca sự tình, là ta phải cho ngươi đại bá làm ai. Khu khu khu Ôn Nguyên Lương bị chính mình nước miếng sặc một chút, cả khuôn mặt đều đỏ lên, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mặt hai nữ nhân, các ngươi nói dẫn đi. Cho ta đại bá làm ai? Ta đại bá còn không có thành thân. Khiếp sợ hai chữ đã không thể hình dung hắn lúc này tâm tình, này quả thực chính là thái quá, ly đại quá mức. Các ngươi nói đại bá có phải hay không kia phương diện có vấn đề? Ôn Nguyên Lương nghẹn nửa ngày mới mịt mờ hỏi. Lời nói còn chưa nói lời nói đã bị từ phía sau chụp một trường, tiểu tử thúi, ngươi dám tùy tiện bố trí trường bối. Ôn Nguyên Lương đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Ôn Hữu Sơn kinh giận khủng hoảng biểu tình, còn có hắn bên người Ôn Có Thành kia trương âm trầm đến độ mau tích thủy mặt đen, sợ tới mức tim đập lậu nửa nhịp. Luôn cuống. Ôn Có Thành âm chắc chắc mà lộ ra trắng tinh hàm răng, nói à, vừa mới không phải còn rất có thể nói. Lúc này như thế nào trốn đến nữ nhân phía sau đi. Ôn Nguyên Lương từ Trần Ninh Nhã phía sau dò ra đầu, nữ nhân này là ta nương. Trần Ninh Nhã. Lúc này biết tìm nương. Ôn Hữu Sơn sợ Ôn Có Thành thật sự đem Ôn Nguyên Lương thế nào, vội thế hắn biện giải nói, đại ca, này hôn tiểu tử phỏng trường uống cao, ngươi nhưng đừng cùng hắn một bên kiến thức. Ôn Thị cũng sợ Ôn Có Thành cùng Ôn Nguyên Lương tích cực. Vội nói, đại ca, chúng ta vừa mới đang ở nói Trịnh gia đại tiểu thư đâu. Dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta tìm được rồi một cái chọn người thích hợp. Trịnh đại tiểu thư. Ôn Có Thành thành công bị rời đi lực chú ý, ngồi xuống trầm ngâm nói, Trịnh đại tiểu thư chính là tiên hoàng thất hoàng tử vị hôn thê. Hôm nay giúp ngươi giải vây, cho nên ngươi coi trọng nàng. Ôn Có Thành một bộ dự kiến bên trong biểu tình. Ôn thị lắc đầu, nhưng không có, là vừa rồi mới cảm thấy cô nương này thích hợp, là ngươi nói không cưới tiểu cô nương, này đại cô nương tổng có thể, lại không được đã có thể quá mức. Ôn Hữu Sơn cấp Ôn Nguyên Lương đưa mắt ra hiệu, làm hắn chạy nhanh lưu. Ôn Nguyên Lương vừa mới khom lưng bước qua ngạch cửa đã bị Ôn Có Thành gọi lại, chạy cái gì chạy? Ta thực dọa người sao? Ôn Nguyên Lương rất tưởng gật đầu, lại không thể không lấy lòng mà lắc đầu, đại bá như vậy hòa ái dễ gần, như thế nào sẽ dọa người? Đại bá, ta thật sự chính là thuận miệng như vậy vừa nói, không phải có ý tứ, ngài tha ta đi. Ngài xem cha ta đều đương tổ phụ, ngài so với ta cha còn muốn lớn mấy tuổi, đến bây giờ còn không có thành ra, ta không được miên man suy nghĩ a. Bất quá ngài vì sao không thành thân? Thấu chương xong. Chương 627 Trịnh phủ hành trình. Chương 627 Trịnh phủ hành trình. Ôn Nguyên Lương hỏi ra mọi người hoang mang. Ôn Có Thành thấy mọi người đều nhìn chằm chằm hắn nhìn, tức giận mà mắt trợn trắng, ta không thích trói buộc không được sao? Nói nữa, phía trước ta quá đều là mũi đao thượng liếm huyết nhật tử, gia thất chỉ biết trở thành ta gánh nặng, làm ta không có biện pháp bất cứ giá nào làm việc, một người tự do tự tại, muốn thế nào liền thế nào. Huống hồ Ôn gia còn có các ngươi ở, cũng sẽ không tuyệt hương khói, ta nếu có thể sống lâu trăm tuổi, các ngươi chẳng lẽ còn có thể mặc kệ ta không thành? Ôn Hữu Sơn hai trà con cuồng lắc đầu. Vậy không phải kết. Ôn Có Thành một bộ không sao cả bộ dáng, hiện tại tuy rằng so trước kia khá hơn nhiều, bất quá ta sớm đã thành thói quen độc lai độc vãng, tùy tâm sở dục sinh hoạt, cho nên thành thân không thành thân, với ta mà nói cũng không phải rất quan trọng, bất quá nếu các ngươi muốn lăn lộn liền lăn lộn, đỡ phải các ngươi luôn nhắc mãi. Hắn nhận trở về đệ muội, liền không khả năng vẫn luôn tránh mà không thấy, mỗi lần gặp mặt tổng muốn đề như vậy một vụ hắn cũng phiền, dứt khoát theo bọn họ tâm ý tới, vốn tưởng rằng hắn đề điều kiện đã đủ hà khắc rồi. Không nghĩ tới những người này lợi hại như vậy, quay đầu liền có người được chọn, sớm biết rằng hắn nên lại nói thêm một ít yêu cầu. Trần Ninh Nhã nghe vậy, không tán đồng mà lắc đầu, đại bá ca, tuy rằng không có vướng bận tự do tự tại, nhưng nhân sinh trên đời luôn là phải có một ít chính mình để ý người hoặc là sự, như vậy tồn tại mới có hy vọng không phải. Ngươi hiện tại đã công thành danh thoại, cũng không thiếu hoàng bạch chi vật, nhật tử quá đến so với ai khác đều hảo, nếu là lại có thê nhi, không phải viên mãn. Huynh đệ con cháu lại hảo cũng không bằng chính mình thân sinh cốt nhục, đúng không? Đúng đúng đúng, A Ninh nói chính là ta tưởng, ta không có gì kiến thức, cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn, đại ca ngươi nhiều nghe một chút A Ninh. Ôn thị ngữ khí bức thiết, sợ Ôn Có Thành cự tuyệt. Xem Ôn thị như vậy, Ôn Có Thành trong lòng hơi toan, bất đắc dĩ mà cười nói, hảo hảo hảo, vậy các ngươi nhìn thu xếp, bất quá ta còn là cái kia lời nói, các ngươi tìm cô nương nhất định không thể việc nhiều, tốt nhất an an tĩnh tĩnh. Sẽ không quản được quá rộng. Cái này hảo thuyết. Trịnh đại tiểu thư nhìn lên chính là cái loại này thông thấu, khẳng định không yêu lo chuyện bao đồng. Ôn thị cười nứt ra miệng. Ôn Có Thành nhịn không được trêu ghẹo nói, nàng không yêu lo chuyện bao đồng còn đi thế ngươi nói chuyện. Ôn thị một nghẹn, bị dối đến nói không ra lời. Ôn Nguyên Lương ở một bên thê Ôn thị biện giải nói, đó là trịnh nhị tiểu thư trưởng nghĩa, trịnh đại tiểu thư bất quá là bị nhân tiện quá khứ, ta nói đúng không, cô cô. Đúng đúng đúng chính là nàng như thế nào cảm thấy lời này quái quái, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Ôn Có Thành đáp ứng rồi là được. Đêm đó, một nhà tụ ở bên nhau, nam nhân uống tiểu rượu xứng vịt quay, nữ nhân ăn vịt quay không ngừng thương lượng Ôn Có Thành hôn sự. Hôm sau, Trần Ninh Nhã riêng làm Ôn Nguyên Lương đi tìm hiểu Trịnh Đại Tiểu Thư khi nào hồi Trịnh gia, chờ đến Trịnh Đại Tiểu Thư ở Trịnh gia thời điểm nàng mới mang theo Ôn Thị tới cửa. Trịnh tướng quân bên ngoài mang binh, hàng năm không ở phủ đệ. Trịnh phủ chỉ có Trịnh phu nhân Thạch thị, cùng Trịnh anh hai vợ chồng, cùng với Trịnh duyệt, Trịnh chân thường thường lại đây bồi Thạch thị trò chuyện, hoặc là cùng đệ tức phụ Sài thị ngồi ngồi. Trần Ninh Nhã cùng Ôn thị tới cửa thời điểm đêm này một nhà nữ nhân cấp kinh tới rồi. Thạch thị vội hoảng loạn mà dẫn dắt Sài thị cùng Trịnh chân ra cửa đón chào, nhìn thấy An Quốc công phủ xe ngựa liền ngừng ở phủ ngoại, lúc này mới xác định người gác cổng không có nói hiệu nói vượng, kinh sợ tiến lên, bái kiến An Quốc công phu nhân. Trịnh phu nhân không cần đa lễ. Ta hôm nay mạo muội tiền đến, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng. Trần Ninh Nhã cười đến vẻ mặt ôn hòa. Như thế nào? An Quốc công phu nhân tới cửa quả thực chính là đồng tất sinh huy, hoan nên chi đến, các ngươi bên trong thỉnh. Đối diện ba nữ nhân một bên cười, thần sắc còn có chút hoảng hốt, đây là lúc trước đại náo Liêu phủ, đem Liêu phu nhân đánh thành đầu heo treo ở phủ cửa An Quốc công phu nhân. như thế nào cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Nhìn một cái này gầy yếu thân thể, nhìn nhìn lại này kiều hoa giống nhau dung mạo, còn có kia ôn nhu như nước thanh âm, rõ ràng chính là cái nũng nịu phụ nhân. Như vậy nữ nhân có như vậy lợi hại. Chậm Trần Ninh Nhã các nàng nửa bước Thạch thị nhanh chóng quay đầu lại, do hỏi ánh mắt rơi xuống Sài thị cùng Trịnh Chân trên người. Hai người biểu tình so nàng còn muốn mờ mịt. Vì thế một đám người các hoài tâm tư vào Trịnh gia đại sảnh. Trần Ninh Nhã đánh giá này đơn giản lại không mất khí phái phòng, hơi hơi gật đầu, cùng Thạch thị ôn thanh nói, đây là nhà ta đại cô tử, nhà chồng họ Tạ, chúng ta hôm nay tới cửa chủ yếu vẫn là vì quý phủ hai vị tiểu thư. Chân Nhi Duyệt Nhi. Thạch thị kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Chân. Trịnh Chân lúc này mới đại khái đoán được Trần Ninh Nhã ý đồ đến, vội đứng dậy phúc phúc lễ, gặp qua An Quốc công phu nhân. Vị này chính là Trịnh đại tiểu thư đi. Trần Ninh Nhã ánh mắt rơi xuống Trịnh Chân trên người, cẩn thận đánh giá một chút, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, sắc mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, ngày ấy ở tụ hiền lâu phát sinh sự tình ta đều nghe nói, ít nhiều Trịnh đại tiểu thư cùng Trịnh nhị tiểu thư trượng nghĩa mở miệng, bằng không kia Hứa tiểu thư còn không biết sẽ nói ra nhiều khó nghe nói đâu. Trịnh Chân không nhanh không chậm mà trả lời, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân không cần để ở trong lòng. Nói nữa, việc này chủ yếu vẫn là muội muội xuất đầu, ta chính là sợ nàng gặp rắc rối mới theo qua đi, gánh không được phu nhân cái này Tạ. Thạch thị tuy rằng không biết tụ hiền lâu đã xảy ra cái gì, nhưng Trần Ninh Nhã ý đồ đến là rõ ràng, liền nói, Chân Nhi nói được cực kỳ, Duyệt Nhi cái kia nha đầu cũng không biết lại đi đâu vậy, người tới. Thạch thị làm hạ nhân chạy nhanh đi tìm Trịnh Duyệt. Trịnh Chân vội đứng dậy nói, mẫu thân bồi hai vị phu nhân nói chuyện, ta đi tìm nàng đó là. Sai thị nhìn lên, cũng đứng dậy nói, mẫu thân, con dâu đi phân phó phòng bếp làm mấy thứ điểm tâm. Thạch thị xem con dâu cùng nữ nhi tất cả đều lưu, tức khắc gáp lực sơn đại, còn muốn mặt không đổi sắc mà cùng Trần Ninh Nhã không lời nói tìm nói, nhưng đem nàng cấp nghẹn đã chết. Liên ở nàng moi hết cõi lòng nghĩ như thế nào tìm cộng đồng đề tài thời điểm, Trần Ninh Nhã đột nhiên mở miệng, chính phu nhân, quý phủ đại tiểu thư thật là cái đỉnh tốt cô nương đâu. Xứng đôi một cái đỉnh tốt phu quân. Thạch thị sửng sốt một chút, sắc mặt qua lại biến hóa, nếu không phải biết này hai người tới cửa là tới nói lời cảm tạ, nàng còn tưởng rằng các nàng là tới tạ bãi, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Thấy thạch thị sắc mặt khó coi, ôn thị vội giải thích nói, chúng ta là thật sự cảm thấy đại tiểu thư hảo. Thật tốt. Thạch thị lại là sửng sốt, thấy ôn thị thiệt tình thực lòng mà khen, lúc này mới thật dài thở dài, đáng tiếc mệnh không tốt. Hai vị phu nhân. Nhà của chúng ta là võ tướng thế gia, nói chuyện đều thẳng thắn, ta cũng không yêu những cái đó loanh quanh lòng vòng. Ta cô nương này sự tình phỏng chừng các ngươi đều có điều nghe thấy, nàng là bị gia tộc cấp hy sinh. Thạch thị hồng hốc mắt tiếp tục nói, hiện tại lại bị kia điên khủng Trịnh Thái Phi làm con dâu đối đãi, bức cho không người dám hỏi thăm, ta này tâm là thật sự dày vò a. Ta một cái hảo hảo cô nương, như thế nào liền lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Nói khó nghe điểm. Nàng cuộc sống này quá đến còn không bằng những cái đó gia đình bình dân tầm thường cô nương. Thấu chương xong. Chương 628 khai cái này khẩu. Chương 628 khai cái này khẩu. Nay cũng thật không phải Thạch thị làm thấp đi chính mình nữ nhi, mà là sự thật chính là như thế, chính gia gia phong thanh chính, quy củ như núi, ở nhà bọn họ làm việc nha hoàn chỉ cần không phạm cái gì đại sai, tới rồi tuổi liền có thể thả ra đi thành thân, nếu là tưởng chuộc thân chỉ cần có cũng đủ bạc liền có thể. Không nghĩ rời đi cũng có thể gả cho trong nhà người hầu, đi thôn trang hoặc là lưu tại trong phủ đều thành, so mặt khác trong phủ nha hoàn thoải mái nhiều. Trịnh Chân hiện tại bên người đã thay đổi 4 năm sóng hầu hạ đại nha hoàn, các nàng tất cả đều có hảo nhân duyên, chỉ có nàng cái này đương chủ tử, thật là sống được liền nha hoàn đều không bằng. Trần Ninh Nhã tựa khó hiểu, lại là ấy nấy mà lấy khăn che mặt che giấu, nói, chính phu nhân, thật là xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Bất quá ta không phải thực minh bạch. Trịnh Thái Phi hiện tại đều đi thủ Hoàng Lăng, đại tiểu thư vẫn là Trịnh phủ đại tiểu thư, nếu là ngài cùng Trịnh tướng quân cường ngạnh một ít, Trịnh Thái Phi cũng không dám như vậy hồ nháo đi. Thạch thị gạt lệ lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Trịnh Thái Phi dù sao cũng là từ Trịnh ra đi ra ngoài, trong tộc cũng có hướng về nàng người, chúng ta nơi này có cái gió thổi cỏ lay nàng là có thể trước tiên thu được tin tức, không phải phái người đi đối phương trong phủ cảnh cáo, chính là nơi nơi bịa đặt sinh sự, cái gì ghê tởm người bị ổi thủ đoạn đều có thể dùng. Dù sao nàng chính là không thể gặp nhà ta Chân Nhi gả chồng. Tuy rằng tiên hoàng không có, nhưng nàng vẫn là hoàng gia người, nhà của chúng ta có thể như thế nào làm? Chỉ có thể chịu. Trần Ninh Nhã trước sau cảm thấy Trịnh gia không có suất toàn lực, trầm khuôn mặt nói, nếu là Trịnh tướng quân vào cung cùng hoàng thượng báo cáo lúc này, hoàng thượng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, đó là Trịnh tướng quân không có phương tiện để chuyện này phu nhân cũng có thể cùng hoàng hậu nương nương mở miệng, hoàng hậu nương nương sẽ không mặc kệ. Thạch thị sợ ngây người, liền bi thương oán giận đều đã quên, trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn Trần Ninh Nhã, thật vậy chăng? Nói xong thạch thị mới tỉnh ngộ lại đây, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không thành, hoàng hậu nương nương có thai, hoàng thượng bảo bối thật sự, trong cung truyền lời, mệnh phụ không thể dễ dàng quấy rầy hoàng hậu nương nương, ta nếu là lúc này tiến cung để ra chân nhi sự tình hoàng thượng chắc chắn không mừng, nếu là giận chó đánh mèo trong phủ, trong tộc người còn không biết như thế nào bố trí chân nhi đâu. Ôn thị phía trước vẫn luôn không hề răng, nghe xong lời này rốt cuộc nhịn không được, hỏi, Trịnh Thái Phi cũng chưa nhi tử, bọn họ như thế nào còn hướng về Trịnh Thái Phi. Nói lên việc này thạch thị liền tức giận đến cắn răng, phẫn hận mà thấp giọng nói, bởi vì bọn họ cũng cho rằng là chúng ta không chịu đem chân nhi gả cho Xung Hỷ thất hoàng tử mới chết, bạch bạch tổn thất một cái hoàng tử phi vị trí, nếu là thất hoàng tử bất tử, này ngôi vị hoàng đế còn nói không chừng là của ai, đương nhiên loại này lời nói ta là không dám nói, bọn họ cũng không cam lòng minh đề. Ta là từ người khác trong miệng biết đến. Quả thực chính là chê cười. Thất hoàng tử là bị hạ độc, hắn có chết hay không cùng con ta có quan hệ gì, cái loại này tình huống đem chân nhi gả đi vào mới là đem nàng hướng hố lửa đẩy. Nếu là thất hoàng tử cuối cùng vẫn đã chết, Trịnh Thái Phi có phải hay không còn muốn nói hắn là bị ta chân nhi khắc chết. Bọn họ muốn càn quái, đó là vô lý cũng có thể cho ngươi rảo ba phần. Thạch thị cũng không biết vì sao sẽ cùng Trần Ninh Nhã các nàng nói nhiều như vậy. Có lẽ là bởi vì các nàng hai cái là mấy năm nay dám đảm đương nàng mặt nói thẳng không cố kỵ mà nói cái này để tài lại thiệt tình thực lòng quan tâm Trịnh chân người. Một khi khai cái này khẩu, nàng liền nhịn không được tưởng đem nghẹn lâu như vậy oán khí tất cả đều phát ra tới. Trần Ninh Nhã nhìn thạch thị này mặt đỏ cổ thô bộ dáng liền biết nàng là thật sự khí tàn nhẫn, vội trấn an nói, chính phu nhân uống chén nước, xin bớt giận. Thạch thị lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới quá xúc động, vạn phần ấy nấy mà xin lỗi. Trong phủ ngày thường khó được người tới, nhìn đến hai vị phu nhân rất cao hứng, trong lúc nhất thời lời nói đều nhiều, hai vị phu nhân chỉ khi ta là uống say hồ ngôn loạn ngữ, ngàn vạn đừng để trong lòng. Trần Ninh Nhã không nhịn được mà bật cười, lắc đầu ôn thanh nói, chính phu nhân không cần như vậy cẩn thận, chúng ta cũng là thật sự thích Trịnh đại tiểu thư, nếu là ta hỏi phu nhân, hiện tại có một cọc thích hợp Trịnh đại tiểu thư việc hôn nhân, chính là nhà trai lớn tuổi chút, ngài đồng ý sao? Thạch thị cái này mới hiểu được Trần Ninh Nhã các nàng tới cửa mục đích. Trong lúc nhất thời cả kinh cũng không biết nên như thế nào trả lời, hơn nửa ngày mới ấp úng nói, nhanh nhanh chân nhi làm ai? Ai? Trần Ninh Nhã cùng ôn thị trao đổi một chút, hạ giọng nói, ta đại bá ca. Cái gì? Thạch thị thiếu chút nữa sợ tới mức từ trên ghế trượt xuống, còn hảo nắm chặt tay vịt, lúc này mới không thất thố, chỉ là cả người thoạt nhìn có chút ngông vòng lại có chút hoài nghi nhân sinh, cau mày kinh ngạc hỏi, vị kia ôn đại nhân. Thạch thị chỉ hoàng cung phương hướng, căn bản không dám để ôn có thành tên. Được đến Trần Ninh Nhã khẳng định hồi đáp sau nàng cả người đều không tốt, ôn ôn. Ôn đại nhân. Này này này. Ôn đại nhân là phu nhân đi sao? Ôn thị vội lắc đầu, không có không có, ta đại ca là không thành thân, không phải tăng thê. Trần Ninh Nhã giải thích nói, lúc ấy ta đại bá ca đi theo Định Bắc Vương bên người phát run, hành chính là nguy hiểm việc, hắn nói thành thân chỉ là hại người hại mình, ước thúc quá nhiều, cho nên không muốn thành thân, sau lại hoàng thượng đăng cơ. Hắn nhưng thật ra không lại làm những cái đó đánh đánh giết giết sự tình, chỉ là qua cái kia tuổi, liền càng không nảy tâm tư. Gần nhất nhà ta đại cô tử tới kinh thành, biết hắn vẫn là cái người cô đơn, gấp đến độ không được, khuyên can mãi mới khuyên đại bá ca đồng ý thành thân. Này không, chúng ta mới vừa thương lượng liền gặp gỡ Trịnh đại tiểu thư, chỉ có thể nói duyên phận thiên chú định. Muốn nói ta này đại bá ca trừ bỏ tuổi lớn hơn một chút, bên khuyết điểm thật đúng là không có, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị, càng không thiếu tiền tài. Bộ dáng cũng là cực hảo, hơn nữa người tập võ thân cường thể trắng, dung mạo nhìn cũng tuổi trẻ, tuyệt đối xứng đôi quý phủ đại tiểu thư. Thạch thị nghe được cuối cùng một câu, vẻ mặt sợ hãi, là chúng ta trèo cao, nơi nào là ôn đại nhân không xứng với tiểu nữ, hai vị phu nhân nói việc này ta là thật sự rất tâm động, bất quá việc này còn muốn cùng lao ra nhà ta cùng đại A đầu thương lượng một chút, ta cũng không hảo làm chủ, bất quá hai vị phu nhân yên tâm, ta thực mau liền sẽ cho các ngươi hồi phục. Thạch thị là đánh trong lòng vừa lòng. Nếu không phải cuối cùng một tia rụt rè còn ở, nàng thật không quan tâm trực tiếp ứng. Không phải ta thổi, ta này đại cô nương lúc trước là thật sự hạ tử lực khí bồi dưỡng, nhìn một cái ta kia không thành khí hậu nhị nữ nhi liền biết, đi ra ngoài không nói nói, nhân gia còn tưởng rằng ta này đại cô nương là cái nào thế gia đại tộc đích tiểu thư, chính là tạo hóa trêu người tính, không đề cập tới những cái đó sốt ruột sự, hai vị phu nhân chờ ta tin tức tốt chính là. Thạch thị cười đến nếp nhăn đều ra tới. Còn tự mình đem Trần Ninh Nhã cùng ôn thị đưa ra phủ ngoại. Bởi vì Trần Ninh Nhã cùng ôn thị không ở Trịnh gia lâu đãi, chờ các nàng rời đi Trịnh gia tỉ muội mới khoan thai tới muộn. Thạch thị chính cao hứng đâu, xoay người nhìn đến Trịnh Duyệt một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng liền giận sôi máu, nha đầu chết tiệt kia. Tối hôm qua đi đường tặc sao? Thấu chương xong. Chương 629 Trịnh Chân phản ứng. Chương 629 Trịnh Chân phản ứng. Trịnh Duyệt mặt ủ mày hê mà ngồi xổm xuống dưới, đôi tay chống cằm, nương, ta nếu là có này bản lĩnh liền ở bên ngoài ngủ no rồi mới trở về, đỡ phải các ngươi luôn là quấy rầy ta. Ngươi còn nói. Trịnh Chân tức giận đến điểm điểm Trịnh Duyệt đầu, bất đắc dĩ lắc đầu, thế nàng biện giải nói, là ngày hôm qua gặp rắc rối, bị A Anh phạt, ở trong phòng chép sách, A Anh còn làm người nhìn chằm chằm nàng, vô pháp lười biếng, thư lại sao không xong, vẫn luôn ma đến đêm khuya mới đi ngủ. Nghe được tiểu nữ nhi bị nhi tử cấp phạt Thạch thị cũng đau lòng, càng nhiều lại là hận sắt không thành thép, ngươi nói ngươi liền không thể cùng ngươi đại tỷ học học. Nhìn một cái này chạm không chạm tướng, ngồi không ngồi dạng, cùng cái du côn lưu manh dường như, giống lời nói sao. Nương, ngươi đừng niệm. Không phải nói An Quốc công phu nhân đã tới sao? Người đâu? Trịnh Duyệt ngẩng đầu, híp mắt hỏi, thuận tiện lại mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, trong nhà trừ bỏ các nàng, liền cái hạ nhân bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Thạch thị tức giận mà trợn trắng mắt, chờ ngươi lại đây rau kim châm đều lạnh. Sớm đi rồi. Đi rồi. Trịnh Chân mày nhíu lại, nương, như vậy có thể hay không quá thất lễ? Đều do ta, nếu là ta mau một ít, tiểu muội lại đuổi một chút, nói không chừng còn có thể lại đây cho các nàng thỉnh cái ăn. Trịnh Duyệt nhưng thật ra không sao cả, không có việc gì. Hôm nào ta lại cùng đại ca đi An Quốc công phủ đi dạo là được, đại ca gần nhất cùng An Bắc chờ đi được gần, ta muốn tới cửa vẫn là thực mau. Trịnh Chân nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi hâm mộ muội muội tự tại. Thạch thị dư quang nhìn thấy đại nữ nhi biểu tình, chiều nàng đệ cái ánh mắt. Chờ Trịnh Duyệt sau khi trở về, Trịnh Chân mới vào Thạch thị phòng, nhẹ giọng hỏi, nương, ngươi vừa mới có phải hay không có chuyện muốn nói? Thạch thị vẻ mặt kích động, liều mạng gật đầu. Mau tới đây. Trịnh Chân hổ nghi mà ngồi vào Thạch thị bên người. Thạch thị lôi kéo tay nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, vừa mới An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân là tới cấp ngươi làm ai? Ta. Trịnh Chân không cần suy nghĩ liền lắc đầu, nương vẫn là đừng nhớ thương ta việc hôn nhân, ta đều lớn như vậy tuổi tác, có thể có cái gì người tốt tuyển. Nói nữa, còn có cô ở, nàng sẽ không trơ mắt nhìn ta gả chồng, không chừng còn muốn như thế nào trộn lẫn đâu. Có nàng ở. Gia đình đứng đắn nào dám cưới ta? Nói, Trịnh Chân lộ ra một tia cười nhạt, nương, ta hiện tại cũng đã thấy ra, chính mình một người quá cũng khá tốt, cô tuổi so với ta đại, ta chính là ngao cũng có thể ngao đến nàng không có, đến lúc đó ở thu cái con nuôi dưỡng nữ gì đó, đương cái quả phụ cũng không tồi. Phi phi phi. Nói hiệu nói vượng. Thạch thị hồng hốc mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà quở mắng, cô nương mọi nhà, nói loại này ủ rũ lời nói làm cái gì? Cùng ngươi nói, lúc này thật đúng là đốt đèn lồng đều tìm không ra hảo việc hôn nhân, đối phương trừ bỏ tuổi so ngươi lớn hơn một chút không có gì khuyết điểm, đó là cha ngươi nghe được nhân ra tên đều phải kiêng kỵ ba phần, ngươi cô khẳng định không dám làm vậy. Trịnh Anh càng nghe càng mơ hồ, này ai a? Chính là An Quốc công đại ca, Ôn đại nhân. Hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân vị kia. Thạch thị dùng càng nhẹ thanh âm nói, phảng phất như vậy cũng chỉ có các nàng mẹ con biết. Trịnh Chân trực tiếp trợn tròn mắt, Ôn đại nhân. Chính là vị kia nhân xưng Diêm Vương sống Ôn đại nhân. Hắn hẳn là qua tuổi bất hoặc, là muốn cưới vợ kế. Thạch thị liên tục lắc đầu, không phải vợ kế, là nguyên phối. Ôn đại nhân không thành thân, nói là thời trẻ đi theo Định Bắc Vương quá đánh đánh giết giết sinh hoạt, không yên ổn, liền không có cái này tâm tư, sau lại không cần lại quá mui đao liếm huyết nhật tử, tuổi cũng lớn, hơn nữa An Quốc công một chi đi lên, hắn liền càng không sao cả, liền kéo dài tới hiện tại, nếu không phải Tạ phu nhân nhập kinh. Hắn phỏng chừng là phải làm cả đời người cô đơn. Hiện giờ hắn nhả ra nguyện ý thành thân, An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân nhưng không được chạy nhanh thế hắn tương xem. Đúng lúc này các ngươi đụng phải, chỉ có thể nói là duyên phận, nên là ngươi, liền phải hảo hảo nắm chắc được. Tạ đại nhân là cái gì tính tình ta không rõ ràng lắm, phỏng chừng cha ngươi cùng đại ca ngươi tương đối minh bạch, nhưng nhiều năm như vậy không nghe hắn có cái gì phong lưu giật sự, càng chưa từng nghe hắn nội trạch việc, nghĩ đến là cái giữ mình trong sạch, tự chủ cực cường. Hơn nữa thâm đến hoàng thượng tín nhiệm, nghĩ đến cũng là cái có đương gánh, cực có trách nhiệm cảm. Ngươi cái này tình huống gả đến người bình thường ra ngược lại không đẹp, nếu là gả cho Ôn đại nhân, gần nhất Ôn đại nhân tuổi so ngươi lớn hơn rất nhiều, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, thứ hai hắn có thể bảo vệ ngươi, nếu là hắn, nghĩ đến ngươi cô cũng không dám lại giống như trước kia giống nhau tùy hứng làm bậy. Tam tới, Ôn gia nhân khẩu đơn giản, không giống những cái đó đại gia tộc rắc rối khó gỡ, ngươi quá môn chính là đại phòng phu nhân, trừ bỏ Ôn đại nhân, những người khác bối phận đều không bằng ngươi, cũng không cần xem người sắc mặt, ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là trời cho nhân duyên, ngươi cũng không thể dối dám. Trịnh Chân nghiêm túc nghe xong Thạch Thị này một phen lời nói, nói thật, nàng chính mình đều có chút động tâm, chỉ là kia chính là cái Diêm Vương sống a. Nàng gả qua đi có thể thành sao? Tựa hồ minh bạch Trịnh Chân đang lo lắng cái gì, Thạch Thị trong lòng buồn cười, khuyên đủ, này nam nhân đối nam nhân cùng đối nữ nhân thái độ nhưng không giống nhau. Ngươi nếu là gả qua đi, cảm thấy Ôn đại nhân không hảo ở chung liền tôn trọng nhau như khách, thu hảo bản tâm, quy quy củ củ, giữ khuôn phép, nhật tử tuyệt đối sẽ không khổ sở. Ôn đại nhân nhưng không giống cái sẽ vì khó nữ nhân. Nếu là hắn đối với ngươi hảo, vậy càng tốt. Ngươi nói có phải hay không? Trịnh Chân cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, mở to xinh đẹp ánh mắt hơi hơi gật đầu, trắng nón mặt đẹp ửng đỏ, nương nói như vậy giống như cũng rất có đạo lý. Thạch Thị đại hỉ, vỗ đùi nói, đúng không? Càng quan trọng là Ôn gia biết tình huống của ngươi còn nguyện ý kết thân, thuyết minh ngươi cô cô nhân gia căn bản không bỏ ở trong mắt, ngươi gả qua đi, còn có thể thoát khỏi ngươi cô cô kia sốt ruột ngoạn ý nhi. Liền hướng về phía điểm này, nương liền nhất định phải ngươi đáp ứng. Thạch Thị cũng là khí tàn nhẫn, nói lời này thời điểm còn có điểm giận dỗi ý tứ. Hôm nay Trịnh Chân lưu tại Trịnh phủ, chờ đến Trịnh Anh hạ chức trở về, Thạch Thị liền đem việc này nói cho hắn. Trịnh Anh phản ứng cùng Trịnh Chân không có sai biệt, không hổ là tỷ đệ, nương, Ôn đại nhân không thành thân, có phải hay không có cái gì tật xấu a? Ở hắn xem ra, Ôn có thành tuấn tú lịch sự, có năng lực có quyết đoán, còn có khí thế. Đó là hắn đứng ở Ôn có thành trước mặt cũng không dám quá mức làm cản, người như vậy thế nhưng là cái lão quan côn. Quả thực không thể tưởng tượng. Thạch Thị tức giận đến Ninh Trịnh Anh một phen, có thể có cái gì vấn đề? Nếu là thực sự có vấn đề An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân dám trực tiếp lại đây làm ai? Ngươi không phải thường xuyên cùng An Bắc chờ ở một khối, An Quốc công phu nhân cái gì tính tình ngươi sẽ không biết. Người này ta hôm nay chỉ tiếp xúc một chút liền biết là cái tốt. Trịnh Anh cười nhạo một tiếng, nương! Ngài khi nào như vậy tự tin? Bất quá An Quốc công phu nhân nhưng thật ra cái thật sự, bất quá bảo hiểm khởi kiến ta còn là cùng An Bắc chờ hỏi thăm rõ ràng lại nói, nếu là không thành vấn đề nói này việc hôn nhân ta trực tiếp đồng ý, không cần cùng cha thương lượng, hắn ở nơi dừng chân, một đi một về chậm trễ công phu, nói nữa, nội viện sự tình hắn từ trước đến nay đều nghe nương. Thấu chương xong. Chương 630 uống xoàng một ly. Chương 630 uống xoàng một ly. Nhắc tới Trịnh tướng quân, Thạch Thị thật là lại ái lại hận, phun tào nói, chính là ngươi đại tỷ việc này hắn không nghe ta, thiếu chút nữa đem ngươi đại tỷ làm hỏng. Hảo hảo, nương, đây đều là chuyện gạo xưa thóc cũ, ngài cũng đừng lôi chuyện cũ, nếu là này việc hôn nhân thành, đại tỷ cũng coi như là khổ tận cam lai. Chính anh trấn an xong Thạch Thị, vốn định trở về nghỉ tạm, bởi vì nhớ thương sự tình, lại làm người chuẩn bị ngựa xe, thừa dịp bóng đêm chính nùng thượng An Bắc Hầu Phủ. An Bắc Hầu Phủ cùng An Quốc Công Phủ cách một cái phố. Ly Trịnh phủ muốn gần một ít, Trịnh Anh tới cửa thời điểm Ôn Nguyên Lương còn kinh ngạc một phen, khoác một kiện thu y liền ra tới, đại buổi tối tới cửa chuẩn không chuyện tốt. Ôn Nguyên Lương trong miệng nói ghét bỏ nói, thân thể lại rất thành thật, nói thẳng trong viện đào hai vỏ rượu, tới một ly. Trịnh Anh nhướng mày, muốn hay không ta làm hạ nhân lại đi mua điểm đồ nhắm rượu. Ôn Nguyên Lương khỏe miệng liệt đến đại đại, không tồi không tồi, thượng nói. Xuyên qua khoanh tay hành lang, Trịnh Anh nhỏ giọng hỏi, đệ muội không phải có thai? Ngươi hiện tại cùng ta uống rượu, nàng có thể hay không cùng người cấp? Ôn Nguyên Lương tiêu sái mà lắc đầu, sao có thể? Nàng hiện tại thích ngủ, ta ra sân thời điểm nàng đã ngủ trầm, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, nàng sẽ không biết. Ôn Nguyên Lương cười đến cùng trộm tanh miêu dường như, Trịnh Anh đều hết trô nói rồi. Tới rồi hậu hoa viên đình hóng gió, hai người uống lên mấy chén, Trịnh Anh mới mở ra máy hát, nói thẳng nói, hôm nay An Quốc công phu nhân cùng Tạ phu nhân đi nhà ta làm ai, đối tượng là ngươi đại bá cùng ta đại tỷ, ngươi nói chuyện này nếu là thành, hai chúng ta bối phận như thế nào tính? Ngươi có phải hay không muốn kêu ta một tiếng thúc? Đi ngươi! Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa kèn nắm tay. Trịnh Anh lúc này mới thu hồi vui đùa lời nói, chính thức hỏi, ngươi thành thật cùng ta giao đãi, ngươi đại bá vì cái gì như vậy một đống tuổi còn không có thành thân? Có phải hay không thân thể có tật xấu? Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị Ôn Nguyên Lương cấp ngăn chặn, nhìn Ôn Nguyên Lương vẻ mặt hoảng sợ, Trịnh Anh tâm trầm tới rồi đáy cốc, dùng sức bẻ ra Ôn Nguyên Lương tay, lớn tiếng chất vấn nói, thực sự có vấn đề a? Hừ. Ôn Nguyên Lương làm cái nhỏ giọng động tác, tức muốn hộc máu mà mắng, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Không biết thai vách mạch dừng a? Vạn nhất bị người nghe thấy được, ta không thiếu được phải bị ngươi liên lụy. Lần trước ta liền hoài nghi một lần, thiếu chút nữa không bị hù chết, lại đến một lần ta khẳng định không làm. Rốt cuộc có hay không vấn đề? Trịnh Anh rất là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương xem thường đều mau phiên trời cao, có vấn đề còn có thể đi nhà ngươi cầu hôn. khi ta nương cùng ta cô là người nào? Hừ. Trịnh Anh giật mình, đột nhiên cất tiếng cười to, chạy nhanh cấp Ôn Nguyên Lương rót rượu nhận lỗi, ta chính là quan tâm ta đại tỷ, lời nói thẳng một ít, nếu là chọc ngươi không mau, ngươi cũng không thể hướng trong lòng đi. Ôn Nguyên Lương bĩu môi, lại khôi phục bình tĩnh, uống lên hai ly mới cảm thán nói, muốn nói thật đúng là làm nhà ngươi nhặt tiện nghi, ta đại bá người này a trừ bỏ ít khi nói cười, lại dọa người một ít, mặt khác thật đúng là không nói, tuyệt đối đàn ông. Cha ta hiện tại đều đương tổ phụ, ở ta đại bá trước mặt còn cùng tôn tử dường như, sợ thật sự. Ngươi đại tỷ nếu là gả lại đây, cha ta đều đến kêu nàng một tiếng đại tẩu, ngẫm lại, ngươi đại tỷ cũng không so với ta hơn mấy tuổi, chật chật chật. Càng muốn Ôn Nguyên Lương càng cảm thấy chính mình mệt. Trịnh Anh sợ hắn nói ra cái gì phản đối nói, chạy nhanh lại cho hắn rót rượu, hai người một ly tiếp một ly, Ôn Nguyên Lương cứ như vậy không thể hiểu được bị chuốc say, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao, Trịnh Anh sớm đã không biết tung tích, gọi tới hạ nhân vừa hỏi, hắn mới biết được Trịnh Anh sáng sớm liền đi rồi. Vô cùng buồn bực Ôn Nguyên Lương đơn giản rửa mặt một chút, lại đi theo Trác Thiên Ngữ khom lưng cúi đầu xin lỗi. Đem người hống cao hứng tài văn chương thế rào rạt mà giết đến trung thành cửa thành, tính toán cùng Trịnh Anh hảo hảo tính tính sổ, nói tốt uống xoàng, kết quả kia hôn đản thế nhưng đem hắn cấp chốt say. Các ngươi thống lĩnh đâu? Ôn Nguyên Lương nhéo một cái quen mắt tướng sĩ, nhai răng trợn mắt mà ép hỏi. Tướng sĩ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, lắp bắp nói, hết thể lãnh không có tới. Không có tới. Ôn Nguyên Lương mày nhăn lại, lâm vào trầm tư, một lát mới đem tướng sĩ bung ra, xoay người hướng An Quốc công phủ chạy. Chờ hắn thật vất vả đuổi tới An Quốc công phủ, vừa lúc nhìn thấy Ôn Hữu Sơn cùng Trịnh Anh vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, tiến lên trực tiếp chất vấn nói, Trịnh Anh, ngươi thượng nhà ta làm cái gì? Cái gì thái độ? Ôn Hữu Sơn bất mãn mà như mày, lại cùng Trịnh Anh nhận lỗi nói, hôn tiểu tử không quy củ, Trịnh thống lĩnh không cần để ý đến hắn. Trịnh Anh liên tục lắc đầu, câu lấy khỏe miệng tươi cười sán lạn mà nói, sao có thể? Chúng ta tối hôm qua còn ở bên nhau uống rượu tới. Ngươi đem ta chuốc say còn nói. Ôn Nguyên Lương tức giận đến tưởng đại nhân. Lần này đến phiên Trịnh Anh cho hắn nhận lỗi, kia lúc này tính ta không phải, quá hai ngày đến phiên ngươi đem ta chuốc say, thành sao? Ôn Nguyên Lương. Ôn Hữu Sơn. Hắn có phải hay không mạo phạm? Hảo, không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi thượng chức, chờ buổi tối lại tìm ngươi uống rượu. Nói, Trịnh Anh tâm tình rất tốt mà rời đi. Ôn Nguyên Lương thẳng đến nhìn không thấy bóng người mới cùng Ôn Hữu Sơn hỏi, cha. Gia hỏa này tới làm gì? Nhắc tới việc này, Ôn Hữu Sơn lập tức vui vẻ, Trịnh thống lĩnh đồng ý ngươi đại bá cùng Trịnh đại tiểu thư việc hôn nhân, chúng ta hai nhà tính toán trước điệu thấp, chờ hạ xính thời điểm lại công bố đi ra ngoài. Ôn Nguyên Lương không tỏ ý kiến, ủy khuất mà bẹp miệng nói, hắn ngày hôm qua âm ta. Đem ta chuốc say khẳng định là sợ ta vướng bận. Cha muốn thay ta ra khẩu khí này. Con nít con nôi sự tình các ngươi chính mình giải quyết. Ôn Hữu Sơn xoay người, chắp tay sau lưng ngạo kiểu mà đi trên bậc thang. Ôn Nguyên Lương vội vàng đuổi theo đi, ai nói đây là con nít con nôi sự tình, nếu là đại bá việc hôn nhân thành, hắn đã có thể cùng cha một cái bối phận. Ôn Hữu Sơn bước chân một đốn, đột nhiên xoay người, ngươi không nói ta còn đã quên, sao lại có thể đối trưởng bối nói năng lô mãng. Về sau cho ta quy củ một chút, không thể còn như vậy không lớn không nhỏ, biết không? Ôn Nguyên Lương, tâm hảo mệt, không nghĩ nói. Cùng ngày Ôn có thành liền thu được Trịnh gia đồng ý việc hôn nhân này tin tức. Một mình đứng ở tụ hiền mái nhà tầng phía trước cửa sổ, nhìn ngựa xe như nước trường ai, lâm vào trầm tư. Trường quay đứng ở hắn phía sau, tất cung tất kính mà nói, chủ tử, này việc hôn nhân nếu là ngài cảm thấy không ổn cũng là có thể từ chối. Ôn có thành hơi hơi cong cong khoe miệng, không chút để ý hỏi, vì sao phải từ chối? Cái này trường quay kinh ngạc, hay là chủ tử thật sự tưởng thành thân? Nếu là ngài có cái này tâm tư, có rất nhiều hảo cô nương nhậm ngài chọn, này Trịnh đại tiểu thư tuy rằng cũng không tồi. Nhưng tuổi rốt cuộc là lớn một ít, ngài có điều kiện này, xứng đôi càng tốt. Ôn có thành khẽ lắc đầu, thở phào một hơi, nào có cái gì tốt nhất, người đều là so ra tới, thích hợp là được, chính chân. Đảo cũng coi như là cái thông thấu thông tuệ, liền nàng đi. Quá hai ngày ta vào cung cùng hoàng thượng nói một tiếng, mặc bác bên kia ngươi thay ta đưa cái tin qua đi. Là, trưởng quầy kính cẩn nghe theo mà đồng ý. Thấu chương xong. Chương 631 trao đổi thiếp canh. Chương 631 trao đổi thiếp canh. Không quá hai ngày, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Thị bắt được Ôn Có Thành đưa tới thiếp canh, hai người lập tức tìm cái danh tiếng không tồi quan ngôi, đi trước Trịnh gia cầu hôn. Thạch Thị đã sớm thu được tin tức, sáng sớm lên liền cùng ăn tết dường như, gặp người mang cười, hạ nhân có một cái tính một cái, liền cùng thấy quỷ dường như, đại khí không dám xuyến một chút, phu nhân đây là si ngốc không thành. Từ Trịnh Thái Phi liên tiếp nháo sự trộn lẫn đại tiểu thư việc hôn nhân, nàng liền không như vậy vui vẻ quá, chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây? Vẫn là đại tiểu thư muốn xuất giá? Đương nhiên, đại gia càng nguyện ý tin tưởng là mặt trời mọc từ hướng Tây, đại tiểu thư nếu là xuất giá, trừ phi Trịnh Thái Phi chết trước, không nghe nói hoàng gia có tang sự, vậy thuyết minh Trịnh Thái Phi còn sống được hảo hảo. Không nghĩ ra đại gia cũng không dám nghĩ nhiều, từng người bận việc lên, bất quá vẫn là để lại một tia tâm thần chú ý Thạch thị động tĩnh. Ước chừng tới rồi giờ tị một khắc, chính phủ ngoài cửa lớn đột nhiên náo nhiệt lên. Quản gia vội vàng vào cửa bẩm báo nói, phu nhân, ngoài cửa tới một cái tự xưng là bà mối người, nói tới cấp đại tiểu thư nạp thái. Nhìn quản gia này phúc hồn vía lên mây bộ dáng, Thạch thị khẽ to mày, thực mau lại buông lỏng ra, cưỡng chế lửa giận cười nhạo nói, như thế nào? Đại tiểu thư mọi thứ xuất sắc, còn không thịnh hành nhân ra coi trọng nàng. Không phải nô tài thất thố. Chỉ là... Nô tài không có trước tiên nghe được tiếng gió, trong lúc nhất thời vui mừng khôn xiết, mới. Thạch thị xua xua tay, không kiên nhẫn nghe quản gia giải thích, nói, theo ta đi ngoài cửa tiếp khách. Quản gia đi theo thạch thị phía sau, lúc này cũng hồi quá vị tới, xem ra phu nhân lúc này là quyết tâm muốn đem đại tiểu thư gả đi ra ngoài, Trịnh Thái Phi bên kia. Quản gia cảm thấy Trịnh Thái Phi không có khả năng thờ ơ, phỏng chừng này nạp thái một quá, kia đầu khẳng định tắc loạn, cũng không biết lúc này nhà trai là nhà ai. Cấm không cấm đến khởi Trịnh Thái Phi như vậy lan lộn. Nghĩ đến đây, quản gia khẽ lắc đầu, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Một đám người tới rồi phủ ngoại, Thạch thị nhìn đến Ôn gia phái tới những người đó, trong lòng vừa lòng, trên mặt tươi cười cũng thâm không ít, đều vào được. Cầm đầu bà mối cùng bên người hai cái tỉ muội liếc nhau, ngầm hiểu, xem ra hai nhà là nói tốt, như vậy các nàng cũng có thể tiết kiệm được không ít nước miếng. Đãi đại gia ngồi định rồi, quản gia tự mình đưa lên nước trà. Chỉ nghe cầm đầu quan môi hỉ khí dương dương mà nói, chính phu nhân, nhà trai trong phủ ý tứ là lưu trình giản lược, nhưng tuyệt không có lệ, giống cái này nạp thái vấn danh nạp cắt hôm nay đều cấp làm, được không? Thạch thị nghe vậy ánh mắt sáng lên, xem nhẹ quản gia kia muốn nói lại thôi biểu tình, trực tiếp ha hả cười nói, này cảm tình hảo. Ta cũng là cái sợ phiền thoái, dứt khoát lưu loát điểm, mọi người đều nhẹ nhàng một ít. Ba mối tươi cười càng sâu, từ bên người người trong tay tiếp nhận một cái màu đỏ đơn tử. Nho nhã lễ độ mà đưa cho Thạch thị, nói, đây là nhà trai thiếp canh, thỉnh phu nhân đem đại tiểu thư thiếp canh giao cho ta, đại ta thu qua đi liền đưa đi Khâm Thiên Giám, từ Khâm Thiên Giám Vu đại nhân vì hai vị cùng bắt tự, định giờ lành, nhưng thỏa. Thạch thị không nghĩ tới Ôn gia thế nhưng như vậy coi trọng, còn thỉnh Khâm Thiên Giám giam chính tới cùng cái này bắt tự, tức khắc eo đều thẳng không ít, thật đúng là phiền toái. Nếu bên kia đều an bài thỏa đáng, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Nói. Thạch thị từ trong lòng ngực lấy ra Trịnh chân thiếp canh, tự mình giao cho bà mối. Quản gia ở một bên đã trắng mặt, cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải, thẳng đến bà mối đều đi rồi hắn mới bùn một tiếng quỳ xuống, lao lệ tung hành, phu nhân, ngại như vậy vô thanh vô tức đem đại tiểu thư thiếp canh giao đi ra ngoài, vạn nhất kia đầu nháo lên, nhà trai hối hôn, đại tiểu thư đời này đã có thể xong rồi a. Thạch thị vui mừng thần sắc không còn sót lại chút gì, ánh mắt để lộ ra một tia lạnh băng, quản gia. Lần này kia đầu nếu là lại phái người tới cửa, trực tiếp cho ta đánh ra đi. Xảy ra chuyện, bổn phu nhân gánh. Cái gì? Quản gia một bộ thấy quỷ biểu tình, run run rẩy rẩy nói, phu nhân. Ngài muốn cùng Thái Phi công nhiên gọi nhịp. Trong tộc những người đó sẽ không đáp ứng. Bọn họ có đáp ứng hay không, ta không để bụng. Lần này chính là thiên vương lão tử tới cũng đừng nghĩ ngăn đón đại tiểu thư xuất giá, trừ phi ta chết. Quản gia tâm thần ngẩn ra, chỉ cảm thấy thạch thị điên rồi. Việc này nháo khai, chỉ sợ liền hoàng thượng đều phải kinh động, đến lúc đó còn không biết muốn xả đến bao nhiêu người. Chỉ là thạch thị đã đem Trịnh chân thiếp canh giao ra đi, còn như thế nào truy hồi tới. Nghĩ đến đây, quản gia đều luống cuống, ra đại sảnh, lập tức phái người đi thông chi Trịnh Anh, lao ra không ở, cũng chỉ có đại thiếu gia có thể chủ sự. Ai biết gã sai vật đi một chuyến, liền nhân ảnh cũng chưa mang về tới. Đại thiếu gia đâu? Quản gia hướng trường nhai mặt sau vọng, lại là gì cũng không có. Gã sai vặt gục xuống đầu lắc đầu, quản gia, đại thiếu gia nói hắn đã biết, làm tiểu nhân trực tiếp trở về, cũng không có muốn xen vào việc này ý tứ. Quản gia lại là ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đại tiểu thư này việc hôn nhân đại thiếu gia hẳn là cũng là cảm kích, phỏng chừng chính là gạt bọn họ này đó hạ nhân, cũng không biết tương lai đại cô gia là cái gì thân phận, làm phu nhân cùng đại thiếu gia đột nhiên kiên cường lên, bất quá có thể thỉnh ra Khâm Thiên Giám giám chính hợp bắt tự, nghĩ đến này thân phận hẳn là không thấp. Như vậy tưởng tượng. Quản gia thiếu chút nữa có thể dự đoán đến mặt sau tình huống, đơn giản chính là đại tiểu thư thành công xuất giá, chính phủ cũng cùng Trịnh Thái Phi hoàn toàn quyết liệt. Quản gia không tiếng động thở dài, Trịnh Thái Phi tốt xấu cũng là hắn nhìn lớn lên, hắn là thật sự không muốn nhìn đến như vậy một ngày, nhưng hiện tại, hắn cũng làm không được cái gì, còn phải giúp phu nhân gạt kia đầu, phỏng chừng xong việc Trịnh Thái Phi sẽ liền hắn cũng cùng nhau đoán thượng đi. Gã sai vật không hiểu quản gia này thê tự rêu tươi cười đại biểu cái gì, bởi vì không bị cửa trách, hắn tâm tình chính là hảo vô cùng. Trần Ninh Nhã bắt được Trịnh Chân Thiếp canh sau, lập tức làm Ôn Nguyên Lương đem hai người sinh thần bát tự đưa đến Khâm Thiên Giám. Ôn Nguyên Lương hiện giờ thân phận ở các đại nha thử xuất nhập cực kỳ tự do, Khâm Thiên Giám cái loại này quặng cu é địa phương liền càng là thông suốt. Từ An Quốc công phủ đi ra ngoài, không đến nửa canh giờ công phu hắn đã xuất hiện ở Vu lão nhân trước mặt. Bang! Một tiếng, Ôn Nguyên Lương đem thiếp canh chụp ở Vu lão nhân án thư trước, một cái tay khác đem hai cái bình nữ nhi hồng xách lên, ở Vu lão nhân trước mặt cơ, thế nào? Trước giúp ta vội, ta bồi ngươi hảo hảo uống một chén, tốt nhất nữ nhi hồng, chôn ở ngầm 10 năm, vẫn là ta hoa số tiền lớn mua trở về, cha ta tưởng uống cũng chưa môn. Vu lão nhân vốn đang rất đứng đắn, căn bản không tính toán phản ứng Ôn Nguyên Lương, thẳng đến nhìn đến kia hai vò rượu, trong mắt liền rốt cuộc chuyển bất động, một sửa nghiêm túc bộ dáng, cùng cái gặp tanh miêu dường như, mắt phóng tinh quang, cười đến đáng khinh, hầu ra thật sự là quá khách khí, bất quá chính là hợp cái bát tự, nơi nào dùng đến như vậy long trọng. Còn cấp tốt như vậy rượu bất quá ngươi đều chuẩn bị tốt, ta không thu liền quá xa lạ, hắc hắc trước cho ta tới một ngụm. Thấu chương xong. Chương 632 giờ lành. Chương 632 giờ lành. Ôn Nguyên Lương không cự tuyệt, trực tiếp cấp Vu lão nhân đổ một ly, cái nắp vừa mở ra, mùi rượu thơm nồng tràn ngập toàn bộ phòng, Vu lão nhân thèm đến liền đầu lưỡi đều nhổ ra, không ngừng liếm môi. Ngươi đến mức này sao? Ôn Nguyên Lương một bên ghét bỏ, một bên không ngừng dụ dỗ hắn. Đại Vu lão nhân uống lên một ly, hắn lập tức đem rượu thu hồi tới, hảo, không thể uống nữa, trước làm chính sự xong xuôi ta lại đưa ngươi hai đàn đều không phải vấn đề. Thật sự, Vu lão nhân nhướng mày, so chân châu đều thật, Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa liền chỉ thiên thể. Vu lão nhân lúc này mới cầm hai phân thiếp canh đi bận việc, dị vãng loại này thời điểm Ôn Nguyên Lương đều là đi tìm Viên Khang Bình nói chuyện, lần này nhưng thật ra thành thật, chính là ngồi ở Vu lão nhân bên người nhìn hắn làm việc. An tĩnh phòng chỉ có trang sách phiên động thanh âm, Vu lão nhân ngẫu nhiên dương mắt xem một chút rượu cùng Ôn Nguyên Lương, thanh âm khàn khàn hỏi, Ôn đại nhân lớn như vậy tuổi còn thủ thân như ngọc, thật là khó được. Bất quá này Trịnh đại tiểu thư cũng là cực hảo tiểu thư khuê các, hai người này nhân duyên thật đúng là không tồi, ứng câu kia cách ngôn, vãn khai mùi hoa. Đúng không? Ôn Nguyên Lương vui dạo dực, thế Ôn có thành cao hứng. Vu lão nhân bị hắn này phản ứng cho cười, ta như thế nào cảm giác ngươi này vui mừng bộ dáng không giống ngươi đại bá thành thân. Đảo giống ngươi nhi tử thành thân dường như. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ngươi đại bá thành thân, có chính mình con nối dõi, tương lai những cái đó tiền tài linh tinh cùng các ngươi vô duyên. Ôn Nguyên Lương một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, mặt không đổi sắc mà cười nhạo nói đến giống như ta cùng những cái đó ham ăn biếng làm không làm nhân sự nhị thế tổ dường như. Bùn đại gia nhìn giống thiếu chút tiền tài ấy người sao. Nói nữa, ta có hôm nay toàn dựa vào chính mình đua ra tới, nhưng không cùng ta đại bá muốn quá từng đường kim mũi chỉ, đương nhiên. Hắn có hay không chủ động cấp ta cũng không biết. Vu lão nhân chiều Ôn Nguyên Lương giơ ngón tay cái lên, không tồi không tồi, không hổ là gặp qua đại việc đời, này tâm nhãn đủ chính. Nói, Vu lão nhân làm việc tốc độ rõ ràng nhanh không ít, liền ở Ôn Nguyên Lương chán đến chết thời điểm, rốt cuộc đem bát tự hợp ra tới, cho ngươi, hai người rất xứng, ngày lành có mấy cái, tốt nhất ở 10 tháng 28, khoảng cách hiện tại không xa không gần, chuẩn bị nói còn kịp. Cảm tạ. Ôn Nguyên Lương nhanh nhẹn mà đem đồ vật thu vào trong lòng ngực, cùng con khỉ dường như nhảy ra ngoài cửa. Vu lão nhân ở hắn phía sau hô to, không phải nói muốn bồi ta uống rượu. Hôm nào? Trong gió chỉ để lại dần dần tiêu tán thanh âm, Ôn Nguyên Lương đã chạy không ảnh. Vu lão nhân bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, ngồi xuống, cầm hai cái chăn, rót đầy rượu. Đối với chỉ có hắn một người phòng lười biếng mà nói, ngươi này cháu trai thật đúng là không tồi, cái này ngươi cũng không có gì hảo lo lắng đi. Bình phong mặt sau đột nhiên thoáng hiện một bóng người, Ôn Có Thành lặng yên không một tiếng động cùng quỷ dường như đi ra, ngồi vào Vu lão nhân đối diện, ta vẫn luôn đều không có cái này lo lắng, bất quá là các ngươi hạt nhọc lòng thôi. Vu lão nhân bĩu môi, đối người nào đó miệng chêm mà thân thể thành thật rất là khinh thường. An Quốc công phủ, Tạ thị mắt trông mong mà ngóng trông, cuối cùng là đem Ôn Nguyên Lương cấp mong đã trở lại, thế nào? Tình huống thế nào? Ôn Nguyên Lương chiều Tạ thị nhe răng cười, cô. Ta ra ngựa còn có chuyện gì là làm không ổn. Yên tâm, nhật tử đều tính hảo, 10 tháng 28, tốt nhất nhật tử, các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị. Nói Ôn Nguyên Lương đem đồ vật giao cho Tạ thị không biết chữ, xoay người trực tiếp đi tìm Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn. Đêm đó Ôn Có Thành lại đây thời điểm, Tạ thị nắm hắn liền hỏi nói, đại ca, nhật tử đều xem trọng, 10 tháng 28, xính lệ những cái đó cần phải chạy nhanh chuẩn bị. Ôn Có Thành nhướng mày, thấy mọi người đều nhìn hắn, bước chân dừng một chút, đãi ngồi xuống sau mới sâu kín nói, xính lễ không cần các ngươi nhọc lòng, ta bên kia làm người chuẩn bị thỏa đáng đó là, tới rồi nhật tử đưa đi Trịnh gia, Nạp Trinh cùng Thỉnh Kỳ một khối làm, đơn giản điệu thấp một ít, không cần đại làm. Trần Ninh nhã mày nhăn lại, trần chờ hỏi, đại bá ca chính là có cái gì cố kỵ? Ôn Có Thành lắc đầu, không phải cố kỵ, mà là ngày đó phỏng chừng sẽ có không có mắt người nháo sự, ta đã báo cáo Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ xử lý, ta chỉ là không nghĩ cho nhân gia gia tăng để tải câu chuyện thôi. Ôn Có Thành nói được mịt mờ, Trần Ninh nhã lại nghe ra đại khái, lập tức quay đầu nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, nghiêm túc mà nhắc nhở nói, ngày đó ngươi cùng lão đại cùng nhau dẫn người qua đi căng bãi, có thể bất động võ liền đừng cử động võ, thật động võ liền sạch sẽ lưu loát mà giải quyết, chúng ta chiếm lý, không cần sợ sự. Ôn Hữu Sơn lúc này cũng phản ứng lại đây, nặng nề mà gật đầu, vỗ ngực bảo đảm nói, đại ca yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được thỏa thỏa. Nạp Trinh bất đồng với đón dâu, tuyển nhật tử ở 8 tháng 22. Sáng sớm, Ôn Có Thành người kéo tới vài xe cái dương, quản sự đem xính lễ đơn tử tất cung tất kính mà giao cho Trần Minh Nhã, nói, quốc công phu nhân, đây là nhà ta chủ tử chuẩn bị xính lễ, ngài xem có hay không yêu cầu thêm giảm, nếu là có vấn đề, tiểu nhân hiện tại có thể lập tức giải quyết. Trần Ninh Nhã không rên một tiếng mà mở ra danh mục quà tặng, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, cùng quản sự cười cười, nói, nên có điều có, bên không thiếu, trong chốc lát các ngươi giúp đỡ kéo qua đi chính là. Cùng quản sự giao tiếp xong, Trần Ninh Nhã đi hậu viện, lôi kéo Ôn Hữu Sơn nói thầm nói, đừng nhìn đại bá ca phía trước còn không thế nào vui, hiện tại nhưng để bụng, cấp Trịnh gia xính lễ trừ bỏ những cái đó cố định danh mục quà tặng, còn có thật nhiều kỳ chân dị bảo, cái gì Nam Châu, Dạ Minh Châu, Ngọc Như Ý. Còn có đồ cổ tranh chữ quý báu nguyên liệu, châu thoa đồ trang sức từ từ, rực rỡ muôn màu, ta đều xem hoa mắt. Chính yếu chính là kia hai chỉ chim nhạn, chậc chậc chậc, thật đúng là màu mỡ. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, kỳ quái mà híp híp mắt, nương tử muốn ăn chim nhạn. Nếu không ta mang lên công cụ đi cho ngươi đánh nhìn xem. Trần Ninh Nhã phục hồi tinh thần lại, oan trách mà liếc hắn liếc mắt một cái, đỏ mặt lẩm bẩm nói, ta chính là nghĩ đến thật lâu không ăn nướng món ăn hoang dã. Chờ ta trở lại liền cho ngươi đánh đi. Ôn Hữu Sơn sảng khoái mà nói, lại nhiều một con thỏ hoang, không thành vấn đề. Cái này Trần Ninh Nhã vừa lòng, thế Ôn Hữu Sơn sửa sang lại một chút vào áo, lúc này mới cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, trên đường đụng tới Ôn Thị. Ôn Thị hôm nay cũng xuyên một thân đỏ thâm váy áo, vui tươi hớn hở mà nói, chạy nhanh, nhưng đừng chậm trễ giờ lành. Ôn Hữu Sơn thất thần mà thẳng gật đầu, đại tỷ nói đúng, đến vội vàng đi đánh món ăn hoang dã đâu. Ôn Thị, Trần Ninh Nhã trộm ninh Ôn Hữu Sơn một phen. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng che giấu lưu. Ôn Hữu Sơn bọn họ vừa ra khỏi cửa, Trần Ninh Nhã Ôn Thị liền bắt đầu bất an đi lên. A Ninh, ngươi nói cái kia Trịnh Thái Phi hôm nay thật sự sẽ tới cửa nháo sự. Ôn Thị vẻ mặt lo lắng hỏi. Trần Ninh Nhã trầm khuôn mặt lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là kia nữ nhân không có nhi tử, phỏng trừng lòng tràn đầy oán khí cùng hận ý, nguyên bản vẫn luôn phát tiết ở Trịnh Đại Tiểu Thư trên người, như thế nào cho phép Trịnh Đại Tiểu Thư thoát ly khống chế? Không nháo nói ngược lại không thích hợp, nháo cũng hảo, nháo khai, đại gia cũng có thể có cái kết cục. Thấu chương xong. Chương 633 xé rách mặt. Chương 633 xé rách mặt. Chính là cái này kết cục không có khả năng giai đại vui mừng thôi. Trần Ninh Nhã không có nói ra thành, thở dài qua đi, quay đầu cùng Ôn Thị cười nói, mặc kệ thế nào, Hoàng thượng bên kia đều chào hỏi qua, khẳng định không có vấn đề, đại cô tử nếu là ngồi không được, không bằng tùy ta đi ra ngoài đi một chút. Kinh thành bên này cũng có một ít từ Khánh An huyện tới bằng hưu, chỉ là phía trước vẫn luôn vội vàng đại bá ca việc hôn nhân, nhưng thật ra chưa từng cùng ngươi để, không bằng chúng ta hôm nay đi Phùng gia tìm Phùng đại ca hai vợ chồng ngồi ngồi. Ôn Thị vốn là không muốn, ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, sớm như vậy, vẫn ngồi như vậy cũng là dày vò, còn không bằng tìm điểm sự tình làm phân tán lực chú ý. Vì thế hai nữ nhân mang theo một đám hạ nhân cùng hộ vệ đi ngoại thành Phùng phủ. Lúc này Trịnh gia bên này thật đúng là nháo khai. Trịnh Thái Phi mang theo bên người ma ma cùng nữ cùng với một chúng thái giám, bản một khuôn mặt, ngồi ngay ngắn ở Trịnh phủ đại sảnh chủ tọa, nàng bên cạnh còn có vài cái Trịnh thị tộc nhân, cả trai lẫn gái đều có, một đám người kiêu ngạo mà nghênh ngang vào nhà, giống như tam đường hội thẩm giống nhau ép hỏi Thạch thị. Ta nói Thạch thị à, ngươi tốt xấu cũng là Trịnh thị nhất tộc đương gia chủ mẫu, làm việc sao lại có thể như vậy lỗ mãng? Chân nha đầu thành thân chuyện lớn như vậy ngươi cũng chưa cùng chúng ta thương lượng một chút liền cấp định rồi. Đây là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt ta. Một lao nhân cậy già lên mặt, bất mãn mà dầm gì. Thạch thị cười lạnh nói, ta cưới tức gả nữ cùng trong tộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ trong tộc cô nương xuất giá còn cùng ta thương lượng không thành? Lời nói không phải nói như vậy, Chân Nha Đầu là con vợ cả trưởng nữ, cũng không phải là mặt khác cô nương có thể so. Một phụ nhân nói còn nhìn Trịnh Thái Phi liếc mắt một cái, huống chi Chân Nha Đầu việc hôn nhân là từ nhỏ liền định. Từ nhỏ định thì thế nào? Ai nói từ nhỏ định nữ nhi của ta liền không thể tái giá? Thạch thị mới vừa nói xong Trịnh Thái Phi liền lạnh lùng mà đánh nghiêng một chén trà nhỏ ly, ta nói. Ngươi nên như thế nào? Nàng một mở miệng, những người khác đều im tiếng, xem Thạch thị ánh mắt có thương hại cũng có vui sướng khi người gặp họa, càng có hận sắt không thành thép. Nếu là trước kia, loại tình huống này Thạch thị khẳng định đã nhận sai chịu thua, lúc này nàng lại một chút không sợ mà đối thượng Trịnh Thái Phi, cắn răng đông cứng mà trả lời. Hôm nay ta cũng đem lời nói đặt ở nơi này, ta nữ nhi, ta gả định rồi. Thái Phi một cái ngoại gả nữ, tay cũng không nên dối đến quá dài. T. Mọi người không thể tưởng tượng mà hít hà một hơi, quản gia chậm rãi nhắm hai mắt, rốt cuộc vẫn là đi tới này một bước. Trịnh Thái Phi giận dữ, vỗ án dựng lên, âm chắc chắc ánh mắt đánh giá Thạch thị, đột nhiên cười lạnh nói, xem ra Trịnh phu nhân là có điều cậy vào, dám như vậy cùng bổn cung nói chuyện. Bổn cung đảo muốn nhìn, không có nữ nhi, ngươi bắt người gả. Người tới, đem bổn cung con dâu mang đi. Phanh. Một tiếng, Thạch thị quăng ngã đại sảnh một cái đại bình hoa, từ trên mặt đất cầm lấy một phen trường kiếm, thẳng chỉ những cái đó hộ vệ. Hôm nay, ai dám đụng đến ta nữ nhi, ta muốn hắn mệnh. Trịnh thị tộc lao kinh hãi, lạnh giọng hô, Thạch thị. Người điên rồi phải không? Dám đối với Thái Phi rút kiếm. Muốn hại chết chúng ta Trịnh ra sao? Người tới, người tới. Lúc này Trịnh Anh từ bên ngoài tiến vào. Thon dài đĩnh bạt dáng người đâm Trịnh Thái Phi mắt, nàng tức giận mà hô, người tới, còn không chạy nhanh đem hành thích bổn cung kẻ cắp bắt lấy. Cô tưởng lấy ai? Trịnh Anh lạnh lạnh thanh âm một vang. Mấy cái tộc nhân đều ngồi không yên, mồm năm miệng mười mà khuyên nhủ, á anh a, ngươi nương rồi dám, ngươi cũng không thể cùng nàng cùng nhau hồ nháo, còn không chạy nhanh cấp Thái Phi nhận lỗi. Trịnh Anh nhìn về phía nói chuyện người, bình tĩnh hỏi, Tam Thúc Công, ta hỏi ngươi, nơi này là chỗ nào? Trịnh Phủ a. Tam trưởng lão đương nhiên mà nói. Trịnh Anh khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dơ dơ lên, hỏi tiếp nói, ai mới là chủ nhân nhà này? Này tam trưởng lão nhất thời không nói chuyện. A anh, lời nói không thể nói như vậy, mọi người đều là họ Trịnh, người một nhà. Người một nhà. Tam Thúc Công, ta đi nhà ngươi cũng có thể đem nhà ngươi trở thành nhà ta, tùy tâm sở dụng. Trịnh Anh chào phúng hỏi. Tam trưởng lão bị hắn đổ đến mặt đỏ thai hồng. Trịnh Anh lại lớn tiếng nói, nơi này là Trịnh Phủ. Ta nương là cái này phủ đệ nữ chủ nhân, các ngươi không thỉnh tự đến, còn tưởng ở nhà ta bắt người, cái gì đạo lý? Chẳng lẽ Thái Phi nương nương ỷ vào chính mình là hoàng thất người là có thể vô pháp vô thiên, mục vô pháp kỷ? Nếu là như thế, ta cũng chỉ hảo tiến cung cùng hoàng thượng thảo cái công đạo. Nhắc tới hoàng thượng, mọi người tức khắc tâm lạnh nửa thanh. Nhị trưởng lao thái độ mềm rất nhiều, hảo sinh hảo khí mà khuyên đủ, a anh, đều là người một nhà, nơi nào dùng đến nháo đến trong cung. Ngươi đại tỷ sự tình ngươi cũng rõ ràng, nguyên bản nàng chính là nói cho ngươi biểu ca, đại gia chính là vẫn luôn đem nàng coi như Thái Phi con dâu đối đãi, bất quá liền kém về điểm này nghi thức thôi. Hiện tại ngươi nương vô thanh vô tức mà muốn đem ngươi đại tỷ gả cho, này Thái Phi nương nương trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu cũng là có thể lý giải, ngươi xem Thái Phi nương nương dù sao cũng là ngươi thân cô, niệm ở nàng hiện giờ tình huống này, có thể hay không trở về việc hôn nhân này, đại gia vẫn là người một nhà sao. Ta Phi. Ai dám chậm trễ nữ nhi của ta cả đời hạnh phúc, ai chính là ta kẻ thù. Thạch thị khí đỏ mắt, đang muốn huy kiếm, lại bị Trịnh Anh cấp ngăn cản xuống dưới, liền kiếm đều bị cướp đi, nương, tạm thời đừng nóng nảy. Nói, Trịnh Anh nhìn về phía Trịnh Thái Phi, thần sắc phức tạp, Thái Phi nương nương, trước kia ngươi là ta kính trọng cô, không biết khi nào, trong trí nhớ trung từ ái dày rộng cô biến thành hiện giờ bộ dáng này, chính ngươi bất hạnh thống khổ, lại muốn đem sở hữu oán hận bất mãn phát tiết đến ta đại tỷ trên người. Ta thật sự không thể tiếp thu. Trước kia ngươi nháo một chút, đó là chúng ta không thỏa hiệp, nhà trai bên kia cũng sẽ thỏa hiệp, cho nên mỗi lần đều là ngươi thắng, có lẽ là kia vài lần trải qua làm ngươi sinh ra ảo giác, cho rằng tỷ của ta đời này thật sự bị ngươi ăn đến gắt gao, lần này ngươi bảo chế đúng cách, thậm chí tới rồi đoạt người nông nỗi, chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta sẽ không phản kháng sao? Phản kháng? Hảo A. Buồn cung đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào phản kháng? Như thế nào mục vô tôn ti, dĩ hạ phạm thượng? Trịnh Thái Phi tỉ liếc mà ngưỡng cảm, kia hai mắt không cam lòng oán hận ghen ghét mấy dục hóa thành thực chất. Ngươi thật đúng là gàn bướng hồ đồ. Trịnh Anh lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một đạo minh hoàng hoàng thánh chỉ, làm cho mọi người mặt thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế Triệu rằng hiện mệnh Trịnh Thái Phi đóng cửa ăn năn, thành tâm lễ Phật, vô Triệu không được rời đi hoàng lăng nửa bước, khâm thử. Thái Phi nương nương, tạ ơn đi. Trịnh Anh đem thánh chỉ hai tay dâng lên, mặt vô biểu tình mà nhìn Trịnh Thái Phi. Trịnh Thái Phi gắt gao mà nhìn chằm chằm đạo thánh chỉ kia, vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tam trưởng lão vô cùng đau đớn mà lên án nói, a anh, ngươi sao lại có thể như vậy đối Thái Phi nương nương? Nàng chính là chúng ta Trịnh gia tôn quý nhất nữ tử, là ngươi thân cô a. Việc này truyền ra đi, ngươi muốn bối thượng bất hiếu thanh danh, ngươi hiểu hay không a? Có phải hay không ngươi nương suy ngươi làm? Có phải hay không? Trịnh anh mày hung hăng vừa nhíu, bất mãn chất vấn nói, tam trưởng lão, ngươi vì sao mọi chuyện đều phải liên lụy đến ta nương? Nếu là ta nương có cái này tâm tư, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, ta bất quá là thế hoàng thượng chạy chân tuyên chỉ thôi. Thấu chương xong. Chương 634 tự sát. Chương 634 tự sát. Cái có ý tứ gì? Tam trưởng lão bà nương trong lúc nhất thời chuyển bất quá con tới. Nhị trưởng lão bà nương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, buồn. Chính là nói thánh chỉ cùng A Anh không quan hệ, không phải bọn họ cầu tới. Đó là ai? Tam trưởng lão bà nương hỏi ra mọi người nghi hoặc. Còn có thể có ai? Tự nhiên là Trịnh Chân Phản Thượng Cao Chi. Ta nhưng thật ra coi khinh nàng. Phục hồi tinh thần lại Trịnh Thái Phi duỗi tay tiếp nhận thánh chỉ, thấy rõ mặt trên nội dung sau, chào phúng mà ha hả cười nói, được làm vua thua làm giặc, xem ra là ta thua. Bất quá. Ta không như ý các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói Trịnh Thái Phi đột nhiên rút ra trên đầu cây châm hướng trên ngực chát. Biến cố tới quá nhanh, đại gia trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể phản ứng lại đây, chỉ có vẫn luôn lưu ý nàng quản gia phát hiện nàng khác thường, xông tới ngăn lại, Thái Phi nương nương, ngài không thể tự sát ta. Lúc này Trịnh Anh cũng phản ứng lại đây, trực tiếp tiến lên đoạt Trịnh Thái Phi cây châm, quát lớn, người tới, đem Thái Phi nương nương, hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa trở về, còn có, đem việc này bẩm báo trong cung. Thái Phi nương nương có bất luận cái gì khác thường, toàn cùng Trịnh phủ không quan hệ. Nghe được hắn này lương bạc nói, mọi người đều là cả kinh, mặc danh hàn ý từ lòng bàn chân chậm rãi bò lên. Chỉ là lúc này nhi không ai dám đi chỉ trích hắn, bởi vì Trịnh Thái Phi đã xong rồi, tuy rằng còn có Thái Phi danh hiệu, lại không có tự do, cái gì đều làm không được, không bao giờ có thể thế gia tộc xuất đầu. Quản gia quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin, đại thiếu gia, ngài tha thứ Thái Phi nương nương đi. Nàng chỉ là quá khổ. Nàng khổ. Chẳng lẽ ta đại tỷ liền không khổ? Dựa vào cái gì? Quản gia bị hỏi đến nghẹn họng, cả người ngốc tại chỗ, những người khác giai đại khí không dám ra một tiếng. Thạch thị sửa sang lại một chút hỗn độn xiêm y gì, xù mặt phân phó nói, người tới, đem quản gia đưa đến thôn trang thượng, xem ở hắn cũng coi như trong phủ lão nhân, bổn phu nhân không tệ đại hắn, khiến cho hắn ở thôn trang thượng dưỡng lao đi. Một câu quyết định quản gia mệnh vận sau này. Tộc nhân bị đôi mẹ con này sấm rền do cuốn thủ đoạn kinh tới rồi, mới kinh ngạc phát hiện nhân gia định là sớm có chuẩn bị, mới dám như vậy hành sự, buồn cười bọn họ thế nhưng nhìn không thấu. Không chờ bọn họ tưởng hảo như thế nào đi theo Thạch thị Trịnh Anh giải thích, Ôn Hữu Sơn đám người liền đến. Trịnh thị tộc nhân nhìn đến cầm đầu người, tất cả đều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. An an an an quốc công. Nhị trưởng lão cả người đều không tốt. Trịnh chân phải gả chính là An quốc công phủ thượng người. Ai? An quốc công tiểu nhi từ sao? Này tuổi cũng không khớp a. Trong lòng mọi người bất ổn, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, càng thêm không đế, liền khí thế đều nhược nhược, tươi cười xấu hổ lại chột dạ. Bọn họ này phản ánh, bị Ôn gia phụ tử nhìn cái 10 thành 10, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn phía Trịnh Anh ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, Trịnh Anh cùng bọn hắn lắc đầu, hai cha con thức thời mà không có lắm miệng, hàn huyên qua đi, Ôn Hữu Sơn đem xính lễ giao cho Trịnh Anh, nói, đây là xính lễ đơn tử. Đồ vật đều ở bên ngoài, còn có hai chỉ số nhạ, Trịnh phu nhân cùng Trịnh thống lĩnh nhìn một cái, nếu là thiếu cái gì cứ việc để, chúng ta nhất định lập tức bổ thượng, tuyệt, không kéo dài. Thạch thị vẫn luôn treo thỏa đáng tươi cười, chờ xem xong danh mục quà tặng sau, này tươi cười liền càng thêm thân thiết, làm cho đại gia cũng đi theo tò mò không thôi, không biết danh mục quà tặng mặt trên viết cái gì, có thể làm gặp qua đại việc đời Thạch thị như vậy cao hứng. Đáng tiếc Thạch thị căn bản không tính toán đem danh mục quà tặng cho bọn hắn xem qua. Chính mình xem xong liền khép lại, ý cười giạt rào nói, Ôn đại nhân có tâm, này xính lễ thập phần đầy đủ hết, đó là đới lông tìm vết cũng chưa cái gì nhưng chọn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu xính lễ không thành vấn đề, chính phu nhân muốn hay không đem nhật tử cũng nhìn, Khâm Thiên giám bên kia tuyển mấy cái ngày lành, Vu đại nhân nói 10 tháng 28 ngày đó tốt nhất, cho nên chúng ta cảm thấy tuyển cái tốt nhất, các ngươi xem. Ôn Hữu Sơn đem một khắc phân đơn tử giao cho Trịnh Anh. Lần này Trịnh Anh xem trước. đem hết thể thời gian tất cả đều nhìn một lần mới đưa cho Thạch Thị, trầm ngâm nói, dựa theo Vu đại nhân tuyển nhật tử, xác thật 10 tháng 28 nhất thích hợp, nương, sẽ quá đuổi sao? Thạch Thị quyết đoán lắc đầu, không đuổi, ngươi đại tỷ hỷ phục ta năm trước liền cho nàng chuẩn bị tốt, của hồi môn những cái đó cũng là có sẵn, không có gì hảo đuổi. Nghe xong Thạch Thị lời này, Trịnh thị tộc nhân tất cả đều đi theo chịu chịu khoe miệng, cảm tình nhân gia đã sớm hạ quyết tâm đem Trịnh Chân gả đi ra ngoài, bọn họ thế nhưng còn ngu xuẩn đi theo Trịnh Thái Phi nhảy nhót lung tung. Cho người ta đương hầu xem, đáng tiếc bọn họ trong lòng có 1000 cái 1000 cái bất mãn đều không thể phát ra tới, hiện tại Trịnh gia cùng An Quốc công phủ kết thân, đó là bế lên ủi, bọn họ sau này miễn bàn đối Thạch thị lạnh lùng sắc bén, chỉ sợ ở nàng trước mặt cũng vô pháp kiên cường. Nghĩ đến đây, một đám người thế nhưng bắt đầu đoán trách đi Trịnh Thái Phi, nếu không phải nàng không có việc gì tìm việc, bọn họ cũng không đến mức làm cho trong ngoài không phải người, hồn nhiên đã quên lúc trước là bọn họ chính mình ích lợi hơn tâm, mắt trông mong mà đi nịnh bợ lấy lòng Trịnh Thái Phi. Mang Ôn Hữu Sơn một đám người đi rồi, nhị trưởng lão mới xấu hổ hỏi, a anh mẹ hắn, này chân nha đầu phải gả chính là An Quốc công phủ thượng người nào? Chính là Tam gia. Trịnh anh bình tĩnh lắc đầu, chậm rãi nói, là An Quốc công đại ca, vị kia Ôn đại nhân. Cái gì? Hai vị trưởng lão dọa trắng mặt, bọn họ tuy rằng không có làm quan, nhưng tin tức vẫn là rất linh thông, Ôn có thành là người nào sao lại không biết. Chính là bởi vì biết, hai người lúc này thế nhưng sinh sôi đem chính mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh, mánh nuốt nuốt sau nước miếng, nghĩ mà sợ mà nói, cái kia. Nay thật đúng là một môn hảo việc hôn nhân, cái kia, chờ chân nha đầu thành thân chúng ta lại qua đây thêm trang, không có việc gì, đi trước. Lão nhân. Tam trưởng lão bà nương bất mãn mà nhíu mày. Lại đây một chuyến, cái gì chỗ tốt cũng chưa muốn tới, như thế nào có thể như vậy đi rồi. Tam trưởng lão hận không thể bóp chết nhà mình không có nhãn lực thấy nhi nữ nhân, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, ngươi không đi chúng ta đi. Tam trưởng lão bà nương bị hoảng sợ, cứ việc trong lòng 100 không muốn, vẫn là đi theo rời đi. Bọn họ vừa đi, Thạch thị đột nhiên vui sướng mà cất tiếng cười to, nhi tử. Hôm nay này trượng đánh đến thật xinh đẹp. Không tồi không tồi. Lúc này Trịnh Chân cùng Trịnh Duyệt hai chị em cũng lại đây. Dạo bước tiến lên ngạch cửa Trịnh Duyệt bất mãn mà hét lên, nương, còn có ta đâu? Ta chính là vẫn luôn ở hậu viện thủ tỉ tỉ, không làm bất luận kẻ nào tới gần nàng, thế nào? Người nữ nhi lợi hại đi. Lợi hại lợi hại. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Thạch thị cười đến không khép miệng được. Trịnh Chân tả hữu nhìn xung quanh một vòng, thấy hạ nhân còn ở thu thập trên mặt đất mảnh sứ vỡ, nghi hoặc hỏi, nương, sự tình đều giải quyết. Không nào ra cái gì nhiễu loạn. Thạch thị nhướng mày, khẽ lắc đầu. Có thể có cái gì nhiễu loạn. Cũng không nghĩ Ôn ra là nhà nào. Người cô lại lợi hại cũng bất quá là tiên hoàng phi tử, liền bốn chính phi vị trí cũng chưa ngồi trên, đó là nháo lại có thể như thế nào nháo, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, nàng liền năng lực phản kháng đều không có, trước kia là bởi vì những người đó ra mềm yếu, không nghĩ sinh sự, ta đó là kiên cường lên cũng không có gì chỗ tốt, cho nên mới nơi trốn chịu đựng, lúc này ta nếu là lại nhẫn, ta liền không họ Thạch. Thấu chương xong. Chương 635 Trịnh gia chuyện riêng tư. Chương 635 Trịnh gia chuyện riêng tư. Trịnh anh triều Trịnh Chân chấn an cười, đại tỷ yên tâm, sự tình đều xử lý thỏa đáng, tuy rằng ra một ít đường rẽ, bất quá không chậm trễ đến giờ lành, cô về sau đều sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thấy Trịnh Chân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, biểu tình hoang mang, cũng không có Thạch thị trong dự đoán cao hứng, Thạch thị bỗng chốc nhíu mày, như thế nào? Ngươi vui vẻ. Vui vẻ. Trịnh Chân thành thật mà nói ra trong lòng lời nói, chính là quá đột nhiên, cho nên trong lúc nhất thời có chút không thể tin được, chính là Ôn gia bên kia đem việc này bẩm báo hoàng thượng. Trịnh Anh hơi hơi gật đầu, thanh âm trầm thấp mà nói, là Ôn đại nhân trước tiên cùng hoàng thượng nói, ta hôm nay sáng sớm bị kêu tiến cung, còn bị hoàng thượng răn dạy một phen. Thạch thị kinh hãi, hoàng thượng vì sao răn dạy ngươi? Trịnh Anh lộ ra một tia cười khổ, hoàng thượng nói cha hàng năm bên ngoài, thủ vệ đại tề danh giới, ta là trong nhà trưởng tử. Lý nên bảo vệ nương cùng huynh đệ tỉ muội, chuyện lớn như vậy lại chưa từng cùng hắn đề qua, nếu không phải Ôn đại nhân nói, hắn cũng không biết Trịnh Thái Phi ở nhà mẹ đẻ gây sóng gió, nếu là nháo ra cái gì nhiễu loạn, ta hối hận liền thôi, hoàng gia cũng đi theo mất mặt. Thạch thị nghe xong, thế nhưng cực kỳ tán đồng gật đầu, hoàng thượng thật đúng là thâm minh đại nghĩa, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên kéo dài tới hiện tại, sớm giải quyết cái kia tai họa, tỉ tỉ ngươi cũng không cần chậm trễ nhiều năm như vậy. Đánh đổ đi. Nương. Nếu không phải lúc này tới cửa làm mai chính là Ôn gia, ngài sẽ có lớn như vậy quyết đoán. Nói nữa, hoàng thượng sẽ như vậy quyết đoán có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì hoàng hậu nương nương. Trịnh Duyệt lập tức liền nói đến điểm mấu chốt thượng. Thạch thị vui vẻ, ta này tiểu khuê nữ là thông suốt. Bất quá chúng ta xác thật muốn tìm cái thời gian tiến cung bái tạ hoàng hậu nương nương. Nương, chờ hoàng hậu nương nương sinh rồi nói sau. Hiện tại hoàng thượng phỏng trừng không lớn vui chúng ta đi quấy rầy hoàng hậu nương nương. Trịnh Anh vuốt cằm cân nhắc nói. Vậy không đi, chúng ta hảo hảo chuẩn bị ngươi đại tỷ hôn lễ, lại đi kiểm kê một chút nàng của hồi môn, đến thêm nữa thêm một chút đồ vật, trăm triệu không thể làm người coi thường ngươi đại tỷ đi. Thạch thị một phen lời nói đem trầm tư Trịnh Chân kéo lại, nàng có chút bất đắc dĩ mà cười nói, nương, ta của hồi môn đã đủ nhiều, ngài nhưng đừng lại lan lộn. Hừ, Thạch thị ngạo kiều mà đem xính lễ đơn tử lấy ra tới, ngươi trước nhìn xem cái này lại nói. Ba cái đầu ghé vào một khối, nghiêm túc đem xính lễ đơn tử từ đầu tới đuôi nhìn một lần, lại từ cái đuôi nhìn đến phía trước, qua lại hai ba biến, ba người mới từ danh mục quà tặng thượng nâng lên đầu, cùng khoảng kinh ngạc mặt. Nương nương nương này Ôn đại nhân ra tay cũng quá rộng rãi đi. Không phải nói Ôn gia chính là chân đất xuất thân, không có gì nội tình, này tùy tùy tiện tiện vừa ra tay liền không phải vật phàm, cũng quá dọa người đi. Trịnh Duyệt lẩm bẩm, nhìn xem danh mục quà tặng, nhìn nhìn lại Thạch thị. Thạch thị đảo qua phía trước tối tăm, Xuân Phong mãn diện mà cười nói, này có cái gì? Ngẫm lại lúc trước hoàng hậu nương nương xuất giá kia rầm rộ liền biết, Ôn gia tuy rằng xuất thân giống nhau, không chịu nổi nhân gia tất cả đều là người tài ba a. Mặc kệ nam nữ, có cái nào bình thường? Muốn tích cóp của cải, tự nhiên so người khác đơn giản đến nhiều. Nói Thạch thị nhìn Trịnh Anh liếc mắt một cái. Trịnh Anh sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Nhìn hắn không hề răng, Thạch thị lại nói, Ôn đại nhân là đi theo hoàng thượng cha ruột định Bắc Vương Nam Trinh Bắc chiến lại đây. Hắn của cải chỉ sợ hoàng thượng cũng là rõ ràng, cho nên không có gì hảo không yên tâm. Nương, ta đã biết. Trịnh Anh thoải mái cười khẽ, quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Chân, đại tỷ. Ngươi việc hôn nhân tuy rằng đã trải qua rất nhiều khúc chiết, nhưng lần này cũng coi như khổ tận cam lai, Ôn đại nhân của cải không tệ, sau này ngươi cũng không cần vì này đó hoàng bạch chi vật phát sầu, hơn nữa thượng vô cha mẹ chồng, hạ vô khó chơi cô tử tiểu thúc, khá tốt, gả qua đi ngươi hảo hảo sinh hoạt là được. Lúc này Trịnh Anh thật là có điểm một nhà chi chủ ý tứ. Bất quá nhắc tới Ôn có thành đệ đệ muội muội, Thạch thị đột nhiên nhíu mày nói, Trịnh đại nhân đệ đệ chính là An Quốc Công, người này chúng ta nhưng thật ra rõ ràng. Không có gì nghi vấn, chính là này tạ phu nhân các ngươi có biết tình huống của nàng. Trịnh Anh khẽ gật đầu, ta từ An Bắc trở bên kia nghe xong một ít, tạ phu nhân từ nhỏ đã bị cha mẹ bán, là năm nay mới từ Giang Nam tìm về tới, cũng là nàng khăng khăng làm Ôn đại nhân thành thân, mới có việc hôn nhân này, lại nói tiếp chúng ta còn muốn cảm tạ tạ phu nhân, nghe nói tạ phu nhân tăng phu, mang theo hai cái nhi tử, phía trước nhật tử quá đến gian nan, lúc này tới kinh thành, hẳn là muốn ở bên này định cư. Thạch thị mày nhíu lại tùng, một hồi lâu mới nói, ở bên này định cư cũng là nhân chi thường tình, ngày ấy cùng tạ phu nhân tiếp xúc một chút, phát hiện nàng giáo dưỡng vẫn là khá tốt, ở chung lên hẳn là không thành vấn đề. Trịnh Duyệt ở một bên nghe được cả khuôn mặt đều biến hình, nương. Ngươi cũng quá buồn lo vô cớ đi. Ta đại tỷ phu đều hơn 40, nhân gia cũng có chính mình đơn độc phủ đệ, lại không cùng đệ đệ muội muội ở tại một khối, ngươi quản nhân gia muội muội được không ở chung. Thạch thị một nghẹn. Tức giận mà trừng mắt nhìn Trịnh Duyệt liếc mắt một cái, nhưng thật ra không lại xả những việc này. Lúc này Trần Ninh Nhã cùng Tạ Thị còn ở phung phủ. Trong nhà khó được tới khách nhân, đem Hoàng Thị cấp cao hứng hỏng rồi, lôi kéo Trần Ninh Nhã liên tiếp mà nói, hận không thể đem trong khoảng thời gian này tích góp nói một hơi đều cấp đảo cây đậu đổ, nói chuyện rất nhiều, còn không quên đem Ôn Thị kéo vào tới, bất quá một lát công phu, Ôn Thị liền cùng Hoàng Thị quen thuộc lên. Ba người ghé vào một khối, người khác liền lời nói đều chen vào không lọt đi. Quỳnh Châu lại đây gặp khách thời điểm, nhìn đến này tư thế, chỉ uống lên một ly trà liền thức thời mà đi rồi. Nhìn Quỳnh Châu rời đi bóng dáng, Trần Ninh Nhã nhướng mày hỏi, xem Quỳnh Châu này bụng, không sai biệt lắm muốn sinh đi. Hoàng thị cười đến không khép miệng được, cũng không phải là, lại quá hơn 2 tháng không sai biệt lắm, ta hiện tại mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, hy vọng Quỳnh Châu sinh sản thuận lợi. Xem Hoàng thị này bình dân bộ dáng, Trần Ninh Nhã liền cảm khái không thôi, dư quang thoáng nhìn Ôn thị hâm mộ ánh mắt, liền hỏi nói. Tẩu tử ở nhà nếu là không có việc gì cũng giúp đỡ xem một chút có hay không thích hợp cô nương, vừa lúc ta đại cô tử trong nhà hai cái tiểu tử còn không có thành thân, đều sốt ruột đầu. Ôn thị há miệng thở dốc, vốn định nói chính mình không nóng nảy, chợt tưởng tượng, nàng vừa mới bạch kiếm lời một tòa tòa nhà, đó là cưới con dâu giống như cũng không có gì vấn đề, liền không phản đối. Trần Ninh Nhã xem nàng này thái độ liền biết nàng là đồng ý, càng thêm nóng bỏng mà lôi kéo Hoàng thị nói, không phải ta khen này hai đứa nhỏ. Đều là cái đỉnh cái hảo, lúc trước ta cùng có sơn cải trang giả dạng tới cửa thảo thủy, rõ ràng sinh hoạt gian nan, còn chính là làm chúng ta đi vào ngồi một chút, biết chúng ta là hắn cứu cứu mợ sau, còn đổi tới. Xích tử chi tâm, đáng quý, sau lại cùng chúng ta tương nhận, vào Phú Quý Hương cũng không bị mê mắt, thành thật kiên định, cần cù chăm chỉ, vừa đến kinh thành liền vẫn luôn nhớ thương muốn đi tìm sống làm, nói muốn kiếm tiền dưỡng ra sống tạm. Hoàng thị nghe đến đó buồn cười, liền nhà các ngươi tình huống này, còn dùng đến hai đứa nhỏ đi ra ngoài tìm sống làm. Dưỡng ra sống tạm, cũng không phải là. Nhưng hai đứa nhỏ cố chấp, phạm vào ninh, nếu không phải trong nhà chính vội vàng đại bá ca việc hôn nhân, yêu cầu bọn họ phụ một chút, chỉ sợ bọn họ thật đi ra ngoài. Trần Ninh Nhã đau đầu lại bất đắc dĩ. Thấu chương xong. Chương 636 hai cái tiểu tử an bài. Chương 636 hai cái tiểu tử an bài. Hoàng thị nhìn về phía Ôn thị, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, Ôn đại tỷ, ta biết ngươi ý tứ, tới kinh thành, không nghĩ phiền toái đệ tức phụ một nhà, cũng không nghĩ dựa vào người khác sinh hoạt, loại này tâm tình ta tuyệt đối minh bạch, nhớ trước đây chúng ta tới kinh thành cũng là như thế này, lúc ấy A Ninh một nhà nhật tử quá đến cực hảo, chúng ta cũng không nghĩ vẫn luôn cậy vào này bọn họ, sau lại liền chính mình khai xưởng, tự tay làm lấy. Ôn thị nhìn về phía Hoàng thị ánh mắt tràn ngập kính nể, đây mới là đối. Dựa ai đều không được, đến dựa vào chính mình. Chúng ta có tay có chân, không cần ăn người khác. Trần Ninh Nhã dở khóc dở cười. Hoàng thị tán đồng mà thẳng gật đầu, lời nói là nói như vậy không sai, lý cũng là cái này lý, nhưng là nơi này là kinh thành, không phải Đệ Châu Khánh An huyện cái loại này tiểu địa phương, sự tình không có chúng ta tưởng đơn giản như vậy, ngay từ đầu ta cũng không rõ, thẳng đến ta nhi tử muốn cưới quận chúa, ta lúc ấy đều choáng váng, ngươi nói chúng ta nhà nào. Kia quận chúa hắn làm sao dám mơ ước. Nếu không phải lúc ấy hải tử xa ở Mạc Bắc, ta khẳng định muốn đem hắn đánh thanh tỉnh. Sau lại không có biện pháp, này việc hôn nhân thành, chúng ta vẫn là bộ dáng cũ, tiếp tục ở xưởng bên kia làm việc, nhân gia liền nói, đều là phải làm quận chúa cha mẹ chồng người, như thế nào còn có thể làm những việc này, không đến cấp quận chúa mất mặt, ngươi nói chúng ta hảo hảo, cũng không làm gì nhận không ra người sự tình, như thế nào liền cấp quận chúa mất mặt. Vì việc này ta còn rất không cao hứng mà, bất quá vẫn là mua một ít hạ nhân làm sống, đổ người ngoài miệng, sau lại chậm rãi ta mới hiểu được một đạo lý, này kinh thành sinh tồn, quan trọng nhất chính là thể diện, càng là có tiền có thế, hành sự liền phải càng thêm cẩn thận, không thể dựa theo tầm thường xử sự biện pháp tới đối đãi. Ôn đại tỷ mệnh hảo, có cái lợi hại nhà mẹ đẻ, còn có cái hoàng hậu chất nữ, người ngoài chính là hâm mộ cũng hâm mộ không tới, này nếu là làm người biết hoàng hậu nương nương thân biểu huynh ở bên ngoài làm sống, truyền ra đi, hoàng hậu nương nương trên mặt khó coi a. Ôn thị lâm vào trầm tư. Hoàng thị không ngừng cố gắng khuyên nhủ, theo ta thấy này kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, nơi nào dùng đến hải tử mã bất đình để mà đi ra ngoài làm sống. Ôn thị chán nản lắc đầu, muội tử, ngươi không hiểu, nhà của chúng ta nghèo a. Hai đứa nhỏ chữ to không biết một cái, uổng có một đống sức lực, ngươi nói bọn họ có thể làm gì. Gì cũng làm không được. Không làm việc nói, tổng không thể làm hắn cứu cứu vẫn luôn dưỡng, nếu là như vậy, ta này trong lòng nhưng băn khoăn. Ta cho là cái gì đại sự. Hoàng thị cười, vẻ mặt nhẹ nhàng. Này không biết chữ nhiều đi. Ta nghe nói An Quốc Công ngay từ đầu cũng là không biết chữ, là sau lại mới đi theo An Ninh niệm thư biết chữ. Nhà các ngươi hiện tại có điều kiện này, hà tất buộc hài tử đi ra ngoài làm sống, không bằng giao cho bọn họ cứu cứu bồi dưỡng, nói không chừng có tài nhưng thành đặt muộn, còn có giống nhau tạo hóa đâu. Trần Ninh Nhã chiều Hoàng thị giơ ngón tay cái lên, tẩu tử chính là nói đến lòng ta đi. Ta phía trước liền cân nhắc đại bá ca việc này qua lại cùng đại cô tử hảo hảo thương lượng. Nhìn xem hai đứa nhỏ am hiểu cái gì, thích cái gì, cũng có thể thỉnh tiên sinh lại đây dạy một chút, bồi dưỡng cái 3-4 năm cũng có thể độc chắn một mặt, khởi động tạ ra. Chỉ là lời này vẫn luôn không kịp cùng đại cô tử nói, hôm nay nhưng thật ra làm người trước khai cái này khẩu. Nói không đợi Ôn thị lên tiếng, Trần Ninh Nhã liền cùng nàng nói, đại cô tử, nghe ta, lại hoãn cái 3-4 năm, cung cấp bọn nhỏ một lần cơ hội, tương lai bọn họ kiếm tiền khẳng định so này 3-4 năm không ăn không uống làm sống còn muốn nhiều. Ngươi cũng hy vọng bọn nhỏ về sau nhật tử hảo quá một ít, không phải sao? Ta chính là không nghĩ lại phiền toái các ngươi. Ôn thị đỏ hốc mắt, nói chuyện thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở. Trần Ninh Nhã đi lại ôn nhu mà cười, đều là người một nhà, nào có cái gì phiền toái không phiền toái. Đại cô tử cũng không cần như vậy khách khí. Nói đến nhà của chúng ta mấy cái hài tử, trừ bỏ nhất không bất lo Lao Tam, mặt khác đều từng người thành ra, phân đi ra ngoài, Lao Tam lại hàng năm không ở bên người. To như vậy phủ đệ chỉ có ta cùng có Sơn hai người, nếu là niệm bá niệm trọng lưu tại bên này, chúng ta vui vẻ còn không kịp đâu. Đây cũng là Trần Ninh Nhã một loại tỏ thái độ. Ôn thị cảm động rất nhiều, cũng thừa nàng tình, cắn răng nói, hảo. Ta đây liền nghe các ngươi an bài, nếu là hài tử không biết cố gắng các ngươi cứ việc đánh cứ việc mắng, không phải kia khối liêu nói cũng không cần kiên trì. Hoàng thị che miệng cười khẽ, Ôn đại tỷ, ngươi cũng thật đầu, này còn không có bắt đầu đâu, như thế nào liền nói khởi ủ rũ lời nói. Ba người cười rộ. Thẳng đến buổi trưa qua đi, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Thị mới đứng dậy cáo tử, trở về An Quốc công phủ. Các nàng vừa mới vào cửa, liền nghe thấy trong đại sảnh náo nhiệt nói chuyện thanh. Ôn Hữu Sơn nhìn thấy người tới, lập tức niết miệng, ân cần mà thò lại gần cười nói, nương tử, đại tỷ, may mắn không làm nhục mệnh, sự tình làm thỏa đáng, Trịnh gia đồng ý 10 tháng 28 ngày ấy đón dâu. Ôn Thị đại hỉ, vỗ tay nói, hảo a, hảo a, thanh liên hảo, chúng ta chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho đại ca. Cô, việc này không cần ngươi nói, ta đã sai người đi thông chi. Ôn Nguyên Lương ha hả cười nói. Trần Ninh Nhã ngồi xuống sau mới hỏi nói, Trịnh gia bên kia liền không nháo ra cái gì chuyện xấu. Náo loạn. Ôn Hữu Sơn thần sắc bình tĩnh mà nói, bất quá là ở chúng ta đi phía trước náo, lần này đại ca ra tay, cùng trong cung thảo thánh chỉ, Trịnh Thái Phi còn không có đại náo đã bị áp chế, ta cũng là phái người hỏi thăm mới biết được này Trịnh Thái Phi thật đúng là không phải người, thấy sự không thành, thế nhưng muốn ở Trịnh phủ tự sát, nếu là làm nàng thực hiện được, này hỷ sự đã có thể làm không được. Này điên nữ nhân. Trần Ninh Nhã giáo dưỡng lại hảo lúc này cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Cũng không phải là. Cũng may quản gia ra tay, không gây thành bi kịch, coi như làm việc tốt thường gian nan. Ôn Hữu Sơn chép một chút miệng, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Trần Ninh Nhã vội hô, ngươi đi đâu nhi? Cho ngươi đánh món ăn hoang dã đi. Nói, Ôn Hữu Sơn cấp Trần Ninh Nhã lưu lại một tiêu sái bóng dáng. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, đột nhiên cười. Ôn Thị trêu ghẹo nói, tiểu tử này thật đúng là có tâm. Trần Ninh Nhã mặt đẹp đỏ lên, ngượng ngùng mà che giấu nói, đều lao phu lao thê, hắn chính là ái khoe khoang. Này ngữ khí nghe như thế nào có loại ngọt tư tư hương vị, đại gia ngầm hiểu, cũng không chọc phá. Ôn Hữu Sơn này vừa ra khỏi cửa, buổi tối khẳng định là không về được. Thẳng đến ngày hôm sau hoàng hôn, gia hỏa này mới cùng Ôn Co Thành cùng nhau bước vào gia môn, còn không có tiến đại sảnh, hắn kia lớn giọng liền truyền khai, nương tử, ta cho ngươi bắt thứ tốt, chạy nhanh lại đây nhìn xem. Hắn liên tục hô vài tiếng. Trần Ninh Nhã mới cùng Ôn Thị vội vã mà từ hậu viện lại đây, tới, ngươi đừng gào. Đoàn người đến gần rồi mới phát hiện Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Co Thành trong tay đều cầm đồ vật, mặt sau hạ nhân tựa hồ còn nâng lợn rừng. Không ngừng một đầu lợn rừng. Các ngươi đây là vây săn đi. Trần Ninh Nhã kinh ngạc mà há to miệng. Ôn Hữu Sơn đắc ý mà dơ lên cằm. Sao có thể, chính là trên đường gặp gỡ hoàng thượng, cuối cùng đem đại ca cũng kêu tới, chúng ta đi hoàng gia khu vực săn bắn đánh. Thấu chương xong. Chương 637 tạ gia huynh đệ ý tưởng. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi, Ôn Thị nói chuyện đều nói lắp, ngộ. Gặp gỡ hoàng thượng. Nay hoàng thượng không phải hẳn là đãi ở trong hoàng cung mặt sao. Cũng có thể gặp gỡ. Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, cười, đại tỷ, hoàng thượng cũng là người, tổng không thể vẫn luôn nhốt ở trong cung, như vậy chẳng phải là thành chim hoàng yến. Lúc này hắn chính là dẫn người ra tới cải trang vi hành. Thuận tiện xử lý một chút sự tình, ta trải qua tiểu lầu thời điểm bị hắn gọi lại, biết ta muốn đi săn sau, hoàng thượng cũng hứng thú bừng bừng mà muốn cắm một tay, cuối cùng đại ca cũng tới, chúng ta từ nhỏ đánh tiểu nháo biến thành đại làm một hồi. Vốn đang có một con tuyết trắng hồ ly, không chết, hoàng thượng nói mang về cung trị nhìn xem, cứu trở về liền cấp hoàng hậu nương nương giải buồn, xem ở hắn như vậy có tâm phân thượng, chúng ta lại phân hắn một đầu lợn rừng còn có một ít thỏ hoang. Kia hoàng thượng còn phải hảo hảo cảm ơn các ngươi. Trần Ninh Nhã trêu ghẹo nói, nhìn một vòng, vui vẻ, hai đầu lợn rừng, một con ngốc yêu bảo, còn có mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, nha. Liên điệu đều đánh, còn rất đầy đủ hết. Không bằng buổi tối làm phòng bếp lộng nướng bờ, chúng ta cũng đã lâu không ăn. Ôn Hữu Sơn hưng phấn mà thẳng gật đầu, hiện tại món ăn hoang dã màu mỡ, nướng bờ tốt nhất. Ta thích. Nhìn hắn này thèm dạng, liền Ôn Thị đều nhìn không được, nhưng thật ra Tạ Niệm Bá hai anh em lần đầu tiên nhìn đến món ăn hoang dã. Hứng thú bừng bừng mà đuổi tới phòng bếp, nhìn một hồi lâu mới hưng phấn mà phản hồi đại sảnh. Đại cứu cứu tiểu cứu cứu, các ngươi cũng thật lợi hại, kia lợn rừng đến có vài trăm cân đi. Có thể đem lớn như vậy lợn rừng đánh chết cũng quá trâu bò. Tạ Niệm trọng vẻ mặt tâm trí hướng về. Này có cái gì? Trước kia ta ở trong thôn chính là đi săn đệ nhất nhân, nếu không có này bản lĩnh, chỉ bằng trong nhà về điểm này đồng ruộng, ta liền chính mình đều dưỡng không sống, càng đừng nói dưỡng này một nhà già trẻ. Ôn Hữu Sơn nhắc tới trước kia sự, đột nhiên có chút cảm khái. Ôn Thị cũng đi theo thở dài, đại ca cũng giống nhau, còn tuổi nhỏ là có thể vào núi đi săn, chúng ta thôn phụ cận đỉnh núi liền không có hắn đi không được, lúc ấy cha mẹ nhưng kiêu ngạo, nói Ôn gia có người kế tục. Đáng tiếc bọn họ không có thể chờ đến Ôn Co Thành tin tức liền đi rồi, bất quá lời này Ôn Thị chưa nói, cũng hoặc là nói cũng không làm nên chuyện gì. Ôn Có Thành xưa nay lời nói thiếu, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Tạ gia huynh đệ trên người, chậm rãi hỏi, các ngươi hai cái có thể tưởng tượng hảo phải làm điểm cái gì? Tạ Niệm Bá hai anh em sửng sốt một chút, liếc nhau. Thân là trưởng huynh, Tạ Niệm Bá xoa tay hầm hẹ nhiệt tình mười phần mà nói, đại bá, ta nghĩ kỹ rồi, kinh thành như vậy phồn hoa, ta chính là tùy tiện tìm cái quán ăn đương tiểu nhị đều được, hoặc là cho người ta kéo hóa, ta có một đống sức lực, cái gì sống đều có thể làm. Chính yếu chính là trong nhà có tòa nhà, bọn họ hai anh em áp lực nhỏ đi nhiều, kinh thành tiền công cũng nhiều, phỏng chừng thực mong là có thể đem cưới bà nương tiền cấp tích cóp đủ rồi. Ôn Có Thành lắc đầu, không nhanh không chậm mà nói, đương tiểu nhị ít nhất muốn nhận được một ít đơn giản tự, bằng không liền thái sắc cũng đều không hiểu, cũng vô pháp giúp khách nhân điểm đơn, không có người sẽ muốn. Kéo hoa nói kinh thành bên này đều có đại cửa hàng, nhân ra có chính mình người làm những việc này, chỉ có nơi khác tới kinh thành kinh thương hóa khả năng tiếp được đến, nhưng mà Càn Long áp bất quá địa đầu xà, kinh thành bên này đều có một cổ thế lực tiếp quản những người này, người đó là chen vào đi, cũng tránh không bao nhiêu tiền. Tạ Niệm Bá giống như bị người bắt một chậu nước lạnh, chỉnh trái tim đều lạnh, khoe miệng chậm rãi hạ cong, nhấp nhấp miệng, rũ mắt nói, không được ta liền đi trồng trọt, cái này ta cũng là sẽ, nuôi sống ta nương khẳng định không thành vấn đề. Ôn Có Thành lại là lắc đầu, nhìn về phía Tạ Niệm Bá, ngươi đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Ta Tạ Niệm Trọng có chút mờ mịt, nguyên bản hắn là tính toán đi theo đại ca làm một trận, đại ca làm cái gì hắn liền làm cái đó, hiện tại đại ca ý tưởng bị đại bá phủ định, trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không biết phải làm điểm cái gì mới tốt. Nhìn bọn họ huynh đệ như vậy, Trần Ninh Nhã ở một bên nhìn đều không đành lòng, toại mở miệng hỏi, các ngươi có thể tưởng tượng biết chữ tập võ. Tạ Niệm Trọng càng thêm nốc, chúng ta sao? Bọn họ được không? Nhưng thật ra Tạ Niệm Bá đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà hỏi ngược lại, tiểu cứu nương, chúng ta lớn như vậy, còn kịp sao? Trần Ninh Nhã thật mạnh gật đầu, nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, trêu chọc nói, các ngươi tiểu cứu cứu chính là chờ đến Nguyên Lương vỡ lòng mới bắt đầu niệm thư biết chữ, đọc sách không ở sớm muộn gì. Chỉ cần các ngươi có cái này tâm, không cần 1-2 năm, tầm thường đọc viết khẳng định không thành vấn đề, nếu là muốn viết một tay xinh đẹp tự, kia chính là muốn hạ khổ công phu luyện thượng mười mấy năm mới được. Tạ gia hai anh em trực tiếp lắc đầu, chúng ta lại không thi khoa cử, chỉ cần có thể biết chữ liền thành. Hảo! Ta đây an bài một chút, thỉnh một văn một võ hai cái tiên sinh tới giáo các ngươi biết chữ tập võ, các ngươi hảo hảo nỗ lực, mặt khác, ta ở vùng ngoại ô cho các ngươi hai anh em một người mua một tòa thôn trang, các có ruộng tốt 100 mẫu. Hảo hảo xử lý, đủ các ngươi hàng ngày chi phí. Trong thành còn cho các ngươi một người đặt mua một gian cửa hàng, chính mình không kinh doanh nói thuê, trong tay cũng có thể có chút sống tiền. Ôn Có Thành nói được nhẹ nhàng, Ôn Thị lại nghe đến tâm tình trầm trọng, một mặt cự tuyệt nói, đại ca, có cái kia tòa nhà đã đủ rồi, kinh thành giá hàng ta cũng hiểu biết một ít, sao có thể làm ngươi như vậy tiêu pha. Nghe được lời này Trần Ninh Nhã không nhịn cười lên tiếng, đại cô tỷ, ngươi nhưng đừng cùng đại bá ca khách khí, ngươi là không biết. Lúc trước Nguyên Lương bọn họ mấy cái thành thân, đại bá ca ra tay có bao nhiêu rộng rãi, còn nói đó là hắn một chút tâm ý, không lý do nhà của chúng ta hài tử có, nhà các ngươi hài tử lại không có, này chẳng phải là quá bất công. Cho nên ngươi hảo hảo thu chính là, đến lúc đó hai đứa nhỏ thành thân, chúng ta còn cho bọn hắn chuẩn bị sính lễ, cũng coi như là đền bù mấy năm nay đối bọn nhỏ thua thiệt. Này không giống nhau. Ôn Thị nóng nảy, Ôn Nguyên Lương bọn họ họ Ôn, chính mình hài tử họ Tạ, rốt cuộc là kém một ít. Ôn Hữu Sơn lại hù này mặt không cao hứng, có cái gì không giống nhau. Ta liền bọn họ hai cái cháu ngoại, đối bọn họ hảo điểm làm sao vậy. Nói nữa, đồ vật cũng không phải cấp đại tỷ, hài tử đều 20 mấy, có thể chính mình làm chủ. Ôn Thị bị Ôn Hữu Sơn này tùy hứng lời nói chỉnh đến giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ liên tục. Tạ ra hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, cấp vài vị trưởng bối quỳ xuống nói tạ. Ôn Có Thành mới không nhắc lại những việc này, quay đầu lại cùng Trần Ninh Nhã nói. Bọn họ hai việc hôn nhân có thể để thượng nghị trình, những việc này vẫn là đệ muội tới làm tương đối thỏa đáng. Đại bá ca yên tâm, ta đã ở thế bọn họ tìm kiếm. Trần Ninh Nhã một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, Ôn Có Thành liền càng thêm không có gì hảo băn khoăn. Buổi tối, phòng bếp bên kia đem xử lý tốt món ăn hoang dã một mâm bàn bưng lên, nướng giá đều đặt tại đình viện, một đám người khó được ăn một đốn thả lòng bữa tối. Hôm sau, Ôn Có Thành đem thôn trang thượng khế đất cùng cửa hàng khế nhà cùng nhau đưa đến Định Hoài hẻm Tạ Trạch. Cùng quá khứ còn có vài dương quý trọng vật phẩm. Trong khoảng thời gian này Ôn Thị không có việc gì liền mang theo hai cái nhi tử lại đây bên này đại tẩu, một nhà ba người không sai biệt lắm đem bọn họ muốn trụ sân cấp rửa sạch sạch sẽ, tùy thời có thể ở lại đây, nếu không phải Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã luôn mãi giữ lại, bọn họ hiện tại đã dọn ra An Quốc công phủ. Thấu chương xong. Chương 638 Đệ Châu gửi thư. Chương 638 Đệ Châu gửi thư. Nhìn thấy nhiều như vậy cái dương, Tạ Niệm trọng lòng hiếu kỳ toàn viết ở trên mặt, nương, này đó đều là đại cứu cứu cho chúng ta ra sao. Chính là tân phòng đồ vật. Ôn thị nhíu mày lắc đầu, cái này tòa nhà cái gì cũng không thiếu, phía trước các ngươi tiểu cứu nương sai người đưa tới không ít nồi chén gáo buồn còn có mới tinh chăn nguyên liệu, ngươi đại cứu cứu sao có thể lại cho chúng ta đưa mấy thứ này. Chờ bọn họ dọn xong rồi chúng ta nhìn nhìn lại đi. Ai? Lúc này chính là thật sự thiếu ngươi hai cái cứu cứu quá nhiều. Nương! Ngươi yên tâm, ta cùng đại ca sẽ hảo hảo nỗ lực, chờ chúng ta học giỏi bản lĩnh, tương lai có năng lực sẽ hảo hảo báo đáp bọn họ. Tạ Niệm trọng nói được lạc quan. Tạ Niệm bá ở một bên gật đầu phụ họa. Ôn thị cười khổ không thôi, cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi ngày thường nhớ rõ nhiều hiếu kính trưởng bối, dùng đến các ngươi địa phương nhiều phụ một chút. Chúng ta đã biết. Hai anh em thông minh mà đồng ý. Chờ sở hữu cái dương dọn xong, Tạ Niệm bá tự mình đem những người đó đưa ra đi, đóng lại tòa nhà đại môn, phản hồi tới thời điểm vừa lúc nghe được Ôn thị toái toái thì thầm, tính một chút, chỉ là đại cái dương liền có 30 cái, còn có một ít tiểu nhân hồng xiển, cũng không biết bên trong đều chăng gì. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nói Tạ Niệm trọng trực tiếp thượng thủ. Tạ Niệm bá yên lặng mà để sát vào vừa thấy, cái thứ nhất trong dương tất cả đều là một ít bọn họ chưa thấy qua ngọc khí. Có lớn có bé, hắn lập tức khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, nương, mấy thứ này. Ôn thị nhíu mày, nhìn về phía mặt khác cái dương, tất cả đều khai. Lần này Tạ Niệm bá không có đứng xem, mà là lại đây hỗ trợ, chờ 30 cái dương tất cả đều mở ra, mẫu tử ba người tất cả đều mặc, đứng ở một đống trong dương đầu, ba người đều có chút hoảng hốt. Tạ Niệm trọng manh nuốt nuốt nước miếng, hai chỉ trong mắt đều xem bất quá tới, có chút khiếp đảm mà nói, nương đại ca đại cứu cứu không phải là đi của cải đều cấp đào đi. Hảo hảo nhiều quý trọng đồ vật, còn có vàng bạc châu báu. Nơi này tùy tùy tiện tiện một cái ngoạn ý nhi đều đủ bọn họ thoải mái dễ chịu quá cả đời. Nương, mấy thứ này đều là cho chúng ta. Tạ Niệm bá nhìn về phía Ôn thị, vẻ mặt dò hỏi cùng khiếp sợ. Ôn thị phục hồi tinh thần lại, không xác định gật gật đầu, phỏng chừng đúng không? Hôm qua nghe ngươi tiểu cứu nương nói ngươi đại cứu cứu cho ngươi kia mấy cái biểu đệ biểu muội xuất giá trang xính lễ, này đó phỏng chừng là cho các ngươi đương xính lễ. Kia cũng quá nhiều đi. Chúng ta ở Giang Nam thời điểm, phụ cận nhân ra gả cưới, xính lễ nhiều lắm chính là mười mấy 20 lượng bạc, của hồi môn có thể có 3-4-2 liền không tồi, nơi nào dùng đến cấp nhiều như vậy. Tạ Niệm trọng lòng có xúc động mà nói. Ôn thị biểu tình một lời khó nói hết, ngươi cũng nói đó là ở Giang Nam, nhà của chúng ta kia phụ cận đều là bình dân áo vải, gả cưới tự nhiên đơn giản, hiện tại ở Kinh Thành, nhà chúng ta cùng ngươi cứu cứu bọn họ quan hệ biết đến khẳng định không ít, nếu là dựa theo bình dân áo vải quy củ hạ xính. Phỏng chừng ngươi cứu cứu bọn họ cũng không mặt mũi đi. Nói tới đây, Ôn thị đột nhiên có chút hoài nghi chính mình dịu ra dắt trẻ tới kinh thành rốt cuộc đúng hay không. Nếu là không tới, bọn họ ở Giang Nam còn có thể bọc bình thường bá tánh an nhàn sinh hoạt. Không, Giang Nam bên kia phỏng chừng đều biết nhà bọn họ tình huống, lưu tại bên kia ngược lại càng thêm không an bình. Nghĩ nghĩ, Ôn thị đau đầu mà đỡ chán, nhìn về phía hai cái nhi tử, thôi, không dối dám, đồ vật trước thu, quay đầu lại ta hỏi một chút các ngươi đại cứu cứu. Xem hắn là như thế nào an bài. Hai anh em không có ý kiến, cùng nhau đem đồ vật dọn đến một cái ổn thỏa phòng, cửa sổ cùng cửa phòng đều khóa lại sau, liền viện môn cũng khóa, cuối cùng mới giao đái trông cửa người gác cổng cẩn thận nhìn chằm chằm, lúc này mới cùng Ôn thị phản hồi An Quốc công phủ. Trần Ninh Nhã nhìn mẫu tử ba người tâm sự nặng nề bộ dáng, liền mở miệng hỏi. Ôn thị đảo cũng không gạt nàng, trực tiếp đem vừa mới tình huống cấp nói. Trần Ninh Nhã cẩn thận nghe xong, cẩn thận cùng Ôn thị ba người phân tích nói. Lấy Tạ gia hiện giờ tình huống, Niệm bá cùng Niệm trọng nếu là cưới dòng dõi cao một ít cô nương, nhân ra 8-9 phần 10 là mang theo mục đích kết thân, đối với các ngươi không có gì chỗ tốt, ta ý tứ là cưới cái môn đăng hộ đối, không sai biệt lắm cô nương là được, tốt nhất nhà mẹ đẻ đơn giản một ít, như vậy bọn họ hai anh em áp lực cũng tiểu một ít. Nếu là tuyển cô nương là loại tình huống này, tự nhiên dùng không đến nhiều như vậy xính lễ, cho nên ta đoán đại bá ca hẳn là chỉ là đối xử bình đẳng đem đồ vật cho, các ngươi nhìn dùng là được. Không cần toàn đương xính lễ, lưu trữ tương lai để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào không phải càng tốt. Ôn thị nghe được nghiêm túc, thập phần nhận đồng Trần Ninh Nhã lời này. Đem mẫu tử ba người lừa dối đi rồi, Trần Ninh Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chờ Ôn Hữu Sơn trở về, nàng liền đem việc này cấp đề ra, có chút buồn cười mà nói, đại bá ca làm việc thật đúng là, sấm rền gió cuốn, vô thanh vô tức liền đem đồ vật cấp lộng qua đi, hắn tới như vậy một tay, chúng ta ngược lại không thật nhiều cho. Bằng không ta phía trước nói những lời này đó liền không đứng được chân. Ôn Hữu Sơn nghe xong cũng là bất đắc dĩ lại cảm khái, đại ca đây là không nghĩ chúng ta tiêu pha đâu. Cũng không nghĩ chính hắn đều phải thành ra, tương lai cũng là có con trai con gái, như thế nào liền không cho chính mình hài tử ở lâu một ít đâu. Trần Ninh Nhã sửng sốt, ung dung nói không chừng đại bá ca đã sớm chuẩn bị tốt, lấy hắn kia tính tình, cũng không phải là tâm không làm nổi tính, thôi, chúng ta mặt sau nhìn nhiều cấp một ít chính là. Hai vợ chồng cộng lại xong việc này liền không hề đề ra. Đảo mắt, cuối mùa thu gió lạnh bí mật mang theo tí tách mà mưa nhỏ phiêu nhiên tới, phảng phất trong một đêm lạnh xuống dưới, thật dày đệm giường đều không đủ chống đỡ sắp đột kích giá lạnh. Trần Ninh Nhã sáng sớm tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ mênh mông trời đầy mây, cùng Lam Lăng phân phó nói, hôm nay muốn thay đông bị, trong chốc lát lại đi cô mãi mãi bọn họ bên kia nhìn xem, quần áo chăn yêu cầu thêm giảm đều bị thượng, còn có đại lao ra bên kia, nguyên bản chuẩn bị hỉ bị chỉ sợ là không đủ dùng, còn phải chế tạo gấp gáp mấy giường hậu chăn. Phu nhân yên tâm, nô tỳ này liền đi làm. Lam Lăng mới vừa đi đến ngoài cửa, lại quay đầu trở về cùng Trần Ninh Nhã nói, còn có, hôm nay sáng sớm Đệ Châu bên kia đưa tới tin tức, hình như là về Tam gia. Lao Tam gửi thư. Trần Ninh Nhã trong mắt bính ra một đạo kinh hỉ quan mang, cả người đều tươi sống rất nhiều. Lam Lăng cũng đi theo cao hứng không thôi, liên tục gật đầu, hẳn là Tam gia, tin ở quốc công gia bên kia, cần phải nô tỳ đi cấp phu nhân mang tới. Trần Ninh Nhã lắc đầu. Ngại Lam Lăng một đi một về bận quá, chính mình nhắc tới váy đi ra ngoài, bên ngoài gió lạnh đều không thể ngăn trở nàng bước chân. Tiên viện Ôn Hữu Sơn trong thư phòng, Ôn Nguyên Lương cũng ở, trong phòng điểm đàn hương, trà hương lượn lờ, mờ mịt tràn ngập, nhưng thật ra cách trở ngoài phòng hàn khí. Hai người nhìn đến Trần Ninh Nhã lại đây, đều là đứng dậy, Ôn Hữu Sơn lập tức cho nàng mang tới áo khoác phủ thêm, nhẹ giọng trách cứ nói, hôm nay thời tiết thay đổi, như thế nào cũng không biết nhiều xuyên một kiện quần áo ra tới. Lao Tam gửi thư. Trần Ninh Nhã căn bản không phản ứng Ôn Hữu Sơn vấn đề, một mở miệng chính là truy vấn Ôn Nguyên Hưng sự tình. Thấu chương xong. Chương 639 quá sẽ gây chuyện. Chương 639 quá sẽ gây chuyện. Nương, ngày trước ngồi xuống, uống ly trà nóng lại nói. Ôn Nguyên Lương không nhanh không chậm mà cấp Trần Ninh Nhã đổ ly nước ấm, đem nàng đưa tới trên ghế. Ôn Hữu Sơn nhân cơ hội lại cho nàng che lại một kiện xiêm y, lúc này mới đi theo ngồi xuống. Ôn Nguyên Lương nói, tiểu đệ bên kia xác thật gửi thư. Chính là hiện tại Đệ Châu bên kia sự tình nhiều, hắn nhất thời đi không khai, bất quá hắn nói, trước kia khởi hành trở về, nhất định sẽ ở Đại Bá thành thân trước đến. Trần Ninh Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui mừng ra mặt mà nói, trở về liền hảo, hắn trở về tham gia xong ngươi Đại Bá hôn lễ, vừa lúc có thể lưu tại kinh thành hảo hảo niệm mấy năm thư, mặt sau đó là đi không được con đường làm quan, cũng có thể cho hắn cưới vợ sinh con, làm hắn yên ổn xuống dưới. Ôn Nguyên Lương nghe được những mày, muốn nói lại thôi. Một bên Ôn Hữu Sơn vô ngữ mà lẩm bẩm nói, nương tử, người an bài thực hảo, chính là khả năng thực hiện không được. Có ý tứ gì? Trần Ninh Nhã hổ nghi mà nhìn về phía hai cha con. Ôn Nguyên Lương đem Ôn Nguyên Hương tin lấy ra tới, giao cho Trần Ninh Nhã, ngài chính mình xem sẽ biết. Trần Ninh Nhã không hề nghĩ ngợi mở ra phong thư, một hơi đem chỉnh phong thư đều xem xong rồi, cả kinh tử trên ghế bắn lên, giải nguyên. Kia tiểu tử bắt lấy giải nguyên. Thiệt hay giả? Ôn Nguyên Lương vẻ mặt cười khổ, nương. Tiểu đệ liền tính lại hồ nháo cũng sẽ không lấy loại chuyện này lừa chúng ta, việc này phỏng chừng là thật sự, bởi vì thân phận của hắn mẫn cảm, nhị đệ lại là Đệ Châu chi phủ, Đệ Châu bên kia thí sinh đều ở nghi ngờ hắn cái này giải nguyên đều không phải là danh xứng với thật, tiểu tử này nhưng thật ra khí phách, thế nhưng bày lôi đài, khẩu chiến đàn nho, chính là kéo 10 ngày nửa tháng mới xuất phát, thư sinh khí phách, cũng may kết quả là tốt. Trần Ninh Nhã trong lúc nhất thời không nói gì. Ôn Hữu Sơn vội khuyên nhủ, nương tử, ngươi cũng đừng lo lắng. Tiểu tử này bên ngoài nhiều năm như vậy, có chính mình sinh tồn chi đạo, lần này sự tình lộng không hảo lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tiểu tử thúi cường ngạnh tới này vừa ra, nhưng thật ra đổ từ từ trúng khẩu, chính là nổi bật quá đáng, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nghe nói trừ châu bên kia Khương gia lúc này chính là Mao Đủ Kính Nhi đẩy ra ba cái thiếu niên thiên tài. Ba người niên thiếu thành danh, là giải nguyên đứng đầu người được chọn, Xuân Phong đắc ý là lúc, không nghĩ tới ngang trời ra một con hắc mã, Khương gia tức điên. Nếu là nhà của chúng ta vô quyền vô thế, kia tiểu tử khẳng định tao Khương gia độc thủ, bởi vì tên tiểu tử thúi này có chúng ta che chở, Khương gia không dám tới âm, bất quá thiếu đạo đức sự không thiếu làm, tìm tới không ít thí sinh thượng lôi đài làm khó dễ Lao Tam, đáng tiếc không một cái đem hắn khó trụ. Ba cái Khương gia thiên tài còn bị Lao Tam hung hăng chế nhạo một đốn, mặt trong mặt ngoài đều ném, sự tình phát sinh ở Duy Châu, Lao Tam cũng là trơn trưởng, thừa dịp trừ châu Khương thị nhất tộc còn không có hành động liền cùng Lão Nhị chào hỏi. Khởi hành hồi kinh. Ta phỏng trừng Khương gia hẳn là không có biện pháp đối hắn thế nào, chính là này thủ xem như kết hạ. Trần Ninh Nhã lâm vào trầm tư, trầm ngâm nói, Khương thị, có phải hay không cái kia Khương Thành Hiên nơi Khương gia? Ôn Nguyên Lương hơi hơi gật đầu, nương trí nhớ thật tốt, tên này đã hồi lâu không có người nhắc tới, phía trước Khương Thành Hiên là Khương gia vinh quang, đó là Khương Thành Mật cũng muốn tránh đi mũi nhọn, Khương gia cố ý tạo thế, cho nên đại gia chỉ biết Khương Thành Hiên, không biết Khương Thành Mật, thế cho nên sau lại Khương Thành Hiên xảy ra chuyện, mọi người đều cho rằng Khương gia không được. Nay cũng không phải là Khương thị nhất tộc muốn kết quả, nguyên bản bọn họ là tưởng đem Khương Thành Mật đẩy ra, đáng tiếc Khương Thành Mật sớm đã nhập sĩ, không phải bọn họ có thể tùy ý đắn đo, vì thế mới có này tân Khương thị Tam Tuấn Kiệt, nếu là Lao Tam lúc này không có kết cục, giải nguyên hẳn là chính là này ba người bên trong một cái. Khương gia sẽ tức giận cũng là có thể lý giải, chính là không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy, phỏng chừng quá đoạn thời gian liền sẽ chuyển tới kinh thành, nhà chúng ta không thiếu được lại đến đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Ôn Nguyên Lương thở dài, vì cái này không bất lo đệ đệ đau đầu. Trần Ninh Nhã lại là buồn bực thật sự, ta còn nghĩ tiểu tử này ở bên ngoài nuôi thả lâu như vậy, công khóa hẳn là rơi xuống rất nhiều, chỉ định là thi không đầu, ai biết. Nàng kế hoạch đều bị quấy rầy, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên cao hứng hay là nên khó chịu. Ôn Hữu Sơn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng không phải là. Ta vừa lấy được tin tức cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, bằng không đã sớm thông chi ngươi. Hiện tại tiểu tử này trở về khẳng định là trực tiếp tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, nếu là lại làm hắn một lần là bắt được hội nguyên, này trạng nguyên cũng không có gì trì hoãn, nương tử. Có thể dự kiến đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ra. Trần Ninh Nhã đau đầu đỡ chán, sau một lúc lâu mới thở dài nói, thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi nói sau. Đúng rồi, lão nhị nhưng nói phải về tới sao. Y Lệ Vân cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử, hắn cũng chưa thấy thượng một mặt. Ôn Nguyên Lương nhíu mày lắc đầu, nhị đệ tin chúng chưa nói phải về tới, cũng không biết nhị đệ muội bên kia có hay không tin tức. Trần Ninh Nhã nhớ tới có nhi vạn sự đủ hồ Y Hề Vân, ung dung nói, ta vãn chút thời điểm qua đi nhìn xem, hôm nay đột nhiên lạnh, qua đi ngồi ngồi xem tôn tử cũng hảo. Ta cùng đi với ngươi. Ôn Hữu Sơn không dung cự tuyệt mà nói. Ôn Nguyên Lương cảm giác chính mình rất là dư thừa, ngượng ngùng nhiên mà sờ sờ cái mũi, làm đến giống như hắn không có nương tử dường như, trong chốc lát hắn liền trở về ôm nương tử. Ôn Nguyên Hoành tòa nhà vẫn là bên ngoài thành, Trần Ninh Nhã cùng Ôn Hữu Sơn ngồi xe ngựa lại đây thời điểm phủ đệ hạ nhân tất cả đều đánh lên tinh thần làm việc, căn bản không dám lười biếng. Hai vợ chồng xuyên qua ánh trăng cổng vòm, vòng qua khoanh tay hành lang mới nhập đại sảnh. Hồ Y Y Vân ôm hải tử đón đi lên, cha mẹ, như vậy lánh thiên các ngươi như thế nào lại đây? Muốn cũng là con dâu mang hải tử qua đi cho các ngươi thỉnh an. Trần Ninh Nhã xua xua tay, không sao cả nói, như vậy lánh thiên, cũng đừng làm cho hải tử lan lộn. Nói nàng cởi bên ngoài áo khoác, tiếp nhận hài tử, thấy hài tử bọc ở thật dày tã lót, khuôn mặt phiếm hồng nhuận ánh sáng, vừa lòng gật gật đầu, không tồi, người đứa nhỏ này chiếu cố đến tinh tế. Đãi ngồi xuống sau, Trần Ninh Nhã mới lưu ý đến trong căn phòng này còn có ba cái thượng tuổi phụ nhân, một người là Trần Ninh Nhã phía trước gặp qua bà Vũ, mặt khác hai cái nhưng thật ra lạ mặt. Nhìn thấy Trần Ninh Nhã nghi hoặc ánh mắt, Hồ Y Y Hải Vân có chút khẩn trương mà giải thích nói, nương, vị này chính là ta gì? Con dâu sinh hải tử phía trước riêng lại đây xem ta, mặt khác vị này chính là ta dì chị em dâu. Trần Ninh Nhã vội xin lỗi mà nói, nguyên lai là thông gia bên kia người tới, phía trước lại đây vài lần cũng chưa thấy thượng, Y Lệ Vân cũng không để, ta lại là không biết, nếu có chậm trễ chô mong rằng chớ trách. Không dân phụ cấp quốc công gia cùng phu nhân thỉnh an, là chúng ta không thỉnh tự đến, cũng không có gì đại sự. Liền không có kinh động quốc công gia cùng phu nhân. Tiểu thẩm thị vẻ mặt xấu hổ cùng không được tự nhiên. Còn có chút khiếp đảm. Xem nàng như vậy, Trần Ninh Nhã không lại hỏi nhiều, ngược lại nói lên hải tử sự tình, tình nhi ăn tết cũng 5 tuổi, ta cùng ngươi công công thương lượng cũng nên cho nàng tìm cái tiên sinh hảo hảo học học quy củ lễ nghi, cầm kỳ thư họa, vừa lúc trong cung cuối năm sẽ thả ra một đám cung nữ, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền tiến cung cùng hoàng hậu nương nương nói một tiếng, cho ngươi lưu cái tốt. Thấu chương xong. Chương 640 tổ tôn. Hồ Y Y Vân kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, nương, như vậy thật sự có thể chứ? Tìm ra cung nữ đương giáo dưỡng ma ma nàng cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là tốt cung nữ người bình thường ra còn chưa thả ra đã bị trước tiên đính đi rồi, hơn nữa Ôn Nguyên Hoành chỉ là tứ phẩm ngoại phóng địa phương quan, xếp hàng cũng bài không thượng hào, nàng lại ngượng ngùng cùng cha mẹ chồng khai cái này khẩu, chỉ có thể chậm rãi, lại tìm nhìn xem, không nghĩ tới cha mẹ chồng sẽ chủ động khai cái này khẩu, đảo thật sự làm nàng vui mừng khôn xiết. Trần Ninh Nhã hoan trách mà liếc nàng liếc mắt một cái, có cái gì không thể. Bất quá chính là hơi há mồm ra sự tình, tình nhi chính là ta thỉnh thân cháu gái, ta có thể không nghĩ nàng. Nói, Trần Ninh Nhã chỉ ở Ôn Nhu vây tay. Ôn Nhu ngoan ngoãn mà chạy tới, một đôi thanh triệt sáng ngời mắt to sáng ngời có thần mà nhìn Trần Ninh Nhã, non nớt hô, tình nhi cấp tổ phụ tổ mẫu thỉnh an. Nhìn nàng khiếp đảm lại sùng bái, tưởng tới gần lại không dám tới gần bộ dáng, Trần Ninh Nhã trực tiếp lôi kéo nàng ngồi vào bên người, âu yếm mà sờ sờ nàng đầu, vô cùng tự ái hỏi, nhà của chúng ta tình nhi muốn tìm cái dạng gì giáo dưỡng ma ma đâu. Nghiêm khắc, ôn hòa, biết ăn nói, vẫn là nghe lời nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, tổ mẫu liền cho ngươi tìm cái dạng gì. Hồ Y Y Vân vội nói, nương, việc này ngài quyết định thì tốt rồi, hài tử như vậy tiểu, nơi nào hiểu nhiều như vậy. Kia cũng muốn hỏi trước hỏi hài tử ý tứ. Trần Ninh Nhã ôm ôn nhu, một bộ bao che cho con bộ dáng. Ôn nhu thông minh mà đáp, tình nhi đều nghe tổ mẫu tuyển khẳng định là tốt. Nha! Nay tiểu nha đầu miệng liền cùng lau mật giống nhau, cũng thật thảo hỉ. Trần Ninh Nhã vui sướng mà nhéo nhéo ôn nhu khuôn mặt. Ôn Hữu Sơn ở một bên vẫn luôn không như thế nào hé răng, lúc này lại nói, ngươi nếu là thích liền mang tình nhi trở về mang hai ngày, cũng cho ngươi giải giải buồn. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, nhìn về phía bên người ôn nhu, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi, muốn đi tổ mẫu bên kia sao? Ôn nhu trộm nhìn Hồ Y Y Vân liếc mắt một cái, rũ xuống đầu, hảo. Hồ Y Y Vân sắc mặt biến biến, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy, Trần Ninh Nhã tới một chuyến, nhìn hai tử, trực tiếp đem ôn nhu mang đi. Bọn họ chân trước vừa ly khai, Hồ Y Y Vân liền luống cuống, quay đầu lại cùng tiểu thẩm thị các nàng nói, dì cùng quế dì trước tiên ở trong nhà chờ. Ta đi cha mẹ chồng bên kia một chuyến. Tiểu thẩm thị cùng chị em dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏi, Y Lê Vân, có phải hay không chúng ta lưu tại bên này người bà không cao hứng? Nếu không chúng ta cùng ngươi qua đi nói một câu. Hồ Y Lê Vân nhíu mày, không cần, gì ở trong phủ hảo hảo đợi là được, ta đi một chút sẽ về. Nói Hồ Y Lê Vân làm thị nữ mang tới áo khoác, theo sau ngồi lập tức ra phủ. Này đầu, đã lên xe ngựa Trần Ninh Nhã ôm ôn nhu nghi hoặc mà nhìn về phía ôn Hữu Sơn. Em đẹp, như thế nào khai cái này khẩu? Ngươi không phải cũng chú ý tới. Ôn Hữu Sơn chậm rãi nói, đem ôn nhu ôm đến trên đùi, từ ái hỏi, tiểu tình nhi cùng tổ phụ nói, trong nhà di mãi mãi là chuyện như thế nào? Ôn nhu từ lên xe ngựa bắt đầu đã bị Trần Ninh Nhã chịu mến mà đầu huy không ít điểm tâm, trong miệng còn tắc đồ vật, nghe được ôn Hữu Sơn hỏi chuyện, vội đem đồ vật nuốt xuống đi, lúc này mới thanh thúy mà nói, di mãi mãi cùng quế di mãi mãi đều là sinh đệ đệ thời điểm tới trong nhà. Trừ bỏ các nàng còn có gì mãi mãi trong nhà biểu gì, quế gì mãi mãi cháu gái cũng ở, ta không thích quế gì mãi mãi cháu gái, chính là nương nói nàng là khách nhân, ta không thể tùy hứng. Nhắc tới cái kia quế gì mãi mãi cháu gái, ôn nhu hiển nhiên không thế nào cao hứng, liên thủ điểm tâm đều không thơm. Trần Ninh Nhã kinh ngạc như mày, chậm rãi nói, này dịu già dắt trẻ từ Đệ Châu lại đây, còn đều là nữ tử, nhưng không giống như là tham người thân, chuyện lớn như vậy Y Lệ Vân thế nhưng không có nói một tiếng. Trần Ninh Nhã trong lòng không vui, đau lòng mà sờ sờ ôn nhu khuôn mặt, hỏi tiếp nói, tiểu tình nhi vì sao không thích quế gì mãi mãi cháu gái. Nàng nhìn đến ta có cái gì liền nghĩ muốn cái gì, còn sẽ đi cùng mẹ ta nói, ta nương khiến cho ta đưa cho nàng, còn nói nhà của chúng ta không thiếu điểm này đồ vật, vài thứ kia ta. Ta không nghĩ cấp, nương bất công, nàng không thích ta. Ôn nhu nói nước mắt đều rơi xuống. Trần Ninh Nhã càng khí, nhấp miệng không nói lời nào. Tới rồi An Quốc công phủ. Nàng trực tiếp mang theo ôn nhu trở về nội viện, mệnh Lam Lăng cấp ôn nhu thu thập một phòng, trực tiếp đặt ở chính mình mí mắt phía dưới dưỡng. Bọn họ vừa trở về không trong chốc lát Hồ Y Y Vân liền đến. Quản gia nhìn nàng vẻ mặt cấp sắc, vội hỏi nói, nhị phu nhân chính là ra chuyện gì? Nô tài này liền đi bẩm báo quốc công phu nhân. Từ từ, Hồ Y Y Vân đem quản gia giữ chặt, cắn môi hỏi, ta chính mình đi tìm nương là được. Thằng đến rảo bước tiến lên chính viện đại sảnh, Hồ Y Y Vân trong lòng vẫn là thấp thỏm không thôi. Bất an mà rào khăn, đợi hồi lâu Trần Ninh Nhã mới mang theo lam lụa lại đây, ngồi ngay ngắn ở mặt trên không rên một tiếng. Xem nàng này biểu tình, Hồ Y Y Vân mặt mũi trắng bệnh, không nói hai lời liền cấp quỳ. Trần Ninh Nhã nhưng thật ra không nhanh không chậm mà nói, thời tiết như vậy lãnh, lão nhị ra quỳ làm cái gì? Hảo, phía trước vẫn là kêu nàng tên, hiện tại liền biến thành lão nhị ra, Hồ Y Y Vân biết sự tình gặp, bạch mặt lắc đầu nói, nương, con dâu biết sai rồi, con dâu là tới thỉnh tội, không dám lên. Thỉnh tội. Ngươi có tội gì? Trần Ninh Nhã giống như kinh ngạc hỏi, chỉ là kia không nhanh không chậm mà miệng lưỡi, vừa nghe liền biết không phải như vậy hồi sự. Hồ Y Y Vân càng thêm bất an, ta gì bọn họ lại đây sự tình ta không nên gặp ngài, không có cho dù cùng ngài nói một tiếng. Này tính cái gì? Đều phân ra, chúng ta cũng không ở một khối, ngươi làm sao cần mọi chuyện đều cùng ta bẩm báo. Chỉ là ta không biết ngươi thế nhưng như vậy hào phóng. Người khác coi trọng ngươi nữ nhi thứ gì ngươi đều có thể làm hài tử nhường ra đi. Như thế nào? ta Ôn gia cô nương khi nào muốn như thế nào hèn mọn mà lấy lòng người khác. Trần Ninh Nhã thanh âm uổng phí trở nên sắc bén. Hồ Y Y Vân bị dọa đến thân mình đều run run lên, lúc này nàng mới biết được mấu chốt nơi, rất nhiều lần há miệng, lại cái gì cũng chưa nói ra. Trần Ninh Nhã càng phát hỏa, tức giận nói, ta Ôn gia cô nương ta chính mình đều luyến tiếc ủy khuất các nàng, ngươi khen ngược, thế nhưng buộc hải tử đem chính mình đồ vật nhường ra đi, dựa vào cái gì? Nếu là ngươi sẽ không mang hải tử, chỉ lo nói, hải tử phóng ta bên này cũng so đặt ở ngươi bên kia chịu ủy khuất cường. Nương, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Đầu đại nước mắt từ Hồ Y Y Vân trong mắt lăn xuống dưới, ta chính là xem kia hải tử đáng thương, cái gì đều không có, mới có thể làm tình nhi đem đồ vật nhường cho nàng, ta cũng đáp ứng tình nhi qua đi sẽ cho nàng bổ đi lên, chính là nàng không cần, ta gì các nàng lại nhìn, ta cũng là kẹp ở bên trong khó xử, ta không nghĩ tới việc này đối hải tử ảnh hưởng lớn như vậy, nếu là sớm biết rằng, ta nhất định sẽ không làm nàng làm. Ô ô, nhìn nàng biết vậy chẳng làm bộ dáng, Trần Ninh Nhã hỏa khí cũng tiêu một ít, lại vẫn là đông cứng hỏi, ngươi kia gì sao lại thế này? Ngàn dặm xa xôi tới kinh thành liền tính, còn mang theo chị em dâu, ở nhà ngươi một trụ chính là mấy tháng. Thấu chương xong. Chương 641 huân tức. Chương 641 huân tức. Hồ Y Y Vân lau nước mắt, tâm tình rất là hạ xuống, ta gì lại đây trừ bỏ xem ta, còn muốn cho ta ở kinh thành cấp biểu muội tìm hảo nhân ra gả cho, nói ta đều phú quý, không thể đã quên chính mình thân biểu muội, ta phía trước không đáp ứng. Dì liền nói ta phú quý liền không màng thân thích, còn nói ta khinh thường các nàng, ta sợ các nàng nơi nơi ồn ào, đành phải trước làm các nàng ở trong phủ chủ hạ, tưởng nói hỏi thăm một chút, thật sự không đúng sự thật các nàng cũng có thể hết hy vọng trở. Về, đến nỗi quế gì, nàng là ta tiểu gì chị em dâu, mang theo cháu gái lại đây là tưởng đem nàng cháu gái lưu tại nhà của chúng ta đương nha đầu, loại chuyện này ta khẳng định không đáp ứng, nhưng quế gì đều không tính toán thương lượng, nói đi thời điểm không mang theo nàng cháu gái. Ta lo lắng nếu là thật sự cự tuyệt, nàng có thể ở trên đường tùy tùy tiện tiện đem đứa bé kia cấp bán, chỉ có thể trước ổn định các nàng, loại chuyện này ta lại không hảo cùng nương mở miệng. Hồ đồ. Trần Ninh Nhã hận sắc không thành thép mà trừng mắt Hồ Y Y Vân, nói chuyện ngữ tốc đều nhanh không ít, chính là bởi vì ngươi mềm mại, cho nên các nàng mới dám như vậy làm cản. Bất quá là cái gì, ngươi không đồng ý, các nàng còn có thể la lối khóc lóc không thành. Nơi này là kinh thành. Tuy tiện nói điểm cái gì đều có thể hù trụ các nàng, chính là ngươi hảo đắn đo, các nàng mới theo cột hướng lên trên bò. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là cái cử nhân gia cô nương, này đắn đo người bản lĩnh liền mẫu thân ngươi một thành đô không có. Hồ Y Y Vân bị nói được không dám ngẩng đầu. Trần Ninh Nhã thở hổn hển vài tiếng, bình phục một chút tâm tình, lại hỏi tiếp nói, việc này cha mẹ ngươi biết không? Hồ Y Y Vân trần trờ lắc đầu, hẳn là không biết, nếu là ta nương biết xác định vững chắc sẽ không làm ta gì tới kinh thành. Kia Nguyên Hoành đâu? Ngươi chính là nói với hắn việc này. Trần Ninh Nhã nhìn chằm chằm Hồ Y Y Vân. Hồ Y Y Vân không dám giấu giếm, liên tục gật đầu, phu quân bên kia ta viết tin đi nói, hắn nói xong lại là nhà ta thân thích, không hảo đem nói đến quá chết, làm ta trước dỗ dành, mặt sau hắn lại làm người trở về đem ta gì tiếp trở về, còn nói không tính cái gì đại sự, không cần quá yêu nhiều cha mẹ. Nói cách khác việc này là bọn họ hai vợ chồng nói tốt, Hồ Y Y Vân cũng là nghe Ôn Nguyên Hoành ý tứ làm. Cái này Trần Ninh Nhã trong lòng còn sót lại về điểm này khí cũng tan, mặc mặc, nói, các ngươi ý tưởng là tốt, chỉ là hiển nhiên sự tình không có thể dựa theo các ngươi tưởng đi đi, đặc biệt là ta này bảo bối cháu gái, ở nhà mình còn bị ủy khuất, ta định là không thể đáp ứng. Nếu là chúng ta không biết còn chưa tính, hiện tại đã biết liền không khả năng trơ mắt nhìn, như vậy, ngươi trở về liền nói ta tưởng tôn tử, muốn tiếp hài tử lại đây trụ một đoạn thời gian, ngươi cũng đi theo lại đây, ngươi gì các nàng liền tạm thời ở tại các ngươi trong phủ. Ta sẽ làm quản gia phái người qua đi nhìn, hiện tại lập tức cho ngươi nương bổ câu đưa thư, nghĩ đến cha mẹ ngươi biết nên xử lý như thế nào. Hồ Y Y Vân hồng hốc mắt, có vẻ có chút vô thố, nương loại chuyện này còn muốn phiền toái ngài thay ta xuất đầu, ta. Nàng thật là tao đến không chỗ dung thân, cố tình chính mình xác thật suy xét không chu toàn, còn làm nữ nhi bị ủy khuất, nàng này tâm tình cũng là rất là khó chịu. Xem nàng như vậy, Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm nói. Vừa lúc phải cho tình nhi tìm cái giáo dưỡng mama, không bằng cũng cho ngươi tìm một cái, sau này ở bên cạnh ngươi để điểm một ít luôn là tốt, rốt cuộc lão nhị sẽ không vẫn luôn đương cái tứ phẩm ngoại phóng chi phủ, tương lai vẫn là muốn lại thăng một thăng, nếu là ngươi lập không đứng dậy, tương lai như thế nào giúp hắn. Hồ Y Y Vân cũng biết bà nói đều là tình hình thực tế, vội cảm kích mà đồng ý. Đãi nàng trở lại ngoại thành Ôn phủ, tiểu thẩm thị hai người lập tức làm trò nữ nhi cháu gái lại đây, vừa vào cửa liền cấp liệt liệt hỏi. Y Y Vân, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? đứa nhỏ này vừa mới chính là tìm ngươi đều khóc. Hồ Y Y Vân nhìn về phía bà Vũ muốn nói lại thôi, nàng lập tức trầm mặt, hỏi, tình huống như thế nào, thành thật trả lời chính là. Tiểu Thẩm Thị vừa nghe, tức khắc không cao hứng, đứa nhỏ này tưởng nương không phải thực bình thường sao. Có cái gì hào hỏi? Hồ Y Y Vân nhớ tới Trần Ninh Nhã kia hận sắc không thành thép ánh mắt, lần đầu không giống trước kia như vậy việc nhỏ hóa, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Thẩm Thị trầm giọng nói, gì lời này là có ý tứ gì? Ta ở chính mình trong nhà hỏi cái hạ nhân làm sao vậy? Dì rốt cuộc là khách nhân, vẫn là phải biết rằng một ít đúng mực tương đối hảo. Tiểu Thẩm Thị bị Hồ Y Y Vân hoảng sợ, giật mình, chột dạ mà bĩu môi. Bà Vú nơm nớp lo sợ mà trả lời, phu nhân, cũng không có gì đại sự, chính là thiếu gia nháo, ai ôm đều không vui, dì lão phu nhân đậu hắn, nói ngài không cần hắn, thiếu gia cũng không biết có phải hay không thật sự đã hiểu, thế nhưng gào khóc lên. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nói ta đem hải tử lộng khóc chính là sao? Tiểu Thẩm Thị bất mãn chất vấn bà Vú. Bà Vú không dám hé răng. Hồ Y Y Vân nhìn về phía mặt khác nha hoàn, thấy các nàng đều là một cái biểu tình, liền biết bà Vú không có nói sai, đối Tiểu Thẩm Thị hoàn khí không lý do thâm, giận mà vô an nói, gì? Ta nhớ rõ ta phía trước cùng các ngươi nói qua, cái này trong phủ sự tình không cần các ngươi nhúng tay, gì là đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai phải không? Y Y Vân A. Ngươi như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện? Chúng ta không đều là như vậy đầu hải tử. Nói nữa, như vậy tiểu nhân đồ vật, hắn có thể nghe hiểu cái gì? Có phải hay không ngươi bà trướng mắt chúng ta, ở ngươi trước mặt nói chúng ta nói bậy? Này thật đúng là xoay người liền không nhận người. Tiểu Thẩm Thị âm dương quái khí, ngoài sáng trong tối châm chọc Trần Ninh Nhã. Hồ Y Y Vân tức giận đến trực tiếp quăng ngã chung trà, đủ rồi. Chính mình nết ngồi đáy giếng, không có kiến thức không hiểu quy củ cũng liền thôi. Còn dám ở nhà ta tùy ý nghị luận An Quốc công phu nhân, ngại mệnh quá dài sao? Tiểu Thẩm Thị bốn người vẫn là lần đầu tiên thấy Hồ Y Y Vân phát lớn như vậy hỏa, sắc mặt qua lại biến hóa. Tiểu Thẩm Thị chị em dâu Trần Thị lúc này mới lấy lòng mà cười nói, Y Y Vân, ngươi gì liền nói đem ngươi trở thành người một nhà mới có thể cái gì đều nói, ngươi nhưng đừng để trong lòng a. Chúng ta tới kinh thành liền đãi ở ngươi bên này, không có đi ra ngoài quá, người khác khẳng định sẽ không biết. Ngươi xem. Trần Thị còn tưởng nói điểm cái gì, Hồ Y Y Vân lại sụ mặt nói, vừa mới ta từ An Quốc công phủ trở về, ta bà nói, muốn cho ta mang theo nhi tử qua đi trụ một đoạn thời gian, chờ đại bá thành thần qua đi lại trở về, vừa lúc, các ngươi cũng ở bên này đãi rất dài một đoạn thời gian, cần phải trở về. Ngươi có ý tứ gì? Muốn đuổi chúng ta đi? Tiểu Thẩm Thị tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, một bộ muốn cùng Hồ Y Y Vân hảo hảo nói nói tư thế. Nàng nữ nhi đã bắt đầu khóc cầu nói, biểu tỷ. Ta việc hôn nhân còn không có rơi xuống đâu. Ra tới thời điểm ta nương đều cùng trong thị trấn người ta nói, ta là phải gả ở kinh thành, nếu là như vậy trở về, ta liền vô pháp làm người. Nếu là trước kia, Hồ Y Y Vân nhất định sẽ vì khó mềm lòng, lần này bị Tiểu Thẩm Thị cấp khí tàn nhẫn, lần đầu ngạnh tâm địa lắc đầu nói, biểu muội họ Triệu không họ Hồ, ngươi việc hôn nhân đều có cha mẹ ngươi cho ngươi làm chủ, ta bất quá là cái biểu tỷ, còn không có lớn như vậy bản lĩnh, còn có khác nói cái gì thân thích không thân thích. Nơi này là kinh thành, không phải Khánh An huyện cái loại này tiểu địa phương, ta phía trên còn có cha mẹ chồng đại tẩu, trong cung cũng có hoàng hậu nương. Nương nhìn, không phải ta muốn làm gì liền có thể đang làm gì. Thấu chương xong. Chương 642 người thành thật cũng có kiên cường thời điểm. Chương 642 người thành thật cũng có kiên cường thời điểm. Thấy Tiểu Thẩm Thị còn muốn nói cái gì, Hồ Y Y Vân càng thêm không có kiên nhẫn, thanh âm cũng nghiêm khắc rất nhiều. Vừa mới ta bà biết các ngươi ở nhà ta ở thời gian dài như vậy đã không lớn cao hứng, nếu là ta bà ra mặt, các ngươi chỉ sợ không đi cũng đến đi, đến lúc đó nháo cương, ai cũng khó coi, nếu là ta cha mẹ đã biết, phỏng chừng Hồ Triệu hai nhà về sau cũng không dễ đi động, cái nào nặng, cái nào nhẹ, gì hảo hảo ước lượng. Hồ Y Y Vân không phải không thể kiên cường, chỉ là bởi vì Tiểu Thẩm Thị là trưởng bối, lại là thân gì, chỉ cần các nàng không dẫm đến nàng điểm mấu chốt, nàng cũng có thể nhẫn. Hiện tại sự tình náo đến Trần Ninh Nhã bên kia, còn chọc giận Trần Ninh Nhã, nàng đối Tiểu Thẩm Thị một đám người cũng coi oán khí, lại hơn nữa Tiểu Thẩm Thị sẽ không xem người sắc mặt, còn cùng trước kia giống nhau làm theo ý mình, nàng này hỏa liền áp không được. Đều nói người thành thật phát hỏa đáng sợ nhất, Tiểu Thẩm Thị đám người lúc này cũng coi như là trường kiến thức, còn đừng nói, Hồ Y Y Vân thật nắm nàng chỗ đau, nữ nhi nếu là gả đến kinh thành, nàng lại là trên mặt có quan hệ, nhưng nếu là bởi vì như vậy chọc Ôn gia còn có Hồ gia. Tuyệt đối là tính không ra, này nữ nhi lại hảo, cũng không bằng nhi tử quan trọng, về điểm này, Tiểu Thẩm Thị vẫn là xem đến thực minh bạch. Chỉ là Tiểu Thẩm Thị sợ, nàng nữ nhi Triệu Dạng Mây đỏ lại không cam lòng, đột nhiên liền cấp Hồ Y Y Vân quỳ, biểu tỷ, ta thật sự không thể như vậy trở về, ta nương đều đem lời nói thả ra đi, không gả ở kinh thành, ta trở về khẳng định gả không ra, nếu là như vậy, ta đời này liền xong rồi. Tiểu Thẩm thị phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo giả mô giả dạng bán thảm, chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng các ngươi ở kinh thành lợi hại như vậy, cho ngươi biểu muội tìm cái việc hôn nhân đó chính là hơi há mồm sự tình, căn bản không nghĩ tới việc này không thành, hiện tại nháo thành như vậy, ta cũng không có biện pháp a. Hồ Y Y Vân lại không ngu, nhìn các nàng hai mẹ con kẻ sướng người họa bộ dáng liền biết các nàng đánh cái gì chủ ý, ngạnh đến không thể thực hiện được, lúc này liền tính toán tới mềm, đáng tiếc nàng đã nghĩ kỹ, sẽ không như vậy dễ dàng dao động. Nghe xong Tiểu Thẩm thị mẹ con nói, nàng bình tĩnh du mắt nói như vậy gì cùng biểu muội liền phải nghĩ kỹ, nói trắng ra là, ta nhà mẹ đẻ ở Đệ Châu, kinh thành bên này chỉ có nhà chồng lợi hại không phải ta lợi hại, nếu là ta cấp biểu muội tìm, định là tìm không thấy cái gì giống dạng nhân gia, rốt cuộc Triệu gia dòng dõi ở bên kia, nhân gia cũng là sẽ chọn. Bởi vì ta bà đối với các ngươi có chút cái nhìn, nàng khẳng định sẽ không nhúng tay, đến lúc đó biểu muội gả cho, gì đi trở về. Tương lai biểu muội ở nhà chồng nếu là quá đến không hài lòng nói ta chỉ sợ cũng là giúp không được gì. Tiểu Thẩm thị sắc mặt đại biến, tức giận mà nói, dạng mây đỏ chính là ngươi biểu muội, các ngươi ở kinh thành, như thế nào có thể không cho nhau nâng đỡ? Như thế nào nâng đỡ? Biểu muội có thể như thế nào giúp ta? Đơn giản chính là làm ta vẫn luôn tiếp tế biểu muội, sau đó lại làm ta cha mẹ chồng đối ta không mừng. Gì, ta còn không có như vậy xuẩn, liền các ngươi chút tâm tư này đều nhìn không thấu. Hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này, biểu muội một hai phải gả ở kinh thành, có thể. Ta thỉnh bà mối đi hỏi thăm, cấp biểu muội tìm cái môn đăng hộ đối, chờ biểu muội xuất giá, chuyện của nàng ta sẽ không ở quản. Còn có, chúng ta sẽ không vẫn luôn ở nơi này, nghĩ đến về sau gặp mặt cơ hội cũng không nhiều lắm, biểu muội tương lai nếu là có chuyện gì yêu cầu nhà mẹ để giúp đỡ, cũng đến hồi Khánh An huyện đi, nếu là như thế này các ngươi vẫn cảm thấy không thành vấn đề, vậy như vậy làm. Hồ Y Y Vân một mặt đem nói khai. Bọn hạ nhân chỉ cảm thấy khiếp sợ lại thoải mái, một đám hai mặt tương huy, trong lòng đối Trần Linh Nhã bội phục không thôi. Nói thật ra, bọn họ đã sớm phiền thấu phu nhân này đó thân thích, chỉ là thân là hạ nhân, không hảo đối chủ tử sự tình soi mói, còn tưởng rằng phu nhân sẽ vẫn luôn hồ đồ bị người đắn đo, không nghĩ tới đi một chuyến An Quốc công phủ, cả người liền cùng thoát thai hoán cốt dường như, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Tiểu Thẩm thị cùng Triệu Dạng Mây Đỏ đều trợn tròn mắt. Bởi vì tâm tư bị người chọc thủng, Tiểu Thẩm thị ánh mắt lập lòe, chột dạ mà rời mắt đi, ngạnh cổ nói, đều là người trong nhà, giúp đỡ một chút cũng sẽ không thế nào. Nói nữa, Dạng Mây Đỏ hiện tại không giúp được ngươi, tương lai nhưng không nhất định. Đều như vậy có tiền, tùy tiện từ khe hở ngón tay trung lộ một chút là được, thế nhưng như vậy keo kiệt. Tiểu Thẩm thị ở trong lòng không được chửi thầm. Hồ Y Y Vân lười đến cùng các nàng tiếp tục bẻ xả, trầm giọng nói, nghĩ kỹ rồi như thế nào lựa chọn, còn có. Ta ngày sau liền phải dọn đi Trung Thành Quốc công phủ, gì cũng nên thu thập một chút hành lý đi trở về. Ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy. Tiểu Thẩm thị xanh mặt, tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm Hồ Y Y Vân. Hồ Y Y Vân lắc đầu lên, vẫn là câu nói kia, nơi này là kinh thành, không phải các ngươi có thể muốn làm gì thì làm Khánh An huyện, bởi vì ta ở, các ngươi mới có thể ở bên này không kiêng nể gì nói ồ nói tả. Nếu là ta không ở nơi này, tùy tiện một người đều có thể cho các ngươi đẹp, đừng cho là ta là ở hù dọa các ngươi. Không tin nói các ngươi có thể thử xem. Đêm nay hảo hảo ngẫm lại, ngày mai sáng sớm cho ta hồi đáp, còn có, ngày sau thiên không lượng hạ nhân sẽ đưa gì rời đi, ta là thông chi các ngươi, không phải cùng các ngươi thương lượng. Trước khi rời đi, Hồ Y Y Vân lại nói, gì, chuyển biến tốt liền thu đạo lý này mọi người đều hiểu, thừa dịp đại gia còn có kiên nhẫn, chi tình thức thú một ít, chúng ta vẫn là thân thích, nếu là nháo cương, chỉ sợ dượng bọn họ đều không đáp ứng. Ngươi Tiểu Thẩm thị bị khí tàn nhẫn, đôi tay che lại kịch liệt phập phồng ngực, hung tợn mà phỉ nổ, ta phi. Thật đúng là cánh ngạnh, đều dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Nương, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là biểu tỷ nói thật, ta chính là gả ở kinh thành cũng chỉ có thể gả cái bình dân áo vải, còn ly nhà mẹ đẻ xa như vậy, vạn nhất ở nhà chồng bị hủy khuất, biểu tỷ cũng mặc kệ ta, ta liền khóc địa phương đều không có. Triệu Dạng Mây Đỏ bạch mặt, thập phần rối rắm. Tiểu Thẩm thị nghe càng thêm bực bội, máng, nàng dám mặc kệ ngươi. Nàng đều nói như vậy. Như thế nào không dám? Ô ô ô nương, ta làm sao bây giờ a? Đều tại ngươi. Lúc trước đem nói đến như vậy mãn, hiện tại ta là gả cũng không phải, không gả cũng không phải. Triệu Dạng Mây Đỏ khóc đến càng thêm thương tâm, nàng nương rõ ràng cùng nàng nói, tới kinh thành chính là tìm phú quý, hiện tại phú quý không tìm thấy, còn rơi xuống một thân tao, một cái xử lý không tốt, chỉ sợ liền quê quán thân thích đều cấp đắc tội, Hồ gia ở Khánh An huyện chính là cớ có mặt nhân ra. Người khác biết nhà bọn họ cùng Hồ gia là thân thích, đều sẽ xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, nếu là cùng Hồ gia nháo bẻ, nàng cha phỏng chừng có thể giết các nàng. Tiểu Thẩm thị cũng phiền đâu, thấy nữ nhi khóc sướt mướt, càng thêm phát hỏa, thượng thủ liền phải đánh người. Trần thị vội ngăn lại, hảo tẩu tử, dạng mây đỏ là lo lắng cho mình việc hôn nhân, lại không phải vô cớ gây rối. Muốn ta xem đem nàng gả ở kinh thành là thật sự không thích hợp, nếu là ngươi kia cháu ngoại gái thật sự mặc kệ dạng mây đỏ, nàng nhà mẹ để lại xa ở Đệ Châu, đến lúc đó thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, còn không bằng nghe ngươi cháu ngoại gái trở về, đến lúc đó làm ngươi đại tỷ cấp dạng mây đỏ ở huyện thành tìm một môn việc hôn nhân, chỉ cần không trở về trấn trên, nàng thanh danh cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, có phải hay không? Thấu chương xong. Chương 643 giải quyết. Chương 643 giải quyết. Tiểu Thẩm thị thật đúng là bị thuyết phục, quay đầu nhìn về phía Triệu Dạng Mây Đỏ, lớn tiếng hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Dạng Mây Đỏ tuy rằng không lớn nguyện ý, nhưng lúc này nàng cũng không dám cự tuyệt, rốt cuộc nàng đánh cuộc không nổi. Xem nàng này bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, Tiểu Thẩm thị liền giận sôi máu, hùng hùng hổ hổ nói, chính là sinh ra đòi nợ. Còn tưởng ngươi gả hảo, ta cũng có thể đi theo phong cảnh một phen, ai biết kết quả là còn yêu cầu đến ngươi gì cả trên đầu. Trần thị thấy nàng càng nói càng thiên, vội hỏi nói, đại tẩu, ngươi xem dạng mây đỏ sự cũng định rồi, nhà của chúng ta tiểu nha đầu việc này. Tiểu Thẩm thị tức giận mà trợn trắng mắt, đệ muội a, không phải ta nói ngươi, vừa mới ta kia cháu ngoại gái liền tiểu nha đầu sự tình cũng chưa đề, hiển nhiên là không tính toán muốn nàng lưu lại, ngươi nếu là không tin tả, chi bằng cứ đi hỏi một chút. Trần thị sắc mặt cứng đờ, xấu hổ mà cười nói, ta nào có tẩu tử mặt mũi, ta chính là muốn hỏi một chút. Này Ôn gia không cần tiểu nha đầu, có thể hay không đem nàng bán được mặt khác trong phủ. Nghe nói kinh thành kẻ có tiền nhiều. Bên cạnh nha đầu đều nghe không nổi nữa, nhịn không được xen mồm nói, Triệu nhị lao phu nhân, ngài nếu vào chúng ta trong phủ, chính là nhà của chúng ta phu nhân thân thích, nếu là ngài đem cháu gái bán cho mặt khác trong phủ đương nha hoàn, chuyển ra đi, nhà của chúng ta phu nhân cũng chưa mặt làm người, ngài vẫn là đừng nghĩ chuyện này, làm phu nhân đã biết, nàng sẽ càng thêm tức giận. Nguyên bản phu nhân còn cho các ngươi chuẩn bị trình nghi, nếu là phu nhân dưới sự tức giận đều không cho, kia. Trần thị bị dọa đến sắc mặt đại biến, lập tức liều mạng mà lắc đầu xua tay, ta đây không bán, không bán, mang về là được. Chê cười, dựa theo Ôn gia tình huống hiện tại, cho các nàng trình nghi thế nào cũng có mười mấy hai, bán cái nha đầu mới mấy lượng bạc, nếu là vì bán nha đầu không có trình nghi, kia nàng chẳng phải là mệt đã chết. Đem tiểu Thẩm thị đoàn người hống đi rồi. Tiểu nha hoàn mới chạy tới cùng Hồ Y Y Vân bẩm báo, phu nhân, dì lão phu nhân các nàng đều nghị thông suốt, dạng mây đỏ tiểu thư không gả ở kinh thành, Triệu nhị lão phu nhân cũng không tính toán bán cháu gái. Tiểu nha hoàn đem vừa mới sự tình kỹ càng tỉ mỉ báo cáo Hồ Y Y Vân. Hồ Y Y Vân trên mặt cuối cùng có chút ý cười, đánh giá tiểu nha hoàn ôn thanh nói, ngươi tên là gì? Nhìn lạ mặt. Tiểu nha hoàn thông minh mà trả lời, nô tỳ tiểu mẫu, vừa mới để đi lên. Hồ Y Y Vân hơi hơi gật đầu. Không tồi, quản gia quả nhiên là sẽ xem người, về sau ngươi liền đến bổn phu nhân bên người hầu hạ. Tiểu Mầu đại hỉ, lập tức dập đầu tạ ơn. Ngày hôm sau, Tiểu Thẩm thị thật sự giống Tiểu Mầu nói như vậy trở về Hồ Y Y Vân, đó là Trần thị cũng không nhắc lại bán cháu gái sự tình. Hồ Y Y Vân, ánh mắt rơi xuống tiểu nha đầu trên người, nhìn nàng đơn bạc gầy yếu, cau mày, cùng Trần thị nói, nàng tuy rằng không có nương, nhưng cha còn ở, mặc dù mẹ kế không thích nàng. Quế gì thân là tổ mẫu cũng không nên như vậy đem nàng bán. Ta coi đứa nhỏ này cũng là cái tốt, nếu là tương lai lớn xuất giá, liền cùng ta nhà mẹ để nói một tiếng, ta cũng cấp đứa nhỏ này thêm một phần của hồi môn. Ý ngoài lời chính là làm Trần Thị hảo hảo dưỡng tiểu nha đầu, tương lai không thể thiếu Trần Thị chỗ tốt. Trần Thị loại người này, bên sự tình thượng hồ đồ, nhưng về tiền tài quyết định so với ai khác đều để bụng, lập tức nghe ra Hồ Y Y Vân thâm ý, cười đến thấy nha không thấy mắt, liên tục gật đầu, hảo hảo hảo. Quế gì nhớ kỹ, trở về định hảo hảo dưỡng nha đầu này, nếu là nàng mẹ kế không vui, cùng lắm thì ta chính mình dưỡng. Dù sao chính là nhiều cấp một ngụm ăn cơm xong, tương lai còn có thể được đến một ít lợi ích thực tế, này mua bán tính ra. Hôm sau, thiên không lượng thời điểm, tiểu Thẩm thị bốn người thật quăng hành lý ra Ôn phủ. Lên xe ngựa trước, tiểu Mầu cầm hai cái tay nải truy lại đây, cùng các nàng nói, dì lao phu nhân, triệu nhị lao phu nhân, đây là nhà của chúng ta phu nhân cho các ngươi chuẩn bị một chút tâm ý. Nhà của chúng ta phu nhân nói, cô nương không phải bồi tiền hóa, hảo hảo dưỡng, không thể so nam tử kém. Bốn người đều là sửng sốt một chút, chờ lên xe ngựa, tiểu Thẩm thị cùng Trần thị mới mở ra tay mải, bên trong đều là giống nhau nguyên liệu cùng một ít tinh xảo điểm tâm, cùng với một bao lộ phí. Hai người không hẹn mà cùng mở ra túi tiền, đem bên trong bạc đảo ra tới cẩn thận đếm một chút. Trần Thị Đào hút một ngụm lãnh, trừng lớn đôi mắt tấm tắc nói, tẩu tử, ngươi này cháu ngoại gái thật đúng là hào phóng. Vừa ra tay chính là, nàng cẩn thận ước lượng một chút, không xác định mà nói, này hẳn là có 50 lượng đi. Ba cái 10 lượng nén bạc, còn có một ít bạc vụn, hợp nhau tới hẳn là có như vậy số. Lúc này Trần Thị vô cùng may mắn chính mình anh minh, nếu là nàng khăng khăng đem tiểu nha đầu cấp bán, khẳng định lấy không được mấy thứ này. Tiểu Thẩm Thị một bộ dáng vẻ đắc ý, lại còn ngạo kiều khinh thường mà nói, này đó bạc đối cái kia nha đầu chết tiệt kia tới nói khẳng định không tính cái gì, nếu là nàng nguyện ý kéo Dạng Mây Đỏ một phen, chúng ta Dạng Mây Đỏ cũng có thể lưu tại kinh thành ăn sung mặc sướng. Trần Thị không có tiếp lời, hâm mộ mà nhìn Tiểu Thẩm Thị trong lòng ngực tay mải, mắt sắc phát hiện bên trong còn có một bao đồ vật, lập tức ra tiếng nói, cái kia là cái gì? Tiểu Thẩm Thị lúc này mới đưa đồ vật mở ra, phát hiện bên trong có một cây kim châm cùng một bộ bạc đồ trang sức, xem hình thức liền biết là cô nương dùng. Triệu Dạng Mây Đỏ tay mắt lanh lẹ mà đem đồ vật đoạt lấy đi, gắt gao đem đồ vật hộ ở trong ngực, này đó đều là cho ta, nương không thể giấu đi. Tiểu Thẩm Thị đau lòng đến đôi mắt đều thẳng, lạnh giọng quát, nha đầu thối, bất quá là cái bồi tiền hóa, nơi nào dùng đến nhiều như vậy thứ tốt. Cho ngươi một cây châm bạc liền không tồi. Triệu Dạng Mây Đỏ nói cái gì cũng không chịu đem đồ vật lấy ra tới, lớn tiếng hét lên, biểu tỷ nói, cô nương không phải bồi tiền hóa, mấy thứ này chính là cho ta, không tin nói chúng ta trở về tìm gì cả bình phân xử, còn có bên ngoài những người đó đâu. Tìm đương chết. Ngươi làm gì? Tiểu Thẩm Thị hạ giọng, hận không thể che lại Triệu Dạng Mây Đỏ miệng, ồn ào cái gì? Xem ngươi kia bừa bãi dạng. Tiểu Thẩm Thị khí không thuận, bởi vì Triệu Dạng Mây Đỏ dọn ra Hồ Y Hề Vân. Nàng cũng nhớ tới Tiểu Màu vừa mới lời nói, không dám lại cùng Triệu Dạng Mây Đỏ cấp đoạt, chính là đau lòng đến co giật, tức giận mà nói, ngươi muốn vài thứ kia cũng đừng lại tìm ta muốn của hồi môn. Ngươi về điểm này của hồi môn kia không đủ xem đâu. Triệu Dạng Mây Đỏ rồi trở về, càng thêm che chở vài thứ kia. Tiểu Thẩm Thị vô pháp, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Nay đầu Hồ Y Hải Vân cũng mang theo nhi tử đi An Quốc công phủ, vừa vào cửa liền đi cấp Trần Ninh Nhã thỉnh an, thấy nữ nhi tiểu nhân sáng lạ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đối Trần Ninh Nhã cảm kích không thôi, chậm rãi hành lễ, nói, nương, con dâu đã đem trong nhà sự tình giải quyết, ngài có thể giải sầu. Nga. Trần Ninh Nhã nhướng mày, kinh ngạc hỏi, không có gặp phải cái gì nhiễu loạn. Hồ Y Ghi Vân nhẹ nhàng lắc đầu, rũ mắt nói, nương một phen lời nói làm con dâu suy nghĩ cẩn thận, phía trước là ta do dự không quyết đoán mới có thể đem việc nhỏ kéo thành sốt ruột sự, về sau sẽ không. Không tồi. Ngươi có thể chính mình giải quyết không còn gì tốt hơn. Chỉ cần ngươi nghĩ kỹ minh bạch, chấn được, nương cũng không yêu quản các ngươi sự. Trần Ninh Nhã lười biếng mà thở phào nhẹ nhõm, thích ý mà hạp khẩu trà. Thấu chương xong. Chương 644 Hồ Y Hải Vân làm mai mối. Chương 644 Hồ Y Hải Vân làm mai mối. Hồ Y Hải Vân nhìn về phía Ôn Nhu, trong mắt tràn đầy xin lỗi, tình nhi thực xin lỗi, nương không phải cố ý làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi có thể hay không tha thứ nương. Tiểu hài tử tính tình tới nhanh đi đến mau. Hùng chi Hồ Y Hải Vân chủ động xin lỗi, Ôn Nhu tươi cười càng thêm tươi đẹp, thanh thúy mà trả lời, ta không trách nương. Nương, cùng ngươi nói, tổ mẫu cho ta hảo chút tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, ta dẫn ngươi đi xem. Ôn Nhu vẫn luôn lôi kéo Hồ Y Hải Vân, Trần Ninh Nhã buồn cười mà vây vây tay, đi thôi, đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ Nguyên Hoành hắn đại bá thành thân các ngươi lại trở về, vừa lúc quá hai ngày trong cung ma ma lại đây, các ngươi cũng nhìn xem. Hồ Y Hải Vân bái tạ sau, bị Ôn Nhu lôi kéo ra cửa. Vừa lúc gặp gỡ Ôn Thị cùng Tạ gia hai anh em, hai bên lại là hàn huyên một chút, nàng trước khi đi còn nghe được Ôn Thị nhắc tới việc hôn nhân gì đó, trong lòng hầu nghi, lại không lắm miệng. Tới rồi Ôn Nhu chỗ ở, Ôn Nhu giải thích nói, phía trước ta đều là cùng tổ mẫu ở tại một cái trong viện, mỗi ngày bồi tổ mẫu nói chuyện, tổ mẫu còn dạy ta niệm thư viết chữ, cho ta rất nhiều đồ vật, hiện tại vài thứ kia đều dọn đến bên này. Hồ Y Hải Vân buồn cười mà phối hợp Ôn Nhu, kia nương cần phải nhìn xem ngươi đều có cái gì thứ tốt. Nguyên bản chỉ là vui đùa, chính là Ôn Nhu khai cái dương Hồ Y Hải Vân liền cười không nổi, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vài thứ kia, giống nhau thật cẩn thận mà lấy ra tới. Tiểu Mầu ở bên người nàng nhịn không được hít hà một hơi, che miệng hàm hàm hồ hồ mà nói, phu nhân, này đó cũng không phải là tiểu ngoạn ý nhi. Nàng đó là lại không kiến thức cũng nghe quá xem qua một ít, nơi này tùy tiện một thứ đều không phải tầm thường khuê tú có thể có được, đặc biệt là kia viên lộng lây bắt mắt đại chân châu, thoạt nhìn thế nhưng còn sẽ biến sắc. Đây là cái gì? Hồ Y Hải Vân vẻ mặt ngưng trọng hỏi, tình nhi, này đó là ngươi tổ mẫu chủ động cấp vẫn là chính ngươi muốn. Ôn Nhu một bộ đương nhiên bộ dáng, tự nhiên là tổ mẫu cấp nha. Tổ mẫu nói không ngừng ta có, Nhu Nhi tỷ tỷ cũng có, làm ta ngoan ngoan thu chính là. Nghe xong lời này, Hồ Y Y Vân lại là thế hài tử cao hứng, lại là cảm khái, đến trưởng bối coi trọng cô nương cùng không chịu trưởng bối coi trọng cô nương thật đúng là khác nhau như trời với đất, đặc biệt là ở kiến thức quá tiểu nha đầu tao ngộ sau, nàng cảm xúc càng sâu. Tiểu Mầu ở một bên thanh thúy mà nói, chúc mừng tiểu thư, mấy thứ này nhưng đều là có thể đương áp đáy hòm bà bối. Hồ Y Y Vân lập tức trịnh trọng mà dặn dò nói, tình nhi, đồ vật thu hảo, chớ có nơi nơi ồn ào, tương lai này đó nhưng đều là ngươi của hồi môn. Ôn Nhu đầu nhỏ từng điểm, tuy rằng còn không phải thực minh bạch của hồi môn là đang làm gì, bất quá nàng sẽ hảo hảo thu chính là. Hai mẹ con lại lần nữa trở lại tiền viện thời điểm, Hồ Y Y Vân nhìn Ôn Thị còn ở, Tạ gia huynh đệ lại chẳng biết đi đâu, liền thông minh mà thỉnh an, thành thành thật thật mà ngồi ở một bên. Ôn Thị xem này Hồ Y Y Vân cùng Trần Ninh Nhã khen nói, đều nói kinh thành khuê tú tốt nhất, theo ta thấy chúng ta bên kia cô nương cũng không kém, nhìn một cái nguyên hoành hắn nương tử. Ta là thật sự hâm mộ ngươi à. Hai cái con dâu cũng chưa đến chọn. Hồ Y Y Vân bị khen đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói, cô quá khen, ta nơi nào có thể cùng đại tẩu so, chỉ là làm người xử thế phương diện này ta muốn học tập còn nhiều lắm đâu. Ôn Thị nghe xong lời này đối Hồ Y Y Vân quan cảm càng tốt, khiêm tốn lại hiếu học, tương lai định sẽ không so ngươi đại tẩu kém. Nếu là ta có như vậy con dâu, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Này Hồ Y Y Vân liền không hảo nói tiếp. Trần Ninh Nhã ở bên cạnh cười khẽ trấn an nói, đại cô tử, Y Y Vân ra mặt mỏng, ngươi nhưng đừng lại khen, bằng không nàng nên ngồi không yên, nơi này tôn đều có con cháu phúc, ta đã nhờ người đi hỏi thăm, chỉ là niệm bá hai anh em tình huống tương đối đặc thù, cưới cái bình dân áo vải ra cô nương sợ bọn họ nhạc ra tương lai kéo chân sau, hiện tại cưới cái dòng dõi cao một ít lại thực khó khăn, cho nên người này tuyển còn muốn cẩn thận cân nhắc mới được. Ôn Thị liên tục gật đầu, nàng tuy rằng sốt ruột, cũng biết Trần Ninh Nhã nói có lý. Hai cái tiểu tử có lợi hại như vậy cứu cứu ở, tương lai khẳng định kém không được, bọn họ không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt, đến vì lâu dài suy xét. Hồ Y Y Vân vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh nghe, không có lên tiếng, chờ Ôn Thị đi rồi, mới chần chờ cùng Trần Ninh Nhã nói, nương, vừa mới nghe ngài cùng cô lời nói, con dâu bên này nhưng thật ra có người tuyển, cũng không biết nương đồng ý không đồng ý. Ai? Trần Ninh Nhã đôi mắt uổng phí sáng lên. Hồ Y Y Vân hạ giọng nói, ta nhà mẹ đẻ chất nữ. Chính là ta đại ca nữ nhi. Đại ca ngươi nữ nhi. Trần Ninh Nhã mày hơi hơi nhăn lại, cẩn thận ở trong đầu qua một lần, phát hiện không gì ấn tượng, ngươi nhà mẹ đẻ chất nữ năm nay bao lớn rồi. Hồ Y Y Vân dơ lên khỏe miệng, híp mắt cười nói, an tết vừa vặn cập kê, cho nên hiện tại nàng việc hôn nhân khẳng định còn không có định ra tới. Cái kia nha đầu từ nhỏ chính là cái hấp tấp tính tình, tương đối ngay thẳng, miệng cũng ngọt, rất biết hống trưởng bối vui vẻ, bộ dáng cũng không kém, chỉ là ta đại ca khảo nhiều năm như vậy. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới thành tú tài, tưởng hướng lên trên đi quá khó, đời này con đường làm quan cũng liền ngăn tại đây. Tạ ra hai vị biểu huynh hiện tại nhìn không có gì, nhưng tương lai tạo hóa định là tháng qua nhà ta, ta cũng không biết ta kia chất nữ có thể hay không xứng với hai vị biểu huynh, cho nên vừa mới cũng không dám ở cô trước mặt để chuyện này. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, bát tự còn không có một phiết, xác thật không hảo nơi nơi ồn ào, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, đại ca ngươi tốt xấu cũng là cái tú tài. Ngươi kia chất nữ cũng là thư hương dòng dõi cô nương, Tạ gia hiện tại cái gì đều không có, nhà ngươi chất nữ lại sao lại không xứng với, nếu là thật sự đi tin dò hỏi, ta ngược lại muốn lo lắng cha mẹ ngươi đại ca đại tẩu không cao hứng. Nhân gia trăm cây ngàn đắng bồi dưỡng ra tới cô nương, gả cho một cái còn nhìn không ra tiền đồ, cũng không có bất luận cái gì của cải lớn tuổi người đàn ông độc thân, thấy thế nào đều là hồ gia hủy khuất, nàng cũng khai không được cái này khẩu a. Liên ở Trần Ninh Nhã khó xử thời điểm, Hồ Y Y Vân thấp giọng nói, nương nếu là muốn thử xem con dâu có thể cấp cha mẹ viết thư nói một câu, cũng không cần làm rõ, chỉ biểu lộ một ít, nếu là bọn họ đáp ứng, chúng ta lại đem việc này nói cho cô, ngài xem thành sao. Trần Ninh Nhã tư tưởng quay lại, không có càng tốt người được chọn, chỉ có thể gật đầu đồng ý, vậy trước cứ như vậy, ngươi tận lực nói được uyển chuyển một ít, còn có đem Tạ ra tình huống một năm một mười mà nói cho cha mẹ ngươi, không cần giấu giếm, có thể thành tựu thành, không thể thành tựu nhìn nhìn lại. Hồ Y Y Vân nhất ứng. Buổi tối Ôn Hữu Sơn trở về, Trần Ninh Nhã liền đem việc này cấp nói, theo lý thuyết Hồ gia cô nương ta là vừa lòng, dù sao cũng là thư hương dòng dõi ra tới, lại là khó được sang sảng tính tình, chỉ là nhân gia có thể hay không ghét bỏ Tạ gia. Ôn Hữu Sơn lúc này cũng như mày, nguyên bản ý nghĩ của ta là cho hai đứa nhỏ tìm cái kinh thành nhạc gia, tương lai cũng hảo giúp đỡ bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian này hỏi thăm một chút, sự tình cùng ta tưởng căn bản không giống nhau, nhìn chúng niệm bá niệm trọng tiểu quan tiểu lại, phần lớn hướng về phía nhà chúng ta tới, tuyển kết thân cô nương đều chẳng ra gì. Tóc húi của dân chúng ra cô nương tương lai đối bọn họ cũng không có gì trợ giúp, hơn nữa tự xưng là kinh thành nhân sĩ, luôn có loại kỳ quái cảm giác về sự ưu việt, cũng là không ổn. Thấu chương xong. Chương 645 cửa thành xung đột. Chương 645 cửa thành xung đột. Khó trách cổ nhân thường nói môn đăng hộ đối, Ôn Hữu Sơn hiện tại là thiết thân cảm nhận được này bốn chữ thâm ý. Lão nhị gia không đề cập tới, ta cũng chưa hướng kinh thành ở ngoài cô nương suy xét, hiện tại xem ra, cho bọn hắn tìm cái nơi khác cô nương nhưng thật ra tương đối thỏa đáng, ít nhất không có những cái đó lung tung rối loạn sự, bất quá niệm bá niệm trọng là nguyên hoành biểu hình, hiện tại lại muốn cùng lão nhị gia chất nữ làm ai, này quan hệ Ôn Hữu Sơn chính mình đều hỗn độn. Trần Ninh Nhã ung dung cười, này có quan hệ gì? Kinh thành bên này nhà cao cửa rộng liên hôn, quan hệ càng loạn, có rất nhiều thân huynh đệ cưới cùng tông tộc cô nương, này chị em dâu hai người có thể là cô chết, cũng có khả năng là bà tôn, còn có người tục huyền cưới mất nguyên phối chất nữ đâu. Nay đại cứu tử biến thành nhạc phụ sự tình cũng không ít thấy. Tạ ra hai anh em tuy rằng là nguyên hoành biểu hình, nhưng rốt cuộc không phải một cái họ, càng không có gì trở ngại, ta lo lắng chính là nhân gia trướng mắt niệm bá niệm trọng. Đừng nói, Ôn Hữu Sơn chính mình cũng lo lắng, chỉ là ở Trần Ninh Nhã trước mặt hắn sẽ không rụt rè, lập tức trầm ngâm nói, vậy trước làm lão nhị ra hỏi nhìn xem, có thể thành nói chúng ta lại cùng đại tỷ nói, bất quá nói lên Khánh An huyện bên kia cô nương ta nhưng thật ra nhớ tới Phúc tiểu nữ nhi, kia nha đầu hiện tại hẳn là cũng chừng 10 tuổi đi. Trần Ninh Nhã chiều hắn giơ ngón tay cái lên, trí nhớ không tồi, xác thật là chừng 10 tuổi, tuổi mụ 12, như thế nào? Ngươi muốn cho Tạ gia cùng Tôn gia thành quan hệ thông gia? Ôn Hữu Sơn không chút nào che giấu gật gật đầu, ta là có cái này ý tưởng, trước kia nghèo túng thời điểm Tôn gia không thiếu giúp đỡ chúng ta, bọn họ là cái gì tính tình chúng ta cũng rõ ràng, tới Phúc nữ nhi ngươi tiếp xúc quá, nhà bọn họ cái kia tiểu nhi tử hiện tại đi rồi con đường làm quan, nghe nói đọc sách thiên phú không tồi, tương lai đánh giá cũng kém không được, này hai nhà hiện tại xem ra vẫn là rất xứng đôi. Chính là bảo nhi kia nha đầu tuổi còn nhỏ một ít. Trần Ninh Nhã hơi hơi ngưng mi, lẩm bẩm nói. Ôn Hữu Sơn lại cảm thấy không thành vấn đề, bất quá là làm niệm trọng lại chờ thượng mấy năm, trước đem niệm bá việc hôn nhân làm, qua đi hoán một chút, lại làm bọn họ việc hôn nhân, cũng là có thể. Nếu Ôn Hữu Sơn xem trọng, Trần Ninh Nhã cũng không nói cái gì, sáng sớm hôm sau, liền cấp Diệp Thị đi tin. 10 tháng sơ, Ôn Nguyên Hưng trở thành đệ châu kỳ thi mùa thu giải nguyên tin tức truyền khắp kinh thành, người đọc sách đối loại chuyện này nhất để ý, hoàng gia huynh đệ cùng Đào Lâm tự nhiên cũng biết việc này. Ba người không giống những người khác như vậy tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, mà là trầm mặc mà trở lại học xá. Đào Lâm dẫn đầu đánh vỡ một phòng yên tĩnh, cái kia. Chúng ta muốn hay không tìm cái thời gian đi An Quốc công phủ cấp Nguyên Hưng chúc mừng. Hoàng gia huynh đệ hai liếc nhau, một hồi lâu Hoàng Chí vừa rồi nói, vẫn là đi thôi, dù sao cũng là đại hỷ sự, vừa lúc chúng ta cũng có thể cùng Nguyên Hưng thảo chút kinh nghiệm. Bọn họ ở kinh thành đọc cái 3 năm cũng muốn trả lời đệ châu tham gia kỳ thi mùa thu. Lúc này có cái đệ châu giải nguyên ở, vừa lúc có thể lấy kinh nghiệm. Hoàng Chí Kiệt còn ở do dự, Hoàng Chí mới vừa liền khuyên nhủ, đại ca, cùng đi đi. Đúng vậy, Chí Kiệt ca, chúng ta cùng đi đi vô luận như thế nào, tiếp theo kỳ thi mùa thu chúng ta đều phải toàn lực ứng phó, nếu vẫn là không thành, kia cũng có thể hết hy vọng, nếu là thành, liền tính là chúng ta tạo hóa. Đào Lâm đi theo khuyên nhủ. Hoàng Chí Kiệt cười khổ nói, vẫn là các ngươi có nhiệt tình, ta này mấy tháng tuy rằng học rất nhiều, nhưng luôn là cảm thấy cách một tầng, mông lung, tiên sinh nói ta nghe cố hết sức, không bằng các ngươi nhẹ nhàng, nguyên bản ta là tính toán từ bỏ, nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy đi thôi, tốt xấu đua một hồi, cũng coi như cấp cha mẹ một cái giao đãi. Này trầm trọng nói làm hai người đều không hảo tiếp. Ba người cộng lại một chút, tính ra Ôn Nguyên Hưng trở lại kinh thành nhật tử. Liên ở đại gia ngàn mong vạn mong chung, Ôn Nguyên Hưng cuối cùng đã trở lại, tiểu tử này lại là tuyệt thật sự, nhân gia vinh quang trở về. Thế nào cũng là bãi đủ tư thế, Xuân Phong mang hắn diện, hắn khen ngược ăn mặc một thân xám xịt tao tang, trên đầu đừng một cây xiên tre, còn treo mấy cây rơm dạ tiết, trên chân là một đôi phá động giày rơm, mặt sau bồi cái đánh mụn vá tay mải, theo hắn đi lại lách cách lang cang vẫn luôn vang, ở cuối mùa thu gió lạnh trùng, có vẻ như vậy. Hành xử khác người. Người mới vừa vào thành đã bị thiên cơ doanh tuần tra binh lính cấp ngăn cản xuống dưới, cầm đầu tiểu tướng cau mày quát lớn nói, đứng lại. Thiên tử dưới chân, không được lưu dân bước vào. Cho ngươi hai lựa chọn, muốn sao hiện tại ra khỏi thành, muốn sao cùng ta đi ứng thiên phủ. Dựa vào cái gì? Ôn Nguyên Hưng bất mãn mà dơ lên cằm, tức giận mà nói, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ra tự thành lưu dân. Như thế nào? Kinh thành còn không được người nghèo bước vào a? Tiểu tướng mấy dục phát hỏa, vừa mới cấp Ôn Nguyên Hưng cho đi tướng sĩ vội chạy chậm lại đây, tất cung tất kính mà bẩm báo nói, đội trưởng, hắn có thông quan văn điệp, không phải lưu dân. Suy, có thông quan văn điệp lại như thế nào? Ai biết hắn là từ đâu nhi làm tới? Người tới, đem này kẻ cắp bắt lấy. Tiểu tướng kiêu ngạo mà lớn tiếng vừa uống. Ôn Nguyên Hưng tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, không khỏi phân trần mà ra quyền, chỉ nghe phịch một tiếng, tiểu tướng đã thẳng tắp mà ngã xuống, chúng binh lính nhìn lên, đồng thời rút kiếm chỉ hướng Ôn Nguyên Hưng. Tiểu tướng dây rủa trên mặt đất rên rỉ, đôi tay che lại đôi mắt tức muốn hộp máu mà mệnh lệnh nói, người tới, giết hắn cho ta. Ta xem ai dám. Ôn Nguyên Lương một phen nắm tiểu tướng ít hầu, đem hắn cười ở dưới thân, quanh mình người không dám vọng động, có người đã chạy tới viện binh. Minh Thạc dẫn người chạy tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, thâm đến hắn coi trọng thủ hạ bị một cái thoạt nhìn lôi thôi lết thiết kẻ lưu lạc đè ở dưới thân không thể động đậy, càng mất mặt chính là người của hắn còn dọa trắng mặt, liên tiếp mà xin tha. Làm gì? Minh Thạc trung khí 10 phần một giống, mọi người tức khắc lui tản ra tới, một đám đôi mắt chớp đều không không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trung gian ba người. Vốn tưởng rằng Ôn Nguyên Hưng chết chắc rồi, không nghĩ tới Minh Thạc thế nhưng chỉ vào nằm trên mặt đất tiểu tướng chửi ầm lên, Ngưu Đông, ngươi là heo sao? Liền cái kẻ lưu lạc đều đánh không lại, bổn thống lĩnh muốn ngươi gì dùng? Ngưu Đông nhe răng trợn mắt mà dãy rủa một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ, bi phân nói, thống lĩnh, là hắn âm hiểm xảo trá đánh lên ta, bằng không ta khẳng định sẽ không thua. Đánh rắm. Ai đại gia còn trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, càng xuẩn. Minh Thạc một đôi mắt đều mau trừng ra tới, kia phó ăn người bộ dáng sợ tới mức Ngưu Đông đô không dám cãi lại, càng thêm đoán hận cười ở trên người hắn Ôn Nguyên Hưng. Lúc này Ôn Nguyên Hưng cũng là thập phần không kiên nhẫn, nhíu mày nói, Minh thống lĩnh giao huấn thủ hạ bản công tử là không có ý kiến, chỉ là cửa thành loại địa phương này, phải như vậy cái không có nhãn lực thấy đồ vật thủ, ngài sẽ không sợ hắn đem người đắc tội chết ta. Nói Ôn Nguyên Hưng còn vỗ vỗ Ngưu Đông mặt, một bộ khiêu khích bộ dáng. Nghe hắn khẩu khí này, Minh Thạc tức khắc híp híp mắt, cẩn thận đánh giá trước mắt người, một hồi lâu mới giật mình ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ôn ôn ôn ôn. Ôn Tam gia. Thấu chương xong. Chương 646 không bất lo Ôn Nguyên Hưng. Chương 646 không bất lo Ôn Nguyên Hưng. Nha. Minh thống lĩnh ánh mắt có thể so ngươi này thủ hạ mạnh hơn nhiều. Ôn Nguyên Hưng từ Ngưu Đông trên người nhanh nhẹn mà lên. Ngưu Đông đã trợn tròn mắt, cùng chỉ chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, ngực kịch liệt mà phập phồng. Đó là Ôn Nguyên Hưng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, hắn cũng không dám có mặt khác động tác, kinh hoàng khó hiểu ánh mắt ở hai người chỉ thấy qua lại du tẩu, chỉ thấy Ôn Nguyên Hưng tiêu sái mà đem tay nải từ trên mặt đất xách lên tới, dũng cảm mà hướng phía sau vùng, chiều Minh Thạc lộ ra một hàm răng trắng, hôm nay việc này ta mặc kệ, phiền toái Minh thống lĩnh giải quyết tốt hậu. Quả. Từ từ. Minh Thạc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh gọi lại Ôn Nguyên Hưng, một trán mồ hôi lạnh, ta tiểu tổ tông A. Ngươi cũng không thể ăn mặc như vậy rêu rao khắp nơi, làm quốc công gia cùng quốc công phu nhân đã biết ngươi nhưng ăn không hết gói đem đi. Vạn nhất tới rồi trung thành lại bị ngăn lại tới làm sao bây giờ? Ôn Nguyên Hưng bĩu môi, mới sẽ không đâu. Trịnh Anh ánh mắt khẳng định so các ngươi hảo. Minh Thạc nhìn hắn đã chạy, gấp đến độ mắng một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Ngưu Đông liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, trở về lại tính sổ với ngươi, không có nhãn lực thấy nhi đổ vỡ. Ngưu Đông ngơ ngẩn mà nhìn Minh Thạc đi rồi, vẻ mặt mờ mịt. Miệng lẩm bẩm, hắn là ai a? Bên này Minh Thạc rốt cuộc đuổi theo Ôn Nguyên Hưng, đi theo hắn phía sau lải nhải mà khuyên nhủ, Ôn Tam gia, ngươi có phải hay không trên đường đụng tới phiền toái? Nếu là trên người lộ phí không có ta có thể mượn ngươi một ít, thật sự, chúng ta đổi một thân trang phục lại đi được không? Nha! Này không phải Minh thống lĩnh sao? Đây là... Minh Thạc còn muốn nói cái gì đã bị một đạo đột ngột thanh âm cấp đánh gãy, ngẩng đầu liếc mắt một cái, thế nhưng là lễ thân vương thế tử Tiêu Tá đám người. Tức khắc một cái đầu hai cái đại, chạy nhanh hành lễ, thế tử. Tiêu Tá hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại tò mò mà lướt qua Minh Thạc dừng ở Ôn Nguyên Hưng trên người, đây là. Không chờ Tiêu Tá nhận ra Ôn Nguyên Hưng, đi theo Tiêu Tá bên người Thẩm Trời Cho đột nhiên la lớn, Nguyên Hưng. Ngươi đã trở lại. Trời Cho. Thế nhưng là ngươi. Ôn Nguyên Hưng cũng nhận ra Thẩm Trời Cho, kích động tiến lên, hai người ôm thành một đoàn. Một cái châu quang bảo khí quý công tử cùng một cái nghèo túng lôi thôi thiếu niên vừa kéo vừa ôm. Đây là tình huống như thế nào? Minh Thạc xem mọi người một bộ an tường biểu tình đều mau cấp Ôn Nguyên Hưng cấp quỳ, thập phần vô ngữ mà xách lên Ôn Nguyên Hưng sau cổ áo, tam gia, đắc tội, ngươi thật không thể như vậy rêu rao khắp nơi. Thẩm Trời Cho liền như vậy trơ mắt nhìn chính mình hảo huynh đệ giống tiểu kê giống nhau bị cao to Minh Thạc xách đi, phục hồi tinh thần lại mới nghĩ đuổi theo đi, từ từ, ngươi không thể đem ta Nguyên Hưng mang đi. Người khác, như thế nào chỉnh đến cùng sinh ly tử biệt khổ tình diễn dường như? Bởi vì tò mò Ôn Nguyên Hưng thân phận, đại gia theo sau đuổi kịp. Vì thế, một đám người xuất hiện ở An Quốc công phủ ngoại, tất cả đều trong gió hỗn độn. An Quốc công phủ, Trần Ninh Nhã nhìn cùng xin cơm dường như nhi tử, hốc mắt đều đỏ, "Nhi tử, ngươi có phải hay không trên đường bị đoạt?" Cùng nương nói nói, "Ai lợi hại như vậy, làm con ta ăn lớn như vậy mệt." Ôn Nguyên Hưng cảm giác hắn nương lời này quái quái, bất quá vẫn là thành thật công đạo nói, "Không bị đoạt, chính là phiền nhân rồi bỏ quá nhiều, cho nên ta dứt khoát đem trên người xiêm y cùng một cái nghèo khổ thiếu niên thay đổi, như vậy rõ ràng tự tại nhiều, ta chính là ăn bá vương cơm cũng chưa người có thể nghĩ đến An Quốc công phủ." Hì hì. Trần Linh Nhã, ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn? Hảo hảo quý công tử không lo, đi đường ăn mày, còn ăn bá vương cơm. Phản thiên ngươi. Ôn Nguyên Hương bị nhéo lỗ thai, đau đến nghe răng trợn mắt, liên tục hướng bên cạnh người cầu cứu. Minh thống lĩnh, xem ở chúng ta đi rồi một đạo tình cảm thượng, cứu cứu ta. Minh Thạc ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khoe miệng, lạnh lạnh mà nói, tam gia vẫn là hảo hảo nghe quốc công phu nhân nói, hấp thụ giáo huấn mới là. Ta kia không nên thân thuộc hạ còn chờ ta trở về xử lý, ta liền không làm phiền, cáo tử. Trần Ninh Nhã khẽ gật đầu, nhìn theo Minh Thạc đi ra ngoài, trên tay lực đạo tăng thêm một ít. Ôn Nguyên Hương tiếng kêu càng thêm to lớn vang dội. Thẩm Trời cho ở một bên xem đến lo lắng xuông, phu nhân, ngài đừng trách Nguyên Hương, hắn không phải cố ý, khẳng định là không có tiền mới ăn bá vương cơm, đúng hay không? Ôn Nguyên Hương chiều Thẩm Trời cho lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, huynh đệ. Ngươi có thể hay không không cần cái hay không nói, nói cái dở.